Tiêu Lâm trầm tư sau một lát, nhẹ nhàng vỗ bên hông vòng, lập tức ánh lửa lóe lên, hai đoàn lớn chừng quả đấm hỏa diễm hiện hiện ra, một trước một sau, dẫn đầu hướng phía bên trong dũng đạo bay đi. Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp biến đổi, nàng tự nhiên thấy rõ ngọn lửa kia từ một đoàn cổ quái linh trùng tụ tập cùng một chỗ hình thành. Những này cổ quái linh trùng trên thân tán phát khí tức mặc dù chỉ có phàm cấp cao giai, nhưng lại giữ tận dị thường, hiển lộ ra một bộ hung lệ bộ dáng. Cái này, đây chẳng lẽ là linh trùng trên bảng nổi danh phệ linh hỏa cổ? Nghe vậy Tiêu Lâm kinh ngạc nhìn Liêu Thanh Ngưng một chút, bất quá rất nhanh Tiêu Lâm liền bình tĩnh quay đầu đi. Liêu Thanh Ngưng thân là Thiên Linh Sơn đệ tử, đối với các loại linh thú linh trùng tự nhiên là có chút nghiên cứu, cứ việc Tiêu Lâm cũng không biết Liêu Thanh năm chỗ chăn nuôi linh sủng là vật gì. Nhưng lấy hắn đối Thiên Linh Sơn đệ tử hiểu rõ, Liêu Thanh Ngưng tất nhiên là cũng chăn nuôi linh thú linh trùng. Đây là Tiêu Mỗ từ một vị tà tu trên tay có được, cảm thấy hiếm lạ, liền chăn nuôi lấy chơi, ngược lại để tiên tử chê cười. Tiêu huynh qua khiêm tốn, phệ linh hỏa cổ thế nhưng là trong tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh linh trùng, chăn nuôi cực kỳ không dễ, nhưng chỉ cần có thể chăn nuôi đến nhất định cấp bậc, cũng hình thành quy mô, đây tuyệt đối là rất nhiều tu tiên giả ác ngộng, nghe nói phệ linh hỏa cổ một khi tiến giai hoàng cấp, chẳng những phệ linh năng lực tăng gấp bội mạnh, còn lại còn có thể ngưng luyện ra nhất giai hồng liên chân hỏa, luận uy lực thế nhưng là mảy may cũng không thể so với chúng ta tu sĩ kim. Đan chân hỏa cùng lục đạo liệt hỏa chênh lệch. Hồng liên chân hỏa. Tiêu Lâm hơi sững sờ, ngọn lửa này hắn cũng từng nghe nói qua, là một loại cực dương chi hỏa, uy lực cực kỳ kinh người. Không tệ, hồng liên chân hỏa chỉ là nhất giai hình thái, nhị giai hình thái vì tử liên chân hỏa, tam giai hình thái là hắc liên chân hỏa, thật muốn đến hắc liên chân hỏa hình thái. Như vậy tại cái này mở giới, cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Xem ra tiên tử đối cái này linh trùng nghiên cứu quả nhiên mười phần uyên bác, nhưng không biết tiên tử nhưng có ra tốc phệ linh hỏa cổ tiến giai pháp môn. Tiêu Lâm mặc dù biết hồng liên chân hỏa, nhưng đối với càng cao cấp hơn tử liên chân hỏa, hắc liên chân hỏa lại là không có chút nào khái niệm, nhờ vào đó khiêm tốn hướng Liêu Thanh Ngưng thỉnh giáo. Chương 588, yêu ma phong ấn. Liêu Thanh Ngưng nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung. Nhìn chăm chú lên Tiêu Lâm. Tiêu huynh không phải cùng Long Quỷ sư huynh đánh cược qua a? Đánh cược nội dung không phải liền đã bao hàm tự dưỡng linh trùng điện tịch bách linh bảng sao? Ở trong đó ghi lại liên quan tới linh trùng chăn nuôi cùng tiến giai chi pháp, nhưng so sánh Thanh Ngưng khẩu thuật muốn kỹ càng nhiều hơn đâu. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng mới giật mình, mấy năm qua này hắn vẫn bận luyện chế Thanh Loan băng lôi kiếm cùng tu luyện Thánh Lân phần thiên công, ngược lại là vẫn luôn không có nhín chút thời gian đi nghiên cứu kia phần bách linh bảng. Tiêu Mỗ đa tạ tiên tử nhắc nhở, chúng ta vẫn là đi vào đi. Tiêu Lâm nói xong, dẫn đầu hướng phía bên trong dũng đạo đi vào. Phía trước cách mỗi 10 trượng, thì có một đoàn phệ linh hỏa cổ ngưng tụ thành hỏa diễm, ở phía trước mở đường. Mà vì lý do an toàn, hai người cũng nhao nhao tế ra phòng ngự pháp bảo, vờn quanh tự thân, để phòng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đen nhánh đường hành lang vậy mà lạ thường sâu, mà dựa theo hai người tính ra, này đường hành lang hiện ra một cái xéo xuống hạ góc độ. Nói cách khác hai người ngay tại hướng dưới mặt đất đi đến. Như thế đi có chừng hơn 10 dặm, hai người mới đi đến được một chỗ lòng núi, trong lòng núi nhiệt độ đã đạt đến một cái cực kỳ kinh người nhiệt độ thấp trạng thái. Lòng núi không lớn, chỉ có rộng mấy chục trượng rộng, tại lòng núi ở giữa là một cái tuyết trắng bệ đá, bệ đá chung quanh điêu khắc rất nhiều hoa văn, đem trọn tòa bệ đá đều bao khỏa trong đó. Mà tại bệ đá đằng sau, tới gần vách đá một bên, thì là có ba cái thạch môn. Trên thạch môn mặt theo thứ tự dùng cổ truyện phân biệt viết tàng kinh thất tu luyện thất đan thất. Kia là linh bảo. Liêu Thanh Ngưng đột nhiên chỉ vào bệ đá phía trên, bệ đá trung ương cùng chung quanh, chung đứng sừng sững lấy bốn cái tuyết trắng của đá, trong đó trung ương trên trụ đá một đoàn giữa bạch quang, bao vây lấy một đóa nụ hoa thanh liên. Ngay tại vừa mới, kia đóa nụ hoa thanh liên đột nhiên triển khai, ngưng ra một đoàn thanh liên hư ảnh, rơi vào đến trên bệ đá, không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Thanh liên hư ảnh biến mất về sau, kia đóa thanh liên lần nữa co vào, biến thành một cái nụ hoa, phía trên linh quang cũng ảm đạm đi, cơ hồ cùng cột đá hòa thành một thể. Mà tại bốn phía ba cây cột đá phía trên, cũng trưng bày ba kiện pháp khí, theo thứ tự là một cái sứ men xanh bình hoa, một khối sơn hắc ngọc đeo còn có một con tấc hơn lớn nhỏ ngọc như ý. Lúc trước bốn cái cột đá phía trên tản ra bạch quang nhàn nhạt, hai người căn bản là không cách nào nhìn thấy phía trên pháp khí, bây giờ theo thanh liên biến vì nụ hoa. Còn lại ba cây trên trụ đá bạch quang cũng chậm rãi thu liễm biến mất. Mấy món pháp khí lúc này mới hiện lộ ra. Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, này mấy món pháp khí từ phía trên lấp lóe linh quang đến xem, đích thật là linh bảo không thể nghi ngờ. Mà tại bốn cái cột đá phía trên, còn dán mấy chương màu vàng đậm phụ lục, phía trên phủ văn mỗi cách một đoạn thời gian liền chớp động một lần. Cái này không phải là một tòa tế đàn a? Tiêu Lâm hai người nhìn chằm chằm bệ đá nhìn sau một lát, Tiêu Lâm nhíu mày, mở miệng nói ra. Quản nó có phải hay không tế đàn, phía trên bốn kiện linh bảo, lại là hàng thật giá thật, Tiêu huynh chúng ta vẫn là trước lấy bảo vật a. Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, hiển nhiên nhìn thấy cái này mấy món linh bảo mười phần kích động. Nàng tu tiên hơn 200 năm, một mực mơ ước có mình một kiện linh bảo, nhưng linh bảo lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không phải có người có vận may lớn không thể được. Khi nhìn đến trước mắt đột nhiên xuất hiện bốn kiện linh bảo, cũng có chút cầm giữ không được, kích động cũng hơi run rẩy lên. Trung ương thanh liên linh bảo, theo Tiêu Lâm, cho dù không phải trung giai linh bảo, cũng là chênh lệch không xa, còn lại ba kiện thì đều là sơ giai linh bảo, nhưng hắn luôn luôn có loại cảm giác. Cái này mấy món linh bảo linh quang ảm đạm, linh tính cũng tổn thất nghiêm trọng, đây là một kiện cũng không bình thường sự tình. Tiêu Lâm nhìn chăm chú lên kia dán tại cột đá phía trên phụ lục, thật lâu không động. Mấy chương trên bùa chú mặt linh văn, Tiêu Lâm bởi vì cũng không đối chế phù có chỗ nghiên cứu, cũng không hiểu biết chân thực hàm nghĩa, nhưng hắn lại có bên trong cảm giác, đùa này cực không đơn giản. Phía trên linh văn cũng là dị thường rườm rà, này tựa hồ cũng biểu thị trước mắt tế đàn phía dưới, tựa hồ phong ấn cái gì. Tiên tử, cái này tế đàn mười phần cổ quái, Tiêu Mộ phán đoán, hạ khả năng phong ấn cái gì. Nếu không cái này mấy món linh bảo cũng không trở thành linh tính lớn mất, mà lại này mấy chương phụ lục, cũng là mười phần huyền ảo. Bình thường chế phủ sư quả quyết là vẽ không ra được. A được nghe Tiêu Lâm lời nói, Liêu Thanh Ngưng cũng kịp phản ứng. Trước mắt tế đàn hoàn toàn chính xác lộ ra chút cổ quái, lòng núi này bên trong băng hàn chi khí, tựa hồ chính là từ cái này tế đàn bên trên phát tán ra. Phía dưới muốn thật phong ấn cái gì, chỉ là cần bốn kiện linh bảo cùng phụ lục chân áp, cái này phong ấn chi vật, chỉ sợ mười phần đáng sợ. Kia, chẳng lẽ chúng ta liền mắt thấy trước người linh bảo, mà không lấy đi? Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp bên trên tức có đối linh bảo khao khát, lại dẫn thật sâu kiên kỵ. Đoạt bảo trước không nổi, chúng ta vẫn là đi trước kia ba gian thạch thất xem một chút đi. Tiêu Lâm nhìn thoáng qua biểu lộ phức tạp Liêu Thanh Ngưng, mở miệng nói ra. Liêu Thanh Ngưng nghe vậy nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối tòa tế đàn này cũng có chút kiên kỵ. Hai người tới ba tòa trước thạch môn, cái này ba tòa thạch môn mặt ngoài hiện đầy cho bụi, hiển nhiên là có thời gian rất lâu chưa từng mở ra. Liêu Thanh Ngưng không hề động, chỉ là nhìn thoáng qua Tiêu Lâm. Hiển nhiên là chỉ nghe lệnh hắn. Tiêu Lâm hơi trầm tư về sau, đi tới tu luyện thất trước thạch môn, đưa tay đẩy. Thạch môn ứng thanh mà ra, Tiêu Lâm cùng Liêu Thanh Ngưng thì là một trước một sau, đi vào thạch thất bên trong. Hai người tiến vào thạch thất, liếc mắt liền thấy được trong thạch thất một bộ xương khô, hiện ra ngồi xếp bằng tư thái, xương cốt kinh lịch vô số năm thời gian, cũng đã nghiêm trọng hủ hóa. Nhưng xương khô phía trên lờ mờ có thể nhìn thấy một chút nhàn nhạt huỳnh quang điểm sáng, còn phát ra yêu ớt linh quang. Cái này, đây là người đại tu sĩ. Liêu Thanh Ngưng chỉ vào trước mắt bộ xương khô này, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Tiêu Lâm trên mặt cũng hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Liêu Thanh Ngưng sở dĩ chắc chắn trước mắt xương khô khi còn sống là một đại tu sĩ, là bởi vì chỉ có đại tu sĩ mới có thể làm đến dung linh nhập cốt. Cũng chính là kia xương khô phía trên dung nhập nhàn nhạt huỳnh quang. Nghe đồn rằng, một tu tiên giả, nếu là có thể tu luyện đến chân tiên chi cảnh, toàn thân xương cốt đều đem dung nhập linh quang, hình thành một bộ linh cốt. Tiêu Lâm ánh mắt bốn phía đảo qua, lại kinh ngạc phát hiện, cái này trong phòng tu luyện, ngoại trừ trước mắt một bộ xương khô, cũng không gì khác vật. Liền ngay cả bộ xương khô này khi còn sống tinh vòng tinh giới loại hình đưa vật pháp bảo đều không có để lại. Như thế để Tiêu Lâm hai người có chút thất vọng, điều này nói rõ tọa hóa người, hoặc là khi tọa hóa trước đó đã đem vật phẩm mặt khác cất đặt chỗ hắn, hoặc là chính là truyền thừa cho mình hậu bối đệ tử. A, Tiêu Lâm đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn phát hiện tại xương khô phía dưới. Tựa hồ có một trường gia thú, bị thật dày cho bụi nơi bao bọc, chỉ lộ ra một chút điểm chữ viết, nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Tiêu Lâm từ xương khô phía dưới đem gia thú rút ra, linh quang đảo qua về sau, đã hiển lộ ra phía trên một chút chữ nhỏ. Những này chữ nhỏ cùng bây giờ cổ truyện giống nhau đến 7-8 phần, nhưng cũng có chút khác biệt, đọc lấy đến 10 phần tối nghĩa. Liêu Thanh Ngưng cũng tò mò bu lại, tựa hồ muốn nhìn rõ phía trên nói thứ gì. Bởi vì nàng tới đây mục đích đúng là tìm kiếm trị liệu trên người mình vảy đen biện pháp. Tiêu Lâm cũng thoải mái chào hỏi Liễu Thanh Ngưng một tiếng, hai người tìm một cái góc, đem ra thú cất đặt ở giữa, cẩn thận nghiên cứu. Suốt cả một buổi tối, hai người mới đưa nội dung phía trên xem hết. Mà đang nhìn xong nội dung phía trên về sau, Liễu Thanh Ngưng một trương gương mặt xinh đẹp biến thành tuyết trắng nhan sắc, ánh mắt bên trong cũng để lộ ra im lặng biểu lộ. Nguyên lai ra thú bên trong ghi chép tọa hóa người tính danh xuất thân cùng trong lòng núi tế đàn lai lịch. Tọa hóa người tự xưng là tiểu nam cảnh vô ưu cốc cốc chủ, tự xưng vô ưu thượng nhân, là một tán tu, thích du lịch, tầm ú làm thắng. Bởi vì tính cách hiếu động, tại thiên cổ đại lục ở bên trên khắp nơi du lịch, cũng có chút may mắn thu được mấy lần cơ duyên, tại thứ tư hơn 100 tuổi thời điểm bước vào Nguyên Anh kỳ, mà hơn 700 tuổi thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp, tiến giai Nguyên Anh đỉnh phong, trở thành một đại tu sĩ. Tiến giai Nguyên Anh đỉnh phong về sau, nếm đến ngon ngọt hắn, tại phát giác tu vi không cách nào tăng lên về sau, tiếp tục mở ra du lịch con đường. Một lần tại Tiểu Nam Cảnh, Nam Thiên Vô Cực Ngai, thấy được một tòa cổ tu bí cảnh, mừng rỡ trong lòng phía dưới, tự nhiên là không chậm trễ chút nào tiến vào bên trong, muốn nhìn một chút phải chăng có cái gì cơ duyên. Nhưng sau lần này, hắn lại lâm vào ác mộng bên trong, nguyên lai nơi đó cũng không phải là cái gì cổ tu bí cảnh, mà là một chỗ phong ấn thượng cổ yêu ma tế đàn. Dưới sự khinh thường, hắn lấy đi tế đàn bên trên một kiện cao giai linh bảo, khiến cho phong ấn nới lỏng, bên trong một đầu yêu ma phá phong xuất thế, hắn lập tức tới triển khai một trận đại chiến, đáng tiếc không đến thời gian uống cạn chung trà, hắn liền tự biết không địch lại, mà yêu ma kia tốc độ lại nhanh kinh người, mặc dù muốn thoát khỏi đảo tẩu, cũng là làm không được. Bất đắc dĩ phía dưới, hắn tự đoạn một tay, mượn nhờ tinh huyết thôi động, mới may mắn đào thoát ra yêu ma kia thần thức khóa chặt. Mà tại cái này về sau, Nam Thiên Vô Cực Nhai xung quanh mấy nhân loại quốc gia, bị tàn sát không còn, yêu ma kia thích ăn nhân loại tinh huyết, mỗi đến một chỗ, vô số người bình thường thảm tao tàn sát. Một chút tông môn tu tiên giả, cũng nhao nhao rời núi, ý đồ trảm yêu trừ ma, nhưng kết quả cùng những cái kia người bình thường không cũng không khác biệt gì. Yêu ma xuất thế tin tức rất nhanh liền chấn kinh toàn bộ Tiểu Nam Cảnh tu tiên giới, mà vị này vô ưu thượng nhân cũng tự giác yêu ma kia là mình trong lúc vô tình thả ra, hết thảy đều là bởi vì mình mà lên. Hắn liên lạc một chút hảo hữu Chí Giao, đồng thời liên hợp toàn bộ Tiểu Nam Thiên tu sĩ cấp cao, cùng một chỗ thương lượng đối phó yêu ma biện pháp. Sau mấy tháng, trên 100 tên Tiểu Nam Cảnh Nguyên Anh trở lên tu sĩ, cùng yêu ma kia tao ngộ, một trận đại chiến lập tức triển khai. Dựa theo gia thú bên trong miêu tả, trận chiến kia có thể nói là kinh thiên động địa, phương viên mấy ngàn dặm mặt đất đều bị quét thành đất bằng, trên 100 tên tu sĩ cấp cao, vẫn lạc hơn 9 thành, mà cũng bởi vậy đem yêu ma kia chém giết. Nhưng ở chém giết yêu ma về sau, bọn hắn kinh ngạc phát hiện cái này yêu ma vậy mà đã luyện thành trong truyền thuyết bất tử chi thân, phàm là chỉ có một khối không có diệt sát sạch sẽ, đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Mà tại đem nó nhục thân hủy diệt về sau, nhưng vẫn là lưu lại 7 viên cốt châu, vô luận bọn hắn sử dụng loại thủ đoạn nào, đều không thể triệt để đem những này cốt châu hủy đi. Không có cách nào phía dưới, trong lòng còn có tu sĩ cấp cao đành phải đem 7 viên cốt châu tại khác biệt địa phương vùi lấp, cũng thành lập tế đàn tiến hành phong ấn. Bởi vì dựa theo vị này vô ưu thượng nhân phỏng đoán, cốt châu bên trong, nghỉ lại lấy yêu ma tàn hồn cùng chút ít tinh huyết. Chỉ cần 7 viên cốt châu hội tụ ở cùng nhau, yêu ma liền có thể tại trong khoảnh khắc phục sinh. Chương 589, Diệt Ma Tâm Kinh. Mà đối với cái này yêu ma lai lịch, vị này vô ưu thượng nhân cũng có mấy loại suy đoán. Một loại là cái này yêu ma là một vị nào đó hóa thần tu sĩ tại tiến giai thời điểm, bị thiên ma xâm lấn, tẩu hỏa nhập ma, ma hóa mà thành. Một loại khác suy đoán thì là cái này yêu ma căn bản cũng không phải là thiên cổ đại lục sinh vật, mà là đến từ trong truyền thuyết thượng giới. Nhưng cụ thể là loại kia, lại liền không được biết rồi. Trong lòng núi tế đàn dưới, phong ấn chính là trong đó một viên cốt châu, thông qua linh bảo cùng phong ma phù lục tiến hành phong ấn. Mà vị này vô ưu thượng nhân còn cố ý căn dặn, kẻ đến sau nếu như phát hiện nơi đây, ngàn vạn không thể mở ra tế đàn phong ấn, bởi vì một viên cốt châu mặc dù không cách nào để yêu ma triệt để phục sinh, nhưng nó lại có thể tự hành cảm ứng còn lại 6 viên cốt châu vị trí, từ đó chủ động tiến về tìm kiếm, một khi bị hòa làm một thể, như vậy thiên hạ liền đem lần nữa lâm vào hạo kiếp. Nhìn thấy nơi đây, hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được kinh hãi biểu lộ. Tiêu Lâm trong lòng cũng là âm thầm may mắn mình không có bị linh bảo hấp dẫn vắng đầu, nếu không một khi tế đàn phong ấn bị mở ra, mình coi như thành nam vực cảnh tội nhân. Tiểu Nam Thiên ta giống như ở nơi nào đã nghe qua. Liêu Thanh ngưng sầu mi khổ kiểm, khổ khổ suy tư. Tiêu Lâm đem tu luyện thất sau khi tìm tòi một phen, phát hiện ngoại trừ trên tay trương này ra dê, cũng không gì khác vật. Thế là hai người lại tới một bên đan thất bên trong. Vừa tiến vào đan thất hai người liền cùng lúc thấy được ở giữa nhất bên cạnh một cái thạch giá bên trên rơi đầy cho bụi, từ trong cho bụi lờ mờ hiện lộ ra mấy bình ngọc cùng ngọc giản hình dáng tới. Hai người tới thạch giá từ trước, Tiêu Lâm tay háo vung lên, phát ra một đoàn linh quang đem nhấc lên cho bụi bao khỏa. Đưa vào góc tường vị trí, thạch giá bên trên hiển lộ ra hai cái ngọc giản cùng ba bình ngọc. Ba bình ngọc ở giữa nhất cái kia, nắp bình đã mở ra, cho dù là trước kia để vào linh đan, giờ phút này hơn phân nửa cũng đã linh khí tán đi, thành phế đan. Hai cái khác bình ngọc thì là 10 phần hoàn hảo, nắp bình cực kỳ chặt chẽ, chỉ là không biết bên trong là có phải có linh đan. Tiêu huynh, chúng ta trước đó đã nói xong, Tiêu huynh ưu tiên chọn lựa hai kiện bảo vật, nơi này hết thảy hai cái ngọc giản, hai bình linh đan. Tiêu huynh phải chăng sử dụng cái quyền lợi này đâu? Liêu Thanh Ngưng nhìn xem Tiêu Lâm, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra giảo hoạt biểu lộ. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng có chút buồn cười, nơi này hai bình ngọc hai cái ngọc giản, là không cách nào từ bên ngoài nhìn vào ra tốt xấu ưu khuyết, mình cho dù là hành xử ưu tiên quyền lợi, trên thực tế cũng không có hành xử không cũng không khác biệt gì. Nàng rõ ràng là dùng lời chuyển dụ mình thôi. Cái này cũng không cần, Tiêu Mộ hoàn toàn có thể cùng Liêu tiên tử, chúng ta một người hai kiện, nhưng nếu như Tiêu Mộ không có nhớ lầm, tiên tử thế nhưng là gặp phải ma hóa phong hiểm, nếu là một cái trong đó ngọc giản bên trong, vừa vặn ghi chép tiêu trừ ma hóa phương pháp, tiên tử kia chẳng lẽ không phải chịu thiệt lớn hơn rồi. Tiêu Lâm không nhanh không chậm cười nói. Ngươi! Liêu Thanh Ngưng nghe vậy, lập tức trì trệ, trên thực tế cũng đúng như là Tiêu Lâm nói, nếu là hai cái kia ngọc giản bên trong, thật là ghi chép tiêu trừ ma hóa phương pháp, mà tự mình lựa chọn sai lầm, lấy người trước mắt vô lương phong độ tới nói, chưa chắc sẽ nói với mình. Vậy mình coi như khó giữ được tính mạng, cho dù là đạt được lại nhiều bí bảo cũng là hưởng công. Nhưng nếu như chỉ tuyển chọn hai cái ngọc giản, lại không khỏi không có cam lòng, nếu là kia hai bình ngọc bên trong, chứa đựng có tăng cao tu vi cực phẩm linh đan, chẳng lẽ không phải vô cớ làm lợi người trước mắt, mình cũng không có cam lòng. Không biết Tiêu huynh có gì cao kiến. Suy tư sau một lát, Liêu Thanh Ngưng cũng chưa từng nghĩ ra song toàn chi pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ lại đem bóng đá cho Tiêu Lâm. Tiêu Lâm nghe vậy mỉm cười, mở miệng nói ra, không bằng dạng này, chúng ta cùng một chỗ xem xét cái này bốn kiện vật phẩm, trong ngọc giản nếu là có ghi chép ma hóa chi pháp, tiên tử kia khẳng định là nhất định phải được, mà Tiêu Mộ cũng sẽ không cùng tiên tử đi tranh, bất quá còn lại ba kiện Tiêu Mộ thì được hưởng ưu tiên chọn lựa một kiện quyền lợi, nếu như trong đó cũng không ghi chép giải trừ ma hóa chi pháp, như vậy hai người chúng ta lại thương lượng cụ thể phân phối phương án. Liêu Thanh Ngưng được nghe Tiêu Lâm nói lên đề nghị về sau, hơi suy nghĩ một chút, tức đồng ý xuống tới. Phương pháp này đối nàng mà nói, đích thật là tối ưu. Huống hồ nàng cũng hết sức rõ ràng, lấy Tiêu Lâm thực lực, cho dù là muốn độc chiếm bốn kiện vật phẩm, mình cũng là không có biện pháp, so sánh dưới, mình cẩn thận như vậy đề phòng, ngược lại là lộ ra không phong khoáng. Nghĩ đến đây, Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tiêu Lâm nhìn thấy Liêu Thanh Ngưng đồng ý, tiện tay cầm lấy một khối ngọc giản, đặt ở lòng bàn tay, chìm vào tâm thần cẩn thận xem lên nội dung bên trong. Chén trà nhỏ về sau, Tiêu Lâm thần thức từ đó thu hồi, sau đó tiện tay đem nó đưa cho Liêu Thanh Ngưng. Liêu Thanh Ngưng tiếp nhận ngọc giản, cũng là không chút khách khí xem. Trong ngọc giản ghi lại là một môn luyện khí chi pháp, là một bộ tên là Bích Quang Ngưng Xương Kiếm luyện chế pháp môn, bộ phi kiếm này pháp bảo hết thảy 9 khẩu, đồng thời bổ sung có ra roi pháp môn. Bộ này Bích Quang Ngưng Xương Kiếm, luyện chế cũng có chút không dễ, cần tài liệu chân quý cũng có mấy chục loại, so với Tiêu Lâm Thanh Loan Băng Lôi Kiếm, tự nhiên là kém xa tí tắp. Tiêu Lâm đối với cái này cũng không có bao nhiêu hào hứng, bất quá bộ này Bích Quang Ngưng Xương Kiếm, đối với Liêu Thanh Ngưng lại có chút phù hợp, chỉ là Tiêu Lâm cũng không biết vị này Liêu tiên tử, phải chăng đã có mình nguyên bộ pháp bảo phi kiếm. Tiêu Lâm ngay sau đó lại cầm lên một cái khác ngọc giản, bắt đầu xem. Chưa tới nửa giờ sau, Tiêu Lâm mở mắt, nhìn thấy bên cạnh Liêu Thanh Ngưng chính mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên đối với bộ này Bích Quang Ngưng Xương Kiếm 10 phần cảm thấy hứng thú. Liêu tiên tử đối bộ pháp bảo này tựa hồ có chút hứng thú. Tiêu Lâm gặp đây, khẽ cười nói. Nghe vậy, Liêu Thanh Ngưng nhịn không được trợn nhìn Tiêu Lâm một chút, chúng ta phổ thông tu sĩ kim đan, chỗ nào có thể giống như Tiêu huynh, luyện chế pháp bảo mỗi một kiện đều là tiên phủ chân phẩm, bộ này Bích Quang Ngưng Xương Kiếm, tại uy lực bên trên đích thật là không tầm thường, mà lại cùng Thanh Ngưng tự thân thuộc tính cũng có chút phù hợp. Tiêu Lâm tâm tư thông minh, tự nhiên nghe được nói bóng gió. Đã như vậy, bộ phi kiếm này luyện chế pháp bảo pháp môn, liền quy tiên tử tất cả đi. Như vậy đa tạ Tiêu huynh. Liêu Thanh Ngưng lòng tràn đầy vui vẻ nhận lấy ngọc giản. Khối ngọc này giản tựa hồ cũng tương đối thích hợp Liêu tiên tử a. Tiêu Lâm nhìn xem ngọc giản trên tay mình, vừa cười vừa nói. Nhìn xem Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp phía trên không hiểu, Tiêu Lâm tiếp tục nói ra, ngọc giản này bên trong ghi lại là một môn pháp môn tu luyện, tên là Diệt Ma Tâm Kinh, nếu như Tiêu Mộ không có đoán chừng sai lầm, Diệt Ma Tâm Kinh chính là vị kia vô ưu thượng nhân chủ tu công pháp. Thật chứ? Nghe vậy, Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy kích động, nói cho cùng, hắn này tới mục đích chính là vì tìm kiếm hóa giải trong cơ thể nàng ma khí chi pháp. Nếu như cái này Diệt Ma Tâm Kinh thật là vô ưu thượng nhân chủ tu công pháp, như vậy tất nhiên đối với ma khí có khắc chế chi pháp, dù sao cổng kia hai viên huyền thủy linh châu, cũng là vô ưu thượng nhân chi vật. Tiêu huynh có thể hay không đem Diệt Ma Tâm Kinh để cùng Thanh Ngưng? Liêu Thanh Ngưng đột nhiên nghĩ đến, người trước mắt đối với bảo vật có ưu tiên lựa chọn quyền lợi. Diệt Ma Tâm Kinh nếu là vị này vô ưu thượng nhân khi còn sống chi vật, chắc hẳn bên trong công pháp cũng là bác đại tinh thâm, nói không chừng còn có một số bí thuật thần thông, đối với dạng này bảo vật, không có người sẽ không tâm động. Nói thật, Tiêu Lâm đối Diệt Ma Tâm Kinh hoàn toàn chính xác có chút hứng thú, Vô Ưu thượng nhân khi còn sống thế nhưng là một đại tu sĩ công pháp tu luyện, tự nhiên không thể nào là phàm phẩm. Bất quá Tiêu Lâm đã có được chủ tu công pháp Thanh Loan Sinh Diệt Ngọc Hàn Quyết, môn công pháp này mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng ở đem nó tu luyện đến tầng thứ tư, tiến giai Nguyên Anh trước đó, hắn đều không có ý định đổi tu còn lại công pháp. Cái này Diệt Ma Tâm Kinh hắn thô sơ giản lược nhìn một chút, mặc dù huyền ảo, nhưng thật là một loại không thuộc công pháp, trung quy trung củ, tốc độ tu luyện cũng không nhanh, nhưng ưu điểm lại là uy lực cực lớn, mà lại bên trong còn ghi lại mấy môn huyền ảo bí thuật, một khi luyện thành, đối công pháp ma đạo có cực lớn khắc chế. Không cần phải nói, đối với Liêu Thanh Ngưng khu trừ thể nội ma khí khẳng định có hiệu, nhưng môn công pháp này bên trong mấy lần nâng lên Phật môn đãng ma thần ánh sáng, hiển nhiên cùng Phật môn cũng có được một chút liên hệ. Tiêu Lâm đang suy tư chỉ chốc lát về sau, mở miệng nói ra, Diệt Ma Tâm Kinh đối với tiên tử thể nội ma khí, hoàn toàn chính xác có khắc chế công hiệu, nhưng Tiêu Mộ đối Diệt Ma Tâm Kinh cũng cảm thấy có chút hứng thú, mà vừa mới Tiêu Mộ thông qua thần thức dò xét, ngọc giản này bên trong bị hạ cấm chế khắc lục cấm chế, là lấy Tiêu Mộ đề nghị người ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cộng đồng lĩnh hội cái này Diệt Ma Tâm Kinh tìm hiểu tới về sau, ngọc giản này tức quy tiên tử tất cả. Như thế nào? Nghe vậy Liễu Thanh Ngưng miệng đầy đáp ứng xuống, loại phương thức này đích thật là nhất là vẹn toàn đôi bên biện pháp, tức có thể làm cho mình có rõ ràng thể nội ma khí khả năng, lại có thể thỏa mãn Tiêu Lâm đối môn công pháp này hiếu kỳ. Nhìn thấy Liêu Thanh Ngưng đáp ứng, Tiêu Lâm lập tức đem Mai Ngọc Giản này thu nhập tinh giới bên trong, sau đó cầm lấy một cái bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Một mùi thơm lập tức từ miệng bình tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thạch thất, hai người nghe được cỗ này mùi thơm ngát, cũng không nhịn được tinh thần chấn động. Tiêu Lâm từ trong bình ngọc đổ ra hai hạt trân châu lớn nhỏ xanh biếc linh đan mặt ngoài lờ mờ lóe ra nhàn nhạt tử sắc quang choáng. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tứ giai linh đan? Tiêu Lâm nhìn xem linh đan mặt ngoài tử sắc quang choáng, nghe đồn rằng thích hợp nguyên anh tu sĩ phục dụng tứ giai linh đan, một khi luyện chế thành công, sẽ ở linh đan mặt ngoài quấn quanh một vòng đan ẩn. Mà lại đan ẩn càng dày đặc, cũng liền biểu thị linh đan công hiệu càng sung túc, trước mắt tử sắc quang choáng chỉ có thật mỏng một tầng, nhưng cũng đủ để cho thấy tứ giai linh đan thân phận. Tứ giai linh đan. Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp bên trên cũng hiển lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tứ giai linh đan cũng không thích hợp tu sĩ kim đan phục dụng, bởi vì cho dù ăn vào tứ giai linh đan, cũng vẹn vẹn có thể hấp thu rơi một phần nhỏ dược lực. Hơn nữa còn đại khái suất xuất hiện linh lực quá mức dồi dào, dẫn đến kinh mạch toàn thân bành trướng, một khi đạo tâm bất ổn, sẽ còn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, được không bù mất. Nhưng tứ giai linh đan đối với kim đan hậu kỳ tu tiên giả, đột phá vào kim đan đại viên mãn, lại là 10 phần hữu hiệu, đang trùng kích bình cảnh quá trình bên trong, cần đại lượng pháp lực chèo chống. Giờ phút này nếu là có một hạt tứ giai linh đan từ bên cạnh phụ trợ, không thể nghi ngờ có thể tăng lên cực lớn đột phá tỷ lệ. Tiêu Lâm cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ biểu lộ, cảnh giới của hắn hôm nay đã là kim đan hậu kỳ, chỉ cần lại tu luyện một chút thời gian, tiến vào kim đan hậu kỳ đỉnh phong hoàn toàn là khả năng. Lúc này nếu như có thể ăn vào một hạt tứ giai tăng cao tu vi linh đan, như vậy hắn xung kích kim đan đại viên mãn xác suất thành công đem tăng lên rất nhiều. Chương 590, Tuyết Thiềm Đan. Tiêu Lâm phất tay, từ trong tay áo bắn ra một đoàn màu xanh sẫm linh quang, đem thạch giá khía cạnh bên trên cho bụi cũng dọn dẹp một phen. Thạch giá bên trên có một chương đã trắng bệch lời ghi chép giấy, lờ mờ có thể nhận ra phía trên ba chữ Tuyết Thiềm Đan. Nhìn thấy ba chữ này, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Tuyết Thiềm Đan hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, về phần có phải hay không có thể tăng cao tu vi, hắn cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Tuyết Thiềm Đan, lại là thượng cổ dị thú Tuyết Thiềm luyện chế ra tới linh đan. Tiêu Lâm bên cạnh truyền ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên Liêu Thanh Ngưng cũng nhìn ra phía trên chữ viết. Liêu tiên tử biết Tuyết Thiềm Đan lai lịch. Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, quay đầu nhìn Liêu Thanh Ngưng nghe đạo. Tiêu huynh không biết nhưng từng nghe nói qua Tuyết Thiềm. Nhìn thấy Tiêu Lâm lắc đầu, Liêu Thanh Ngưng khỏe miệng hiện ra một vòng ý cười, này Tuyết Thiềm thế nhưng là thượng cổ dị thú, trong truyền thuyết đã sớm tại cái này một giới tuyết tích, Tuyết Thiềm khi còn sống có một cái tập tính, đặc biệt thích nuốt những cái kia linh hoa linh cỏ, hơn nữa còn cực kỳ bắt bẻ, chỉ ăn tam giai trở lên linh thảo linh hoa. Tại kỳ thành năm về sau, đã là không biết nuốt chừng bao nhiêu linh thảo linh hoa, thể nội ẩn chứa linh khí cũng là hết sức kinh người, tinh huyết không chỉ có thể giải bất độc, hơn nữa còn là tu tiên giả luyện chế cao giai linh đan cực phẩm vật liệu. Nói như vậy, Tuyết Thiềm Đan chính là dùng Tuyết Thiềm tinh huyết luyện chế ra tới. Nhưng không biết công hiệu như thế nào. Tiêu Lâm nghe vậy lộ ra giật mình biểu lộ, mở miệng hỏi. Bây giờ tu tiên giới, luyện chế linh đan, tài liệu chính phần lớn là một ít linh thảo linh hoa, kỳ thật tại thượng cổ thời kỳ, tu tiên giả vừa mới xuất hiện thời điểm, lại là thông qua săn giết yêu thú, rút ra máu tươi của bọn hắn đến luyện chế các loại linh đan. Chỉ là về sau phát hiện cỏ cây chi tinh luyện chế ra linh đan, càng dễ bị chúng ta tu tiên giả hấp thu luyện hóa, lại thêm một chút thích hợp luyện đan thượng cổ dị thú số lượng cũng trên phạm vi lớn giảm bớt, mới khiến cho loại linh đan này dần dần biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Tuyết Thiềm đan không chỉ có thể giải bách độc, hơn nữa còn có thể tăng lên tu tiên giả pháp lực, xem như cực kỳ thưa thất một đan song dùng. Nhưng không biết Tuyết Thiềm đan phải chăng có thể giải thập thương độc. Tiêu Lâm nghe vậy, nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi. Nghe vậy Liễu Thanh Ngưng kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm một chút, xem ra Tiêu huynh thật đúng là một cái trọng tình nghĩa người, Tiêu huynh là muốn biết Tuyết Thiềm đan phải chăng có thể giải trừ Tô Thanh Vân trên người thập thương độc a. Tiêu huynh một mảnh hiếu tâm hoàn toàn chính xác để Thanh Ngưng cảm động, đáng tiếc, Tuyết Thiềm đan mặc dù có thể giải bách độc, nhưng thập thương độc lại cũng không ở hàng ngũ này, thập thương độc danh xưng cái này một giới khó giải, cũng không phải là nói bừa, mà lại thập thương độc là từ thời kỳ thượng cổ liền lưu truyền xuống, chân chính tồn thế độc dược cũng 10 phần thưa thớt. Chỉ là không có nghĩ đến, Tô Thanh Vân. Ai? Tiêu Lâm nghe vậy ánh mắt bên trong thất vọng biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn cũng không đem bình ngọc thu nhập tinh giới, mà là một lần nữa đặt ở trên kệ, lại cầm lên một cái khác bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là chỉnh chỉnh tề tề 6 viên trừng hạt gạo linh đan, tản ra nồng đậm hương khí. Thanh linh đan. Thanh linh đan Tiêu Lâm thân là luyện đan sư, ngược lại là biết, là một loại tam giai đỉnh cấp linh đan. Cùng mình phục dụng dáng ngọc đan tại công hiệu bên trên cơ bản giống nhau. Đối với phổ thông tu sĩ kim đan tới nói, bình này thanh linh đan 10 phần chân quý, nhưng đối với Tiêu Lâm tới nói, nhưng căn bản không tính là gì. Hắn nhìn xem một bên mặt mũi tràn ngập chờ mong Liễu Thanh Ngưng, mở miệng nói ra, tiên tử, cái này hai bình linh đan phân chia như thế nào đâu? Liễu Thanh Ngưng hơi chần chờ, tiếp theo nói ra, vẫn là Tiêu huynh định đoạt đi. Đây cũng không phải Liễu Thanh Ngưng ra vẻ hào phóng, mà là nàng đã được đến một bộ phi kiếm luyện chế pháp bảo pháp môn, mà lại kia diệt ma tâm kinh, lại là nàng tình thế bắt buộc chi vật, như thế nói đến, cái này hai bình linh đan hẳn là đều thuộc về Tiêu Lâm tất cả mới là. Chỉ là Tiêu Lâm đã từng nhắc qua, diệt ma tâm kinh hắn cũng muốn lĩnh hội một phen, kể từ đó, hai bình linh đan đều thuộc về Tiêu Lâm tất cả, mình tựa hồ lại có chút ăn thiệt thòi. Cho nên nàng mới đưa bóng ra đá cho Tiêu Lâm, nghĩ đến thân là một nam tu, cũng không trở thành một điểm ra mặt không muốn mới là. Tiêu Lâm đối với Liêu Thanh Ngưng tiểu tâm tư, ngược lại là lòng dạ biết rõ, hắn trầm tư một chút về sau, lập tức cười nói, cái này hai bình linh đan, trong đó Tuyết Thiểm đan đối Tiêu Mỗ có tác dụng lớn, mà lại so sánh dưới, cũng tương đối quý giá, về phần bình này thanh linh đan, thì quy tiên tử tất cả, bất quá Tiêu Mỗ có cái yêu cầu. Nghe được mình lại có thể đạt được cả bình thanh linh đan, Liêu Thanh Ngưng gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra vẻ đại hỷ. Tiêu huynh cứ nói đừng ngại. Một gian khác thạch thất nếu là vị kia vô ưu thượng nhân tàng kinh cát, nghĩ đến lưu đưa rất nhiều thượng cổ điện tịch, tại ngươi ta lĩnh hội diệt ma tâm kinh trong khoảng thời gian này, tiên tử có thể tùy ý xem quan sát, nhưng ở chúng ta rời đi thời điểm, những này tàng thư về Tiêu Mộ tất cả, như thế nào? Nguyên lai Tiêu huynh là đối những này cổ thư cảm thấy hứng thú, Thanh Ngưng bình thường tu luyện đều ngại thời gian không đủ, nơi nào có thời gian đi nghiên cứu những này thượng cổ điện tịch, tất cả đều đưa cho đạo hữu cũng không gì không thể. Liêu Thanh Ngưng miệng đầy đáp ứng. Dù sao Tiêu Lâm đã đáp ứng hắn, tại hai người lĩnh hội diệt ma tâm kinh trong khoảng thời gian này, mình có thể tùy ý xem quan sát, đến lúc đó mình cường điệu xem xét một phen phải chăng có công pháp bí thuật, nếu như chỉ là một chút phổ thông điện tịch, mình cũng không có hứng thú, đều để tại Tiêu Lâm cũng chưa hẳn không thể. Liêu Thanh Ngưng gỡ xuống kia bình thanh linh đan, lòng tràn đầy vui vẻ thu vào, mà Tiêu Lâm cũng đem Tuyết Thiểm đan thu vào tinh giới bên trong. Tiên tử nhưng đi trước tàng kinh thất xem một phen, Tiêu Mỗ đột nhiên nhớ tới. Vị kia vô ưu thượng nhân sau khi tỏa hóa, thi cốt vẫn là nhập thổ vi an tốt, chúng ta đã đến di tặng, cũng nên tận một phen nhân sự. Không nghĩ tới Tiêu huynh vẫn là như thế tôn trọng tiền bối người, cũng được, Tiêu huynh đi thôi, quay đầu có nhàn hạ, Thanh Ngưng cũng sẽ đi tế bái một phen. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, lại về tới trong phòng tu luyện, khi tiến vào tu luyện thất về sau, Tiêu Lâm bốn phía nhìn một phen, sau đó miệng há ra, ba khẩu thanh loan băng kiếm bắn ra. Thời gian uống cạn chung trà về sau. Tu luyện thất tới gần bên trong trên mặt đất, bị ba khẩu thanh loan băng kiếm chém ra một cái hố sâu, Tiêu Lâm một tay một chỉ cố kia xương khô lập tức trôi nổi, chậm rãi hướng phía hố sâu rơi đi. Mà cố kia xương khô ngón áp út một đoạn nhỏ xương ngón tay lại đột nhiên chóc ra, biến thành một đạo linh quang xuất vào Tiêu Lâm lòng bàn tay, bị tiện tay thu vào. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm mới đưa hố sâu lấp chôn, tiếp theo từ bên cạnh trên vách đá tách ra một khối cao 3 thước bia đá, tuyên khắc lấy, nhất đại tiên hiển vô ưu thượng nhân chi mộ. Tiêu Lâm đem Vô Ưu thượng nhân thi cốt an táng về sau, trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng, tiếp theo quay người hướng phía tàng kinh thất đi đến. Vừa tiến vào tàng kinh thất, Tiêu Lâm liền thấy Liêu Thanh Ngưng ngay tại trước kệ sách xem, tới gần tả hữu vách tường trước, riêng phần mình đứng sừng sững lấy một tòa ba tầng thạch giá, phía trên bày đầy cổ thư. Chừng hơn 10 bản, mà lại để Tiêu Lâm kinh ngạc chính là những này cổ thư mặc dù mặt ngoài ố vàng, lộ ra cực kỳ cổ lão, nhưng cũng không bị hoàn toàn phong hóa, lật qua lật lại ở giữa không có vấn đề gì cả. Liêu Thanh Ngưng ngay tại hết sức chăm chú xem, hôn không biết chung quanh vài điểm không đáng chú ý hỏa tinh xuất vào Tiêu Lâm tay háo bên trong. Tiêu huynh đem Vô Ưu thượng nhân thi cốt an táng tốt. Tựa hồ là nghe được Tiêu Lâm bước chân, Liêu Thanh Ngưng xoay người lại, nhìn xem Tiêu Lâm vừa cười vừa nói. Tiên tử chỉ sợ đã không kịp chờ đợi muốn nghiên cứu diệt ma tâm kinh đi. Tiêu huynh thật sự là mắt sáng như đuốc, Thanh Ngưng bây giờ thân nhiễm ma khí, đã là vô kế khả thi, bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở kia diệt ma tâm kinh bên trong thật ghi chép khu trừ chi pháp. Đã như vậy, tiên tử ưu tiên xem đi. Tiêu Lâm đem diệt ma tâm kinh ngọc giản lấy ra, tiện tay đưa cho Liêu Thanh Ngưng. Liêu Thanh Ngưng lập tức trên mặt hiện lộ ra kích động biểu lộ, đi đến một bên, lấy ra hai cái bồ đoàn, mình ngồi xếp bằng ở trong đó một cái phía trên, đem viên kia ngọc giản để vào lòng bàn tay, bắt đầu tìm hiểu tới. Tiêu Lâm thì là mỉm cười, đi tới trước kệ sách, nhìn xem đầy giá sách thư tịch, tiện tay cầm lên một bản, cẩn thận trình duyệt tới. Hai tháng sau, hai người cuối cùng là minh bạch Huyền Thủy Linh Châu vấn đề. Nguyên lai cái này hai viên Huyền Thủy Linh Châu, trong đó bị phong ấn vô tướng ma liên, là vì phong ấn trong đầm nước thiên độc huyết mãng, mà đầu này thiên độc huyết ma mãng biết rõ tự thân bị vô tướng ma liên khóa lại, không thể rời đi thác nước trong vòng 10 dặm, nếu không ma liên liền sẽ tự hành co vào, để khổ không thể tả. Nhưng nó cũng không cam chịu một mực bị nhốt, là lấy sẽ từ tự thân tản mát ra ma sát chi lực, ý đồ ăn mòn phá hư Huyền Thủy Linh Châu bên trong phong ấn, đánh vỡ vô tướng ma liên. Trải qua thâm niên lâu ngày ăn mòn, Huyền Thủy Linh Châu bên trong cũng ẩn chứa ma sát chi lực. Liêu Thanh Ngưng đem nó nuốt vào trong bụng, nhờ vào đó phụ trợ tu luyện, tự nhiên là sẽ tao ngộ đến ma sát chi lực phản vệ. Bất quá cái này Huyền Thủy Linh Châu bên trong ẩn chứa ma sát chi lực, cũng không phải là tại diệt ma tâm kinh bên trong ghi chép, mà là Tiêu Lâm từ trong tàng kinh các một bản trong sách xưa biết được. Tại minh bạch điểm ấy về sau, Tiêu Lâm tự nhiên là đem cửa ra vào một viên khác Huyền Thủy Linh Châu gỡ xuống, sau đó thông qua tự thân pháp lực ngày ngày tế luyện, hy vọng có thể khu trừ bên trong ma sát chi khí. Mà diệt ma tâm kinh bên trong, lại có mấy loại khu trừ ma sát chi khí pháp môn, Liêu Thanh Ngưng tự nhiên là không kịp chờ đợi ý đồ thông qua những pháp môn này đến khu trừ trong cơ thể mình ma khí. Tiêu Lâm thì là thông qua những pháp môn này, đến tế luyện Huyền Thủy Linh Châu, chỉ cần có thể hoàn toàn khu trừ ẩn chứa trong đó ma sát chi lực, hắn liền có thể đem nó nuốt vào trong bụng, nhờ vào đó phụ trợ tự mình tu luyện. Kể từ đó, khi tiến vào Lưu Ly Tiên Phủ trước đó, tiến giai Kim Đan Đại Viên Mãn, cũng không phải là chuyện không thể nào. Tiêu Lâm mỗi ngày ngoại trừ tế luyện Huyền Thủy Linh Châu, chính là xem tàng kinh thất bên trong cổ thư, những này cổ thư có thể nói là bao hàm toàn diện, không những đối với thượng cổ tu tiên giới một ít chuyện có nhiều đọc lướt qua, hơn nữa còn có rất nhiều cổ trận pháp cửa. Đây đối với Tiêu Lâm tới nói, có thể nói là trí bảo, để yêu thích không buông tay. Cũng thông qua đối với mấy cái này cổ thư xem, để Liêu Thanh Ngưng nhớ lại, cái gọi là tiểu nam cảnh, tựa hồ chính là thời kỳ thượng cổ đối với nam vực cảnh xưng hô. Không trải qua thời kỳ cổ nam vực cảnh, so hiện nay còn rộng lớn hơn nhiều lắm, chẳng những bao gồm yêu nguyên đại bộ phận địa khu, hơn nữa còn bao gồm thiên lộ sơn mạch phía nam rộng lớn sa mạc. Chương 591, Đãng Ma Phong Hoa Lục. Đương nhiên hai người nhiều thời gian hơn, cơ bản đều đặt ở lĩnh hội diệt ma tâm kinh bên trên. Tại lĩnh hội quá trình bên trong, Tiêu Lâm phát hiện diệt ma tâm kinh quả nhiên cùng Phật Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ, tại băng tuyết tiên thành thời điểm. Hắn từng nghe hứa cả đời cùng hắn giới thiệu qua liên quan tới Phật Tông một ít chuyện. Tại Tiêu Lâm lý giải bên trong, Phật Tông là hoàn toàn độc lập với trước mắt tu tiên thể hệ một loại tồn tại. Phật Tông chủ tu Phật khí cùng nhục thân, mà tu luyện công pháp cũng cùng tu tiên giả có cực lớn khác nhau. Phật Tông đệ tử thông qua hấp thu linh khí trong thiên địa, chuyển hóa làm một loại gọi là Phật lực lực lượng, liền cùng tiên đạo tu sĩ cô động pháp lực, mà Phật Tông xưng hô loại lực lượng này vì Phật pháp chi lực. Mà cô động Phật pháp chi lực thì được xưng là Phật quang. Diệt ma tâm kinh bên trong ghi lại đãng ma thần quang, kỳ thật chính là một loại Phật môn thần quang, mà lại thông qua đối diệt ma tâm kinh lĩnh hội, Tiêu Lâm phát hiện tu luyện Phật môn công pháp người, không chỉ có phải giống như tiên đạo tu sĩ, bế quan khổ tu, ngưng tụ Phật pháp chi lực. Đồng thời còn muốn nhập thế, góp nhặt công đức cái gọi là công đức, chính là thu hoạch người bình thường sùng bái chi lực, bọn hắn xưng là tín ngưỡng, thông qua tín ngưỡng chi lực, mới có thể tiến một bước cô động Phật pháp chi lực, từ đó chuyển hóa làm Phật quang. Phật Tông đệ tử góp nhặt loại này cái gọi là công đức, cùng tiên đạo tu sĩ cái gọi là nhập thế, rất là khác biệt. Tiên đạo tu sĩ tại tao ngộ bình cảnh, không cách nào sau khi đột phá, bình thường cũng sẽ trùng nhập hồng trận. Thông qua cảm ngộ nhân sinh chân lý, thăng hoa tinh thần cảnh giới, từ đó đạt tới đột phá cảnh giới mục đích. Diệt Ma Tâm Kinh tại Tiêu Lâm cùng Liễu Thanh Giao hai người xem ra, có một ít Phật tông pháp môn, nhưng lại cũng không thuần túy. Diệt Ma Tâm Kinh bên trong ghi lại là một môn tên là Đãng Ma Phong Hoa Lục công pháp. Thông qua tu luyện môn công pháp này, có thể ngưng luyện ra Phật lực, cũng đem nó dung nhập tự thân pháp lực bên trong. Một khi thi triển ra Đãng Ma Thần Quang, liền có thể ẩn chứa vô tận Phật môn chi lực, có thể thanh trừ tà ma chi khí. Theo Tiêu Lâm, Phật môn chi lực cùng hắn thanh loan lôi kiếm phía trên tiên thiên tử sắt chân lôi có chút dị khúc đồng công chi diệu, đều là tà ma chi lực trời sinh khắc tinh. Phật môn chi lực cũng là một loại trí cương trí dương chi lực, cùng tiên đạo thuần dương chi lực, tiên thiên lôi pháp có chút giống nhau địa phương. Tại hiểu rõ Phật môn chi lực đặc tính về sau, Tiêu Lâm ngược lại đã mất đi tu luyện hứng thú. Phật tông công pháp, tu luyện, so tiên đạo công pháp còn muốn khó khăn không ít, chỉ là nhập thế góp nhặt công đức hắn thấy, chính là một loại phí sức không có kết quả tốt việc cần làm. Thà rằng như vậy, mình còn không bằng chuyên tâm tu luyện tiên thiên tử sắt chân lôi hay là luyện chế nhiều mấy ngụm thanh loan lôi kiếm, cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Liêu Thanh Giao cứ việc đối Phật môn công pháp cũng có chút bài xích, nhưng quan hệ này lấy cái mạng nhỏ của mình, tại nghị sâu tính kỹ hồi lâu sau, vẫn là quyết định tay bắt đầu tu luyện môn này Đãng Ma Phong Hoa Lục công pháp. Tiêu Lâm cứ việc đối Phật môn công pháp cũng không có hứng thú, nhưng lại đối bên trong ghi lại một môn bí thuật, sinh ra hứng thú nồng hậu. Diệt Ma Tâm Kinh bên trong chung ghi chép hai môn bí thuật, một môn dĩ nhiên chính là Đãng Ma Thần Quang, chỉ có đem Đãng Ma Phong Hoa Lục tu luyện tới cảnh giới nhất định mới có thể thi triển. Còn có một loại thì là tên là La Hán Kinh Thế Nộ bí thuật, lúc đầu Tiêu Lâm coi là môn này bí thuật cùng Đãng Ma thần chỉ riêng, đều muốn ngưng luyện ra Phật môn chi lực mới có thể thi triển. Nhưng ở tìm hiểu tới về sau, phát hiện La Hán Kinh Thế Nộ bí thuật lại không phải như thế, chỉ cần tu luyện luyện thể pháp quyết, đem nhục thân tăng lên tới La Hán Kim thân cảnh giới, liền có thể tại trong nháy mắt ngưng tụ tự thân khí huyết chi lực, hóa thành một tôn trăm trượng kim thân La Hán, đánh ra một đòn kinh thiên động địa. Uy lực như thế phía dưới, liền xem như một ngọn núi, cũng có thể tùy tiện nện bạo. Tiêu Lâm vừa vặn tu luyện Thánh Lân Phần Thiên Công, khí huyết cường đại, chỉ là không biết có thể hay không bằng này thi triển ra cái này La Hán Kinh Thế Nộ. Bất quá hắn vẫn là muốn thử một chút, là lấy đem La Hán Kinh Thế Nộ khẩu quyết một mực ghi tạc trong óc, về phần còn lại công pháp bí thuật, hắn thì hoàn toàn mất đi hứng thú. Viên kia Diệt Ma Tâm Kinh Ngọc Giản cũng bị hắn cho Liễu Thanh Giao. Một ngày này, Tiêu Lâm chính xếp bằng ở trên bồ đoàn, chuyên tâm nhìn xem một bản ghi chép mấy loại thượng cổ trận pháp cổ thư, đột nhiên Tiêu Lâm hơi sững sờ, tiếp theo nhìn về phía bên cạnh Liễu Thanh Giao. Liễu Thanh Giao trên thân thể mềm mại, lóe ra màu xanh sẫm linh quang, mà tại màu xanh sẫm linh quang bên trong lại còn lóe ra điểm điểm màu vàng kim nhạt vầng sáng. Theo vầng sáng lưu chuyển, một tia đen nhánh khí tia từ Liễu Thanh Giao thân thể mềm mại bên trong nổi lên, tiếp theo tiêu tán trong không khí. Quả nhiên hữu hiệu. Tiêu Lâm trên mặt hiển lộ ra một tia kinh ngạc, hắn biết đây là Liêu Thanh Giao tu luyện Đãng Ma Phong Hoa Lục về sau mang tới hiệu quả, thể nội ma khí hiển nhiên đang bị nàng một tia luyện hóa. Như thế nói đến, loại phương pháp này thật đúng là hữu hiệu. Tiêu Lâm tại Minh Bạch Huyền Thủy Linh Châu bên trong ẩn chứa đầu kia hắc mãng tồn tại trong đó ma khí về sau, đương nhiên sẽ không giống Liêu Thanh ngưng phiền toái như vậy, hắn chỉ là mỗi ngày rút một canh giờ. Thông qua thanh loan lôi kiếm thả ra tiên thiên tử sắt chân lôi, đối huyền thủy lôi châu tiến hành tế luyện, trải qua gần đây 3 tháng của rửa, huyền thủy lôi châu bên trong ma khí đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Bất quá Tiêu Lâm cũng không đem nó dung nhập tự thân đan điền, mà là quyết định tại trở về Hồng Loan Phong về sau, lại dung nhập tự thân, đồng thời tại Lưu Ly Tiên Phủ mở ra trước đó, nếm thử xung kích một chút kim đan cảnh giới đại viên mãn. A. Tiêu Lâm nhìn chăm chú lên Liễu Thanh Giao, ánh mắt đột nhiên ngưng trệ, hiển lộ ra xâm nhiên chi khí. Mà lúc này Liễu Thanh Giao cũng mở mắt, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra một tia mừng rỡ. Đương nàng nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, không khỏi sững sờ, "Tiêu huynh, ngươi đây là?" Nghe vậy Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, "Có người đến." Liễu Thanh Giao gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh ngạc, nơi này ngoại trừ Thanh Giao, cũng không người biết được, làm sao còn sẽ có người? Tiêu Mô nhớ kỹ tiên tử đã từng nói, cùng ngươi cùng nhau đến đây tổng cộng có 4 người. Trong đó 2 người táng thân hắc mãng trong bụng, còn có 1 người tiên tử cũng không nhìn thấy thứ nhất lên bị hắc mãng thôn phệ. Ngươi nói là Phong Đạo Hữu? Phong Đạo Hữu năm đó bị hắc mãng dẫn đầu truy sát, chẳng lẽ nói hắn vậy mà đào thoát? Tiêu Mỗ cũng không biết người này có phải là tiên tử năm đó đồng đội. Tiêu Lâm nhíu mày, tiếp theo tay phải nhẹ nhàng vung lên, tại trước mặt 2 người lập tức hiện ra một mặt màn nước. Màn nước phía trên xuất hiện một cái mũi ưng ngũ tuần lão giả, lấy một thân áo bào đen, trong hai con ngươi lóe ra từng đạo hàn quang. Thật là phòng đạo hữu. Hắn vậy mà thật không chết. Liêu Thanh Giao kinh hô một tiếng, liếc mắt liền nhìn ra người này chính là năm đó cùng mình cùng một chỗ phát hiện nơi đây đồng đội. Phòng đạo hữu cùng Thanh Giao cũng coi là quen biết, chúng ta sau đó ra ngoài chào hỏi, nghĩ đến cũng không cần sử dụng bạo lực. Liêu Thanh Giao mở miệng nói ra. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, bất quá hắn trên mặt cũng không có hiện lộ ra. Tiêu Mộ cũng không lo lắng bọn hắn, mà là lo lắng phía ngoài tế đàn, một khi bọn hắn tiến đến nơi đây, không phân tốt xấu, tùy tiện mở ra tế đàn, thả đi yêu ma kia, coi như lớn sự tình không ổn. Lại có bốn người. Giờ phút này Liêu Thanh Giao cũng thông qua thần thức phát hiện mấy người, kỳ thật Tiêu Lâm cùng Liêu Thanh Giao hai người tiến vào nơi đây sau liền phát hiện, phía ngoài cái kia đạo thác nước, chỉ có đơn hướng ngăn cản thần thức tác dụng, tại động phủ này bên trong, thần trí của bọn hắn không trở ngại chút nào liền có thể phát hiện hắc đàm bên trên phát sinh hết thảy. Giờ phút này hắc đàm trên không, đang đứng bốn tên tu tiên giả, ba nam một nữ, trong đó một cái không cần phải nói chính là Liêu Thanh Giao năm đó đồng đội, tên kia phòng họ tu sĩ, còn lại ba người. Một chừng 30 tuổi người trung niên mặt trắng, một cái 40 tả hữu mặt mọc đầy râu người lùn cùng một nhỏ nhắn xinh xắn váy hoa nữ tử. Thanh Giao nhưng nhận biết ba người kia. Tiêu Lâm phát hiện Liễu Thanh Giao đột nhiên gương mặt xinh đẹp ngậm sương, trong hai con ngươi càng là hàn mang lấp lóe, không khỏi kinh ngạc hỏi. Nhìn thấy Tiêu Lâm hỏi thăm, Liễu Thanh Giao trên mặt sát khí mới thoáng tán đi một chút, nhưng vẫn là cắn răng nghiến lợi nói ra, tên kia chừng 30 tuổi người trung niên mặt trắng, tên là Tề Phi Vũ, vốn là một rơi xuống đất tú tài. Nhiều lần không cách nào thu hoạch càng lớn công danh, thất lạc phía dưới, vậy mà manh động vào núi tìm tiên hỏi ý nghĩ. Chưa từng nghĩ lại còn thật bị thu được tiên duyên, tại một chỗ tọa hóa tu sĩ trong động phủ, đạt được một bộ phổ thông tu tiên công pháp, sau đó lại thông qua tự thân cố gắng, chẳng những tiến cảnh tu vi có phần nhanh, càng là thông qua được địa quật thí luyện, gia nhập năm đại tông môn một trong bách luyện môn. Mà lại người này Tiêu huynh cũng cùng hắn có chút quan hệ đâu. Tiêu Lâm nghe vậy trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lấy hắn đã gặp qua là không quên được chi năng, cơ hồ khẳng định mình chưa hề cũng chưa từng gặp qua người này, mà lại người này một thân kim đan hậu kỳ tu vi, cùng vừa mới trở lại đan thảo sơn mình cũng không có khả năng có chỗ gặp nhau. Nhìn thấy Tiêu Lâm nghi ngờ trên mặt biểu lộ, Liêu Thanh Giao mới cười khổ nói, nếu như Thanh Giao nói lên tên của một người, Tiêu huynh tất nhiên liền có thể nhớ lại. Hẳn là người này cùng Tề Xương có chỗ liên quan. Tiêu Lâm trong đầu nhớ lại người kia tướng mạo, sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ. Hắn kinh ngạc phát hiện người này tướng mạo vậy mà cùng năm đó bị mình chém giết đại địch Tề Xương có 6-7 phần tương tự. Tiêu huynh thật đúng là tâm tư nhạy bén, người này chính là Tề Xương lão tổ, năm đó cũng chính là nương tựa theo cái tầng quan hệ này, Thanh Giao mới bằng lòng đem Liễu Mi gả cho hắn, bây giờ xem ra, Thanh Giao có thể nói là 10 phần sai, kia Tề Xương ngay từ đầu liền không có hảo tâm, nói cho cùng hắn leo lên Liễu Mi là muốn thông qua Thanh Giao cái tầng quan hệ này, tại Thiên Linh Sơn bên trong tông môn giành lợi ích lớn hơn nữa. Thì ra là thế. Tiêu Lâm như thế nào cũng không nghĩ tới, năm đó bị mình chém giết Tề Xương, lại còn có một cái kim đan hậu kỳ lao tổ. Người này muốn thật là Tề Xương lao tổ, như vậy Tiêu Mộ cũng có chút kỳ quái, làm gì không nghĩ lấy thay mình cái này tử tôn báo thủ. Tiêu Lâm có chút không rõ, người này thân là kim đan hậu kỳ cảnh giới, nếu là biết Tề Xương chết trên tay chính mình, quả quyết sẽ không bỏ qua mình mới là. Mà muốn có được tung tích của mình, cũng không phải là một việc khó, cái này khiến hắn có chút nghĩ không thông. Liêu Thanh Giao nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ lúng túng tiếu dung, Tề Xương sau khi chết, vì để tránh cho Tề Phi Vũ tìm ta cùng Mi Nhi phiền phức, Thanh Giao cũng không đem Tề Xương tin chết nói cho hắn biết. Về sau hắn biết việc này, đã từng tự mình đến đi tìm Thanh Giao, chỉ là tại biết Tề Xương vẫn lạc sau khi trải qua, liền trực tiếp quay người rời đi. Chương 592, Hoan Gia ngõ hẹp. Về sau Thanh Giao nghe nói Tề Phi Vũ đã từng bốn phía nghe ngóng Tiêu huynh hạ lạc, bất quá khi đó ngươi đã không tại Đan Thảo Sơn, Tề Phi Vũ tìm hồi lâu, cũng chưa từng phát hiện Tiêu huynh tung tích, việc này về sau cũng liền không giải quyết được gì. Lại về sau chính là Tiêu huynh xuất hiện ở Thiên Vận Các, đồng thời xuất thủ chém giết Cố Trường Thanh, tin tức này vừa ra, Tề Phi Vũ lại là chưa từng có nửa phần động tĩnh, tại Thanh Giao xem ra, hiển nhiên là đã bỏ đi tìm Tiêu huynh phiền phức dự định, dù sao vì một bất tranh khí con cháu đời sau. Đi cùng một có thể tùy tiện chém giết kim đan đại viên mãn tu tiên giả là địch, cũng không phải là một kiện sáng suốt lựa chọn. Ha ha, đáng tiếc, vẫn là Hoan Gia ngõ hẹp, hai người khác lại là người nào? Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, tiếp tục hỏi. Cái kia người lùn cùng nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử đều là Cản Phù Tông nội môn trưởng lão, cái kia người lùn tên là Cựu Địa Hổ, một thân tu vi sớm tại trăm năm trước đã là kim đan trung kỳ cảnh giới, bây giờ mặc dù vẫn là kim đan trung kỳ, nhưng cả người chiến lực lại là không thể khinh thường. Dừng một chút, Liêu Thanh Giao thanh âm có chút âm lãnh nói ra, tên kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử, nói đến Tiêu huynh hẳn là càng sẽ không xa lạ. Lần này không đợi Tiêu Lâm hỏi thăm, Liêu Thanh Giao liền tiếp tục nói ra, tên kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử chính là năm đó Nguyên Bảo bà bà. Nguyên Bảo bà bà. Tiêu Lâm bỗng nhiên đứng lên, toàn thân đều bạo phát ra lạnh thấu xương hàn khí, liền ngay cả bên cạnh Liêu Thanh Giao bất ngờ không đề phòng, cũng bị cử động giật nảy mình. Nguyên Bảo bà làm sao lại biến thành bây giờ cái này một bộ dáng? Tiêu Lâm thanh âm băng lãnh, hắn nhưng là nhớ kỹ hết sức rõ ràng, năm đó bị lao yêu bà truy có thể nói là như là chó nhà có tang. Mà lại còn cùng Lam Hoàng cùng một ruộng, truy sát mình, nếu không phải Dạ Nguyệt Tiên Tử đột nhiên đuổi tới, mình còn không biết muốn bị đuổi tới khi nào. Tiêu Lâm trở lại Đan Thảo Sơn về sau, ngoại trừ Lam Hoàng, tất phải giết người chính là vị này Nguyên Bảo bà, bất quá hắn cố kỵ huyết phù lao tổ, cũng không dám giết tới Càn Phủ Tông. Nguyên Bảo bà dù sao cũng là huyết phù lao tổ tên trên mặt thế tử, mình nếu là tại Càn Phủ Tông đem nó chém giết, huyết phù lao tổ chỉ sợ ngay lập tức sẽ nổi trận lôi đình, khắp thế giới truy sát mình. Cho nên hắn vẫn luôn tại lưu ý Nguyên Bảo bà động tĩnh, nhưng để hắn kỳ quái là, vẫn luôn không có liên quan tới Nguyên Bảo bà tin tức. Tiêu Lâm thậm chí một lần hoài nghi, lão yêu bà chẳng lẽ thọ nguyên chấm dứt, tọa hóa rơi mất. Vạn vạn không nghĩ tới, bốn người kia bên trong nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử lại chính là Nguyên Bảo bà. Nguyên Bảo bà năm đó bị Dạ Nguyệt Tiên Tử đâm thủng nhục thân, chỉ trốn nguyên thần, trở về Càn Phù Tông về sau, tự nhiên là hướng huyết phù lao tổ khóc lóc kể lể, huyết phù lao tổ rơi vào đường cùng, thay tìm một linh căn tuyệt hảo nữ tử, để đoạt xá chúng sinh, trải qua gần trăm năm bế quan khổ tu, đã là khôi phục kim đan cảnh giới đại viên mãn. Bất quá muốn tiến giai Nguyên Anh, đời này sợ là vô vọng. Nguyên lai là Dạ Nguyệt Tiên Tử chém nhục thân. Tiêu Lâm có chút kỳ quái, lấy Dạ Nguyệt Tiên Tử cảnh giới tu vi, đừng nói là hủy diệt Nguyên Bảo bà nhục thân, liền xem như để hình thần câu diệt cũng bất quá là động động ngón tay sự tình. Mà vẹn vẹn hủy diệt Nguyên Bảo bà nhục thân, như thế để Tiêu Lâm có chút không hiểu. Bất quá Tiêu Lâm nếu là biết năm đó Dạ Nguyệt Tiên Tử chỉ là không đành lòng hủy đi hắn một địch nhân, lại là không thông báo làm thế nào cảm tưởng. Nguyên Bảo bà hẳn là cùng tiên tử cũng có thủ. Tiêu Lâm nhớ tới lúc trước Liêu Thanh Giao tại phát hiện ba người về sau, trên mặt dần hiện ra tới sắc khí. Nguyên Bảo bà cùng Thanh Giao cũng không thù oán, cùng Thanh Giao có thủ lại là kia người lùn, hắn tại hơn trăm năm trước, đã từng chém giết Thanh Giao hai tên yêu thích nhất đệ tử. Liêu Thanh Giao tức giận nói, như thế nói đến, chuyện hôm nay rất khó thiện. Tiêu Lâm sờ lên cái mũi, thản nhiên nói, chỉ là chúng ta hai người đối đầu bốn người bọn họ, tựa hồ có chút hung hiểm. Không bằng chúng ta tạm thời tránh né phong mang, đợi ngày sau bọn hắn lật đàn, lại dần dần đánh tan. Liêu Thanh Giao hơi suy tư sau một lát, chần chờ nói. Tán tránh mũi nhọn. Tiêu Lâm nghe vậy, không khỏi nghẹn ngào bật cười. Chỉ cần không phải huyết phù lão tổ tự mình xuất thủ, hôm nay vừa vặn cùng nhau kết ngày xưa thù hận. Tiêu Lâm nếu biết cái kia Tề Phi Vũ là Tề Xương lão tổ, tự nhiên không có buông tha dự định. Tiêu Lâm hết sức rõ ràng, Tề Phi Vũ sở dĩ không đến tìm phiền toái với mình. Bất quá là tự cảm thấy mình không phải là đối thủ của hắn, mà một khi có một ngày cảm thấy mình chiến lược đầy đủ, sợ rằng sẽ không chậm trễ chút nào đến đây gây sự với mình. Đối với uy hiếp đến mình tồn tại, Tiêu Lâm từ trước đến nay tuần hoàn theo trạm thảo trừ căn nguyên tắc. Về phần Nguyên Bảo bà, đã gặp được, tự nhiên càng không thể để đào thoát rơi. Thế nhưng là, Liêu Thanh Giao gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệnh, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Lâm mặc dù một thân chiến lược hết sức kinh người, nhưng cùng lúc đối mặt bốn tên tu sĩ kim đan. Mà lại trong đó còn có hai tên kim đan hậu kỳ, một kim đan đại viên mãn, bất luận nhìn thế nào, hai người đều không có bao nhiêu phần thắng. Có thể nói, trong bốn người này, mình có thể ngăn chặn một người, đã là không sai, Tiêu Lâm đơn đả độc đấu nàng đều không lo lắng, nhưng nếu là lấy một địch ba, thì khó tránh khỏi có chút khinh thường. Sau đó Thanh Giao ở bên cạnh lực trận, đừng cho bất kỳ người nào đào tẩu là đủ. Tiêu Lâm lườm gương mặt xinh đẹp trắng bệch Liêu Thanh Giao một chút, thản nhiên nói. Tiêu Lâm trên thân tản mát ra một cỗ kinh người tự tin, đồng thời Tiêu Lâm thân ảnh tại Liêu Thanh Giao trong mắt, cũng không ngừng biến càng ngày càng cao lớn. Bình thường Tiêu Lâm mang đến cho hắn một cảm giác, là bình dị gần gũi, khiêm cung hữu lễ, nhưng ở giờ khắc này, nàng phảng phất thấy được sát tinh lâm thế, Tiêu Lâm quanh thân đều tản ra lạnh thấu xương hàn khí, đồng thời một cỗ cực lớn đến để nàng cũng theo đó hít thở không thông linh áp khuyết tán ra tới. Tại Tiêu Lâm cường thế phía dưới, Liêu Thanh Giao vậy mà bản năng nhẹ gật đầu, mà tại điểm quá mức về sau. Ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn đã tiến đến, chúng ta đi tiếp đãi một phen lão bằng hữu đi. Tiêu Lâm mỉm cười, chỉ là trong tươi cười mang theo lanh ý, tay áo vung lên, mảng lớn màu xanh sẫm linh quang hiện lên, sau một khắc Tiêu Lâm thân ảnh đã biến mất không thấy. Liêu Thanh Giao gặp đây, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng theo sát phía sau, hai người tới trong lòng núi. Tiêu Lâm trầm tư một chút về sau, vô bên hung vòng, lập tức tại xuất hiện trước mặt một đoàn mấy trượng lớn nhỏ hỏa vân chia làm mấy chục đoàn lớn nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, trong chớp mắt liền ẩn vào chung quanh hắc ám bên trong. Liêu Thanh Giao biến sắc, vừa mới đoàn kia hồng vân, nhưng cùng lúc trước nàng nhìn thấy qua rất là khác biệt, từ hỏa vân bên trong phát ra chân cấp yêu thú khí tức, là rõ ràng như thế. Tại minh bạch đoàn kia mấy trượng lớn nhỏ hỏa vân lại là từ vô số chỉ chân cấp cao giai phệ linh hỏa cổ tạo thành thời điểm, Liêu Thanh Giao trong lòng kinh hãi tới cực điểm. Nàng có chút sợ hãi từ sau nhìn Tiêu Lâm một chút, cho đến giờ phút này, nàng đột nhiên phát hiện, mình đối trước mắt nam nhân giải vẫn là quá ít, trên người bí mật, chỉ sợ còn không chỉ như thế. Đối với Tiêu Lâm chuẩn bị lấy một địch bốn hào khí, đột nhiên tăng thêm mấy phần lòng tin. Mà tại thả ra phệ linh hỏa cổ về sau, Tiêu Lâm hơi nghĩ nghĩ, lại lấy ra vài mặt trận kỳ trận bàn, sau đó tiện tay ném ra ngoài, tiếp theo trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, Tiêu Lâm mới lần nữa mở mắt, quay đầu nhìn xem Liêu Thanh Giao, tiên tử sau đó ở bên cạnh lược trận là được, nhưng muốn giữ vững cửa hàng, tuyệt không thể để trong bốn người này tùy ý một người rời đi nơi đây. Liêu Thanh Giao từ Tiêu Lâm trong lời nói, cảm nhận được rét lạnh sát khí, để nàng cũng không nhịn được trong lòng run lên. Tiêu huynh yên tâm, Thanh Giao mặc dù tu vi nông cạn, chiến lược thấp, nhưng giữ vững cửa hàng trong chốc lát vẫn là làm được. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, tiếp theo đứng chắp tay, đứng tại tế đàn trước đó, lạnh lùng nhìn chăm chú lên đen nhánh sơn động. Sau một lát, Tiêu Lâm đã cảm nhận được mấy đạo thần thức quét tiến đến, bốn người kia hiển nhiên cũng phát hiện Tiêu Lâm hai người, bất quá Tiêu Lâm cũng không lo lắng bọn hắn sẽ nửa đường trở về. Không nói đến Nguyên Bảo bà tại phát hiện mình về sau, tuyệt sẽ không buông tha chém giết cơ hội của mình, chỉ là trên tế đàn bốn kiện linh bảo, liền để bọn hắn không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Rất nhanh bốn nhân ảnh xuyên qua sơn động, xuất hiện ở trong lòng núi. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử thân cao không đủ năm thước, chợt nhìn, liền như là một 15-16 tuổi thiếu nữ, nhưng hết lần này tới lần khác tiếng nói lại như là lão ngưu, mang theo giọng khàn khàn thanh âm, mở miệng nói ra. Nguyên Bảo bà đã lâu không gặp. Tiêu Lâm mỉm cười, mở miệng nói ra. Liêu tiên tử, không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Hơn nữa còn mang theo ngoại nhân tiến đến nơi đây. Phòng họ tu sĩ nhìn xem Liêu Thanh Giao, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Phòng đạo hưu không phải cũng là, chỉ là Thanh Giao không nghĩ tới, năm đó bị hắc mãng truy sát như là chó nhà có tang, lại còn có thể chạy ra một cái mạng, cũng thực đáng quý. Liêu Thanh Giao tiếp theo nhìn về phía kia ba thước người lùn, cựu địa hổ. Ngươi năm đó lấy cực kỳ tàn nhẫn thủ đoạn giết chết Liêu Mộ hai tên ái đồ, hôm nay vừa vặn đụng vào, xem ra bút chướng này cũng hẳn là tính toán. Kia ba thước người lùn nghe vậy, hơi sững sờ, đôi mắt nhỏ hạt châu linh lợi nhất chuyển, tiếp theo cười nói, nguyên lai năm đó hai tên như hoa nữ tử là Liêu đạo hữu đồ đệ, nói đến kia hai tên nữ tử thật đúng là trơn trượt, bị Cửu Mộ thải bổ về sau, thế nhưng là vẫn chưa thỏa mãn, sớm biết liền lưu thêm các nàng sống trên mấy ngày, chọn thêm bổ mấy lần. Ngươi Liêu Thanh Giao nghe vậy, biến sắc, ánh mắt bên trong tràn đầy rét lạnh sát khí, nếu không phải cố kỵ Tiêu Lâm ngay tại bên cạnh, chỉ sợ nàng đã không nhịn được xuất thủ. Tiểu tử, nghe nói ngươi chém giết Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất Kim Đan Cô Trường Thanh, đồng thời đánh bại Thiên Linh Sơn Long Quỷ, bản bà vốn định tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi lại còn chưa từ bỏ ý định, cùng bản bà là địch, hẳn là ngươi cho rằng bằng vào lực lượng một người, liền có thể ngăn cản ta bốn người hay sao? Bốn cái phế vật coi như chồng chất lên nhau. Cũng bất quá là một cái lớn một chút phế vật thôi, Tiêu Mộ từ trước đến nay ân đoán rõ ràng, năm đó được ngươi ban ân, hôm nay cùng nhau chấm dứt, mặt khác vị này Tề Phi Vũ đạo hữu, tựa hồ cũng tìm kiếm Tiêu Mộ đã lâu à. Tề Phi Vũ khi nhìn đến Tiêu Lâm thời điểm, trong lòng quả thực hơi kinh ngạc, bất quá hắn đã biết bây giờ Tiêu Lâm xưa đâu bằng nay, hắn tự nhiên cũng sẽ không vì một cái không quan trọng gì hậu bối dòng dõi, mà đi cùng Tiêu Lâm dạng này tu tiên giả là địch. Chẳng qua hiện nay bị người ta điểm danh. Chuyện này mình muốn giả bộ không biết cũng là không làm được. Xem ra Tề Mộ cùng Tiêu đạo hưu ở giữa ân oán, hôm nay cũng phải có kết quả. Chương 593, Quỷ Phong cự nhận thuật. Linh Bảo. Cựu địa hổ đột nhiên thấy được tế đàn bên trên Linh Bảo, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tham lam. Còn lại ba người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem tế đàn bên trên bốn cái cột đá. Không nghĩ tới nơi này vậy mà có được bốn kiện Linh Bảo, xem ra chúng ta bốn người thật đúng là phúc duyên thâm hậu, chỉ cần giết bọn hắn. Những bảo vật này vừa vặn chúng ta một người một kiện. Phong họ tu sĩ kích động nói. Chỉ sợ các vị không có cơ hội. Tiêu Lâm thanh âm chưa dứt miệng há ra, lập tức trong lòng núi dần hiện ra mảng lớn màu xanh sẫm linh quang, 18 khẩu thanh loan băng kiếm toàn bộ tế ra. Nguyên bản liền âm hàn vô cùng lòng núi, giờ phút này càng là nhiệt độ lần nữa giảm xuống, trên mặt đất thậm chí nổi lên tinh mịn tảng băng. Muốn chết. Nguyên Bảo bà phản ứng nhanh nhất, tại Tiêu Lâm tế ra Thanh Loan băng kiếm thời điểm, đã là tay háo vung lên, mảng lớn kim sắc hào quang đột nhiên xuất hiện, cơ hồ đem toàn bộ lòng núi đều lấp đầy. Đồng thời trên tay tinh giới linh quang lóe lên, 10 cái vàng óng ánh nguyên bảo hiện ra, sau đó luyện thành một chuỗi, hướng phía Tiêu Lâm vào tới. Còn lại 3 người cũng nhao nhao tế ra pháp bảo, đồng thời thân hình nhao nhao lui lại, ý đồ kéo ra cùng Tiêu Lâm ở giữa khoảng cách. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, trên thân hắc quang lóe lên, sau một khắc đã xuất hiện ở người lùn tu sĩ bên cạnh không đủ hơn một trượng vị trí. Người lùn biến sắc, quay chung quanh bên cạnh 3 miệng màu xanh lưng hổ đao đống nhiên hướng Tiêu Lâm chém tới. Tiêu Lâm bên cạnh lại là lóe ra 3 mặt tử thanh sắc tấm chắn, quay tròn xoay tròn ở giữa, biến thành 3 mặt lớn hơn một xích tiểu nhân tấm chắn, chủ động hướng phía 3 miệng lưng hổ đao nghênh đón tiếp lấy. Mà lúc này 18 khẩu thanh loan băng kiếm lại là từ không trung luyện thành một tuyến, trực tiếp hướng phía người lùn tu sĩ đỉnh đầu phong tới. Người lùn tu sĩ ánh mắt bên trong lóe ra kiêng kỵ quan mang, thân hình lần nữa lui lại, đồng thời miệng há ra, liên tục 3 đạo thanh quang bắn ra, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ 3 mặt màu xanh quang thuẫn, ngăn cản tại trước người của mình trên không. Phanh phanh phanh. 18 khẩu thanh loan băng kiếm liên tiếp đâm vào màu xanh quang thuẫn phía trên, tiếp theo lần nữa lấp lóe bay ra. Mà kêu 3 mặt màu xanh quang thuẫn, tại 18 khẩu thanh loan băng kiếm thiểm nhấp nháy bay ra về sau, linh quang đột nhiên ngưng trệ, tiếp theo tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, trực tiếp vỡ nát ra. Phốc, người lùn tu sĩ sắc mặt một nháy mắt biến trắng bệnh, tâm thần cảm ứng phía dưới, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần cũng là hề vải xuống dưới. Nguyên Bảo bà bọn người nằm mơ cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, người lùn tu sĩ liền bị Tiêu Lâm trọng thương, còn lại 3 người không khỏi hai mặt nhìn nhau, tiếp theo đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được vẻ sợ hãi. Nguyên Bảo bà ánh mắt bên trong sợ hãi chợt lóe lên, tiếp theo biến hung hăng. Ba vị đạo hữu, hôm nay chúng ta cùng người này ở giữa, không chết không thôi, có cái gì chuẩn bị ở sau đều lấy ra đi. Nói xong, Nguyên Bảo bà đột nhiên hướng phía Tiêu Lâm phun ra một viên vàng nóng ánh hạt châu, như là một đạo kim sắc lưu quang hướng phía Tiêu Lâm vào tới. Tiêu Lâm bản năng cảm nhận được nguy hiểm, trong nháy mắt tâm tư thay đổi thật nhanh, tiếp theo trên thân hắc quang lóe lên, sau một khắc đã lấp lóe đến mấy chục trượng bên ngoài. Sau đó Tiêu Lâm miệng há ra, thiên độn kính xuất hiện ở trước người hắn, từ mặt kính phía trên bắn ra một đạo lớn bằng cánh tay màu xanh sẫm cột sáng, trực tiếp đem cái kia kim sắc viên châu đông kết ở giữa không trung bên trong. Bạo! Theo Nguyên Bảo bà một tiếng tức giận hừ, kia bị băng cứng bao khỏa kim sắc viên châu đột nhiên vỡ ra, mảng lớn kim sắc chi lực bốn phía khuyết tán ra đến, mấy người còn lại bao quát Liêu Thanh Giao đều là biến sắc phía dưới, nhao nhao lui lại. Lại là kim sắc hủy linh châu. Tiêu Lâm trên mặt cũng hiển lộ ra một tia ngưng trọng, bên cạnh 9 khẩu thanh loan băng kiếm đột nhiên dung hợp là một, mặt khác 9 khẩu thanh loan băng kiếm lại là hướng phía phòng họ tu sĩ chém tới. Tiêu Lâm thân thể bên trên lần nữa hiện ra hắc quang, có chút lóe lên thân ảnh của hắn lần nữa biến mất vô tung. Phòng họ tu sĩ mắt thấy 9 khẩu thanh loan băng kiếm biến thành 9 đạo dài mười mấy trượng cực đại kiếm quang, hướng phía mình hung hăng chém tới, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong miệng đột nhiên nói lẩm bẩm, tại trước người trên mặt đất, đột nhiên dâng lên một mặt thổ hoàng sắc tường đá. Tường đá mặt ngoài lóe ra nồng đậm thổ hoàng sắc linh quang. Tiêu Lâm thân ảnh lúc này lại xuất hiện ở Nguyên Bảo bà bên cạnh, trong tay dung hợp làm một thanh loan băng kiếm chính phun ra nuốt vào lấy dài hơn thước một đạo cô động đến cực điểm kiếm mang. Đang muốn một kiếm hướng Nguyên Bảo bà chém ra, đột nhiên Tiêu Lâm trong lòng dâng lên một cỗ báo động, bên cạnh một trận gió nhẹ thổi tới. Tiêu Lâm trên thân linh quang cùng thiểm, thân thể ngạnh sinh sinh rời đi 3 thước, mà lúc này một đạo kiếm mang màu xám lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp bắn vào trong vách núi. Nương theo lấy oanh một tiếng vang thật lớn, kia trên vách núi đá xuất hiện một cái cự đại khe. Phong thuộc tính. Tiêu Lâm biến sắc, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tề Phi Vũ lại còn là 10 phần thưa thất phong thuộc tính. Phong thuộc tính công pháp không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại hành động ở giữa, động tĩnh cực nhỏ, là từ bên cạnh đánh lén thủ đoạn tốt nhất. Rầm rầm rầm. Lúc này, công kích phòng họ tu sĩ 9 khẩu thanh loan băng kiếm biến thành vô tận kiếm quang, như là từng trận mưa ánh sáng lớn xuất tại trên tường đá. Kiếm khí xé rách phía dưới, kia tường đá vẹn vẹn giữ vững được thời gian mấy hơi thở, liền bị xé nứt thành đầy trời đá vụn, mà Tiêu Lâm 9 khẩu thanh loan băng kiếm phát ra kiếm quang cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Trung cấp pháp thuật tuất thổ nguyên nghệ thuẫn. Tiêu Lâm liếc mắt liền nhìn ra kia phòng họ tu sĩ thi triển chính là một môn uy lực không tầm thường trung cấp phòng ngự pháp thuật. Tuất thổ nguyên nghệ thuẫn tại trung cấp phòng ngự trong pháp thuật cũng có thể đứng vào trước 20, đơn thuần luận lực phòng ngự, còn muốn vượt qua phổ thông pháp bảo. Cũng liền chẳng trách hồ khả năng đủ ngăn cản Tiêu Lâm 9 khẩu thanh loan băng kiếm thay nhau hoanh tạc. Tiêu Lâm lúc này cũng chú ý tới giữa không trung phía trên Tề Phi Vũ, quanh thân đều bao bọc ở màu xám linh quang bên trong, ở xung quanh còn bay múa 3 miệng lóe ra màu xám linh quang phi kiếm. Theo chú ngữ tiếng vang lên, ở xung quanh mấy trượng không gian bên trong, vậy mà xuất hiện lít nha lít nhít cực đại phong nhận, mỗi một cái phong nhận đều chừng dài 2 thước, hiện ra hơi mờ hình. Trung cấp phong hệ pháp thuật Quỷ Phong Cự Nhận Thuật. Tiêu Lâm gặp này sắc mặt ngưng tụ, thân thể cấp tốc lui lại, trước người ba mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn tự hành phòng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, ngăn tại Tiêu Lâm trước mặt. Mà lúc này Nguyên Bảo bà âm khuôn mặt, xa xa một chỉ bên cạnh một đoàn kim hà, từ kim hà bên trong lập tức bắn ra vô số lớn hơn một xích tiểu nhân Nguyên Bảo, từ bên trên hướng phía Tiêu Lâm đập tới. Chợt nhìn, phảng phất trên trời rơi xuống Nguyên Bảo mưa, mười phần lộng lẫy. Phòng họ tu sĩ mắt thấy Tiêu Lâm đang bị Nguyên Bảo bà cùng Tề Phi Vũ hai người công kích, cũng không cam chịu yếu thế, miệng há ra, một đôi lóe ra nồng đậm hoàng quang ngân câu như là hai đầu dao long, một trái một phải, hiện ra hai cái trái phải phương hướng hướng phía Tiêu Lâm chém tới. Tiêu Lâm trong lòng cười lạnh một tiếng, miệng há ra, lần nữa lóe ra ba mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn, đem phía trên cùng trái phải đồng thời che cản. Mà lúc này Tiêu Lâm khỏe mắt liếc qua nhìn thấy kia lúc trước bị mình trọng thương người lùn tu sĩ, chính một tay một chỉ bên cạnh ba miệng lưng hổ đao, ba miệng lưng hổ đao lập tức lóe lên rét lạnh màu xanh linh quang, vô thanh vô tức từ Tiêu Lâm sau lưng hướng phía hắn phong tới. Nguyên Bảo bà một trương gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra mấy phần đau lòng biểu lộ, liền trầm tư một chút về sau, miệng há ra, một viên vàng lóng ánh hạt châu lần nữa bắn ra. Lần này tốc độ càng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền siêu việt kia rơi xuống Nguyên Bảo, hướng phía Tiêu Lâm vào đầu đập xuống. Tiêu Lâm một trái tim không khỏi trầm xuống, bốn người này vì chém giết mình, thật sự chính là không tiếc vốn gốc, đặc biệt là Nguyên Bảo bà kim sát hủy linh châu, luyện chế có chút không dễ, phổ thông tu tiên giả, muốn cô đọng một viên, ít nhất cũng phải tốn hao 20-30 năm khổ công. Vì diệt sát mình, Nguyên Bảo bà không tiếc tế ra hai viên kim sát hủy linh châu, đây chính là thứ nhất cái giáp khổ tu chi công, nếu như không phải đem mình căm thù đến tận xương thủy, tuyệt nhiên không đến mức đây. Bất quá Tiêu Lâm cũng không dám để kia kim sát hủy linh châu thật rơi xuống trên đỉnh đầu. Cho dù là hắn tu luyện thánh vậy phần thiên công, nhục thân đã đến cao giai luyện thể sĩ cảnh giới, nhưng cũng không có nắm chắc bằng vào nhục thân có thể ngạnh kháng kim sát hủy linh châu bộc phát ra kim sát chi lực xé rách gan mòn. Tâm niệm vừa động phía dưới, bên cạnh nổi trôi thiên đột kính, đột nhiên đem mặt kính nhắm ngay kim sát hủy linh châu phương vị, một đạo màu xanh sấm linh quang bắn ra. Lúc này để Tiêu Lâm kinh hãi một màn xuất hiện, kia kim sát hủy linh châu tại màu xanh sấm linh quang phóng tới thời điểm, hơi trao đảo một cái, vậy mà tránh thoát thanh viêm linh quang. Mà nối nghiệp tục hướng phía Tiêu Lâm phong tới. Tiêu Lâm biến sắc, thân thể cấp tốc lui lại, phảng phất như là hướng phía người lùn tu sĩ phát ra ba miệng lưng hổ đao đánh tới. Đồng thời Tiêu Lâm miệng há ra, một mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn điên cuồng xoay tròn lấy, như là một cái tử thanh sắc ổ quay, lóe lên phía dưới, liền hướng phía kim sát hủy linh châu chém tới. Tiêu Lâm lui lại thân hình đột nhiên hắc quang lóe lên, người lùn tu sĩ ba miệng lưng hổ đao trực tiếp đem hắc quang tách ra, nhưng Tiêu Lâm thân ảnh đã là tiêu thất vô tung. Người lùn tu sĩ gặp đây, nhau mắt, tiếp theo nhìn thấy bên cạnh không đủ ba thước chỗ, Tiêu Lâm thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chính ý cười đầy mặt nhìn xem chính mình. Người lùn tu sĩ lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, miệng há ra, bắn ra một đạo màu xanh linh quang, lại là một thanh như là linh xà hình kiếm pháp bảo, hướng phía Tiêu Lâm ngực vọt tới. Khoảng cách gần như thế phía dưới, tại người lùn tu sĩ xem ra, Tiêu Lâm mặc dù muốn trốn tránh, cũng phải bị mình thanh xà độc tâm kiếm xuyên qua bên cạnh ngực. Mình cái này khẩu thanh xà độc tâm kiếm thế nhưng là có tẩm kích độc, chỉ cần bị xuyên qua thân thể, cho dù bất tử, cũng phải bị độc tố du tẩu toàn thân, không thể động đậy. Nghĩ đến đây, người lùn tu sĩ trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần đắc ý, biểu hiện trên mặt cũng nổi lên một vòng tiếu dung. Nhưng cái này xóa tiếu dung vừa mới xuất hiện, liền cứng ở trên mặt, hắn thấy được để hắn hoảng sợ một màn. Tiêu Lâm trên bàn tay đột nhiên xuất hiện tinh mịn vảy màu vàng kim, thứ nhất đem bắt lấy mình thanh xà độc tâm kiếm. Mặc cho hơn một xích kiếm mang không ngừng co rôi phun ra nuốt vào, nhưng cũng không cách nào di động mảy may. Mà Tiêu Lâm một cái tay khắc trưởng, lại là mang theo một đoàn ngọn lửa màu xanh sẫm, đã nhẹ nhàng hướng phía lồng ngực của mình nhấn tới. Người lùn tu sĩ cái này giật mình, có thể nói là hồn bay lên trời, nhưng hắn nhưng căn bản liền đến không kịp trốn tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Lâm mang theo vảy màu vàng kim bàn tay, nhẹ nhàng đập vào lồng ngực của hắn vị trí. Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ ngực vị trí khuyết tán ra đến. Trong đầu vẹn vẹn dần hiện ra ta mệnh ngừng rồi bốn chữ, liền lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Rầm rầm rầm. Ba người công kích cùng Tiêu Lâm tử lôi tinh tuyển thuẫn đánh vào nhau, lập tức lóe lên các loại nhan sắc linh quang, bốn phía bay vụt, toàn bộ lòng núi bốn phía vách động đều bị oanh kích gập ghềnh. Chương 594, phong sát tiêu cốt thần quang. Một bên ngay tại quan chiến Liêu Thanh Giao nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh. Vừa mới phát sinh một màn nói rất dài dòng, kỳ thực lại là phát sinh ở trong chốc lát. Mảng lớn linh quang cơ hồ lấp kín toàn bộ lòng núi. Bốn phía vách đá cùng mặt đất lập tức gặp tai vạ, bị kiếm khí linh quang nổ một mảnh hỗn độn. Nhưng để Liễu Thanh Giao kinh ngạc chính là ở giữa tế đàn, lại là mảy may không hư hại, ngay cả một điểm ra đều không có bị phá hư. Cựu đạo hữu. Lúc này, nương theo lấy linh quang tán đi, mọi người mới nhìn thấy cựu địa hổ giờ phút này đã bị băng phong tại một khối to lớn màu xanh biếc huyền băng bên trong. Nó biểu tình vẫn biểu hiện ra một bộ hoảng sợ không hiểu bộ dáng. Một màn này nhìn Nguyên Bảo bà, Tề Phi Vũ cùng phòng họ tu sĩ ba người trợn mắt hốt mồm, lòng của bọn hắn cũng không khỏi đến trầm xuống. Tiêu Lâm giờ phút này lại là sắc mặt hơi trắng bệnh, duỗi duỗi tay, triệu hồi thay mình ngăn cản cái này như lôi đỉnh công kích tử lôi tinh tuyển thuẫn, trong đó ba mặt mặt ngoài đã là linh quang ảm đạm mấy không thể gặp. Còn lại vài lần mặc dù tốt chút, nhưng cũng linh quang ảm đạm hơn phân nửa. Hai vị, cựu đạo hưu đã vẫn lạc, chúng ta cũng gặp phải sinh tử quan khẩu, nếu như mọi người tiếp tục giấu rốt không chịu xuất ra thủ đoạn cuối cùng, chúng ta tất nhiên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, nuốt hận chỗ này. Nguyên Bảo bà thanh âm khàn khàn tại lòng núi này bên trong phá lệ trói thai. Tề Phi Vũ cùng phòng họ tu sĩ hai người nghe vậy, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong thấy được một tia tuyệt nhiên. Đúng như là Nguyên Bảo bà nói như vậy, bọn hắn nhất định phải liều mạng, phải biết một bên còn có cái nhìn chằm chằm Liêu Thanh Giao, ba người liên thủ phía dưới, nếu như vẫn là không cách nào chém giết Tiêu Lâm, như vậy hôm nay thật sự chính là giữ nhiều lành ít. Nguyên Bảo bà đột nhiên đơn trưởng dựng đứng trước ngực, trong miệng vang lên tối nghĩa chú ngữ âm thanh. Tề Phi Vũ cùng phòng họ tu sĩ lẫn nhau nhìn thoáng qua, riêng phần mình tế ra pháp bảo, hiện ra một trái một phải hai cái phương hướng, hướng phía Tiêu Lâm giáp công mà tới. Đồng thời Tề Phi Vũ trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một cái hồ lô màu xám lấp lóe đến đỉnh đầu cao khoảng một trượng giữa không trung phía trên, miệng bình đối Tiêu Lâm phương hướng. Tiếp theo mảng lớn màu xám hào quang phun ra ngoài, hướng phía Tiêu Lâm xúm lại mà tới. Phong sát tiêu cốt thần quang, Tiêu huynh cẩn thận, đây là Tề Phi Vũ ngưng luyện trăm năm phong sát chi lực, thông qua bí thuật huyền công tế luyện ra phong sát tiêu cốt thần quang, một khi bị bao khỏa, như vậy phong sát chi lực đem liên tục không ngừng ăn mòn tu tiên giả nhục thân. Mặc cho ngươi là luyện thể sĩ, cũng cuối cùng rồi sẽ có sụp đổ một khắc. Nhìn thấy kia mảng lớn màu xám hào quang, Liễu Thanh Giao sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, vội vàng mở miệng nhắc nhở Tiêu Lâm. Tề Phi Vũ nghe vậy, ánh mắt phát lạnh, trong lòng đã là đem Liễu Thanh Giao hận thấu xương, bất quá hắn cũng không lo lắng, chỉ cần có thể chém giết cái này Tiêu Lâm, Liễu Thanh Giao còn không phải dê đợi làm thịt, mặc cho bọn hắn bài bố. Phòng họ tu sĩ một bên thúc đẩy hai cái ngân câu pháp bảo hướng phía Tiêu Lâm chém tới, đồng thời trên mặt hiện ra đau lòng biểu lộ, miệng há ra, một viên hạt châu màu vàng đất nổi lên, ở bên cạnh quay tròn xoay tròn không ngừng. Tiếp theo mảng lớn thổ hoàng sắc hào quang khuyết tán ra đến, nhao nhao chui vào dưới chân bùn đất bên trong. Phòng họ tu sĩ thân thể bên trên cũng nổi lên mảng lớn màu vàng linh quang, dưới chân tảng đá đột nhiên như là hòa tan, vậy mà chậm rãi hướng phía thân thể của hắn bao khỏa đi lên. Cơ hồ là trong nháy mắt, cả người đều bị một tầng vàng đất sắc nham thạch bao vây, sau một khắc, hắn vậy mà biến thành một tôn chừng 5 trượng thạch đầu cự nhân. Mà viên kia thổ hoàng sắc linh châu cũng bỗng nhiên bắn tới thạch đầu cự nhân trên mặt, khảm nạm đi vào, tiếp theo đột nhiên linh động, tựa hồ biến thành cự nhân độc nhãn. Đây là bí thuật gì? Tiêu Lâm hơi sững sờ, quỷ dị như vậy bí thuật, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hai người này hiển nhiên đều phát ra mình cường hãn nhất công kích, kia Nguyên Bảo bà vẫn ở phía sau miệng tụng chú ngữ, hiển nhiên cũng là tại góp nhặt đại chiêu. Đối mặt tình cảnh như thế, Tiêu Lâm cũng thu hồi lòng khinh thị, ba người vây công phía dưới, để hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Giờ này khắc này, hắn mấy thứ thủ đoạn cuối cùng, cũng không thể không dùng. Tiêu Lâm trong mắt hàn quang lóe lên, trước người 18 khẩu thanh loan băng kiếm bỗng nhiên dung hợp là một, lơ lửng tại đỉnh đầu, lóe lên tối đen như mực kiếm quang, đồng thời một cỗ để cho người ta sợ hãi hàn khí khuyết tán ra tới. Đen nhánh kiếm quang bỗng nhiên khuyết tán ra đến, mảng lớn đen nhánh kiếm quang, lít nha lít nhít hướng phía Tề Phi Vũ phát ra màu xám hào quang vọt tới. Nhưng kiếm quang bắn vào màu xám hào quang bên trong, lại như là một kiếm đâm vào bùn đất bên trong, rất nhanh liền hóa vào, kiếm quang bên trên chí hàn chi khí, cũng mảy may không làm gì được kia màu xám hào quang. Màu xám hào quang là phong sát chi lực cô động mà thành, bản thân liền chí âm chí lạnh, cùng Tiêu Lâm thanh loan băng kiếm, khiến hắn thanh loan băng kiếm căn bản là không phát huy ra uy lực. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn quá trẻ, muốn bằng vào băng thuộc tính pháp bảo phi kiếm, phá tể mộ phong sát tiêu cốt thần quang. Quả thực là châu chấu đá xe, không biết lượng sức, hiện tại liền để ngươi nếm thử phong sát tiêu cốt thần quang uy lực đi. Tề Phi Vũ khắp khuôn mặt là nụ cười dữ tợn, xa xa một chỉ, kia ngay tại khuyết tán ra tới màu xám hào quang, đột nhiên chậm rãi hội tụ ở cùng nhau, một đoàn tối tăm mở mịt linh quang ngưng tụ mà ra. Đang ngưng tụ đến trình độ nhất định về sau, đột nhiên hóa thành một đạo ánh sáng xám, hướng phía Tiêu Lâm vọt tới. Tiêu Lâm tại ánh sáng xám bắn tới trước mặt mình thời điểm, đột nhiên lộ ra tiểu dung, một màn này nhìn Tề Phi Vũ ra mặt hung hăng khẽ nhăn một cái. Sau một khắc, Tiêu Lâm miệng đột nhiên mở ra, ba đạo tử sắc lôi quang đột nhiên lấp lóe mà ra, trong lòng núi cũng vang lên phích lịch thanh âm, ba đạo tử sắc lôi quang trực tiếp đem cái kia đạo ánh sáng xám xé rách, không chỉ có như thế, hơn nữa còn xé rách Tề Phi Vũ trước người mảng lớn ánh sáng xám. Tại đem những này ánh sáng xám xua tan về sau, ba đạo tử sắc lôi quang cũng lực lượng hao hết, tán loạn biến mất, mà tại ba đạo tử sắc lôi quang đằng sau, một đạo huyết quang đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất. Tề Phi Vũ trong ánh mắt vừa mới chiếu ra một đạo huyết quang, lại đột nhiên ngừng trệ. A, công pháp ma đạo. Cách đó không xa thạch đầu nhân phát ra một tiếng kinh hô. Liêu Thanh Giao giờ phút này cũng là một cái tay gắt gao che miệng của mình, nhìn về phía Tiêu Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy hoảng sợ. Tề Phi Vũ giờ phút này đã là chỉ còn lại có tấm da, bao vây lấy xương cốt rơi vào trên mặt đất, cả người huyết nhục cùng nguyên thần, toàn bộ bị giấu ở thanh loan lôi kiếm về sau huyết ma nhận, thôn phệ sạch sẽ. Đi chết. Phòng họ tu sĩ biến thành thạch đầu nhân trực tiếp một quyền đem huyết ma nhận đập bay, tiếp theo một cái nhảy vọt, hướng phía Tiêu Lâm lăng không đánh tới. Tiêu Lâm ánh mắt ngưng tụ, hàn quang lấp lóe, xa xa một chỉ huyết ma nhận lập tức hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía Nguyên Bảo bà vọt tới. Đồng thời trên tay hắn dung hợp thanh loan băng kiếm, trực tiếp lóe ra vô số đạo đen nhánh kiếm khí, chạm tại phòng họ tu sĩ biến thành thạch đầu nhân thân thể phía trên. Thương thương thương. Bột đá bay tán loạn, nhưng tảng đá thân thể vẫn như cũ bình yên vô sự, mang theo phòng họ tu sĩ một tia cười lạnh, hướng phía Tiêu Lâm một quyền đập tới. La Hán kinh thế nộ. Tiêu Lâm nhìn thấy thạch đầu nhân hướng một quyền của mình đập tới, chẳng những không có lựa chọn trốn tránh, ngược lại là trên mặt hiện lộ ra vẻ hưng phấn biểu lộ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn vẫn luôn tại lĩnh hội diệt ma tâm kinh bên trong ghi lại La Hán kinh thế nộ bí thuật, cứ việc còn không có hoàn toàn luyện thành, nhưng cũng coi là có chút thu hoạch. Mắt thấy phòng họ tu sĩ biến thành thạch đầu nhân, lực lượng kinh người, không khỏi làm hắn muốn kiểm nghiệm một phen kia La Hán kinh thế nộ uy lực. Tiêu Lâm hai tay cùng cái cổ chỗ, trong nháy mắt nổi lên lít nha lít nhít vảy màu vàng kim, nương theo lấy thứ nhất tiếng giống giận, một quyền chính diện đảo ra, mà tại Tiêu Lâm phía trên thân thể, đột nhiên hiện ra một cái cởi trần, che kín vảy màu vàng kim to lớn thân ảnh, chừng cao 6, 7 trượng dưới, so phòng họ tu sĩ biến thành thạch đầu nhân còn phải cao hơn một trượng. To lớn thân ảnh toàn thân đều lóe ra chói mắt kim quang, phát ra một tiếng im ắng gầm thét, một quyền đảo ra, toàn bộ lòng núi đều chấn động mạnh một cái, nắm đấm màu vàng nóng cùng phòng họ tu sĩ biến thành thạch đầu nhân cực đại nắm đấm đánh vào nhau. Lấy hai cái nắm đấm làm trung tâm, một đạo mãnh liệt khí kình hiện ra viên hoàn hình, tứ tán ra, đem mặt đất cùng bốn phía vách tường, trực tiếp chém ra không biết bao sâu một đầu rộng chừng một thước hố sâu. Hư lạnh một tiếng truyền đến, phòng họ tu sĩ thân ảnh xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Trước người hạt châu màu vàng đất cũng nương theo lấy răng rắc một tiếng, vậy mà vỡ vụn ra. Tiêu Lâm trên mặt cũng là một mảnh ửng hồng, sau một lát mới tiêu tán, hiện lộ ra trắng non khuôn mặt. Ngươi lại còn tu luyện Phật môn công pháp. Phòng họ tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, khoe môi nết lên một tia máu tươi, chỉ vào Tiêu Lâm, hoảng sợ nói. Ngươi có thể nhắm mắt. Một đạo huyết quang đống nhiên từ phòng họ tu sĩ chỗ ngực xuyên ra, mà phòng họ tu sĩ cùng Tề Phi Vũ trong chớp mắt biến thành một miếng da cùng trong đó bao khỏa xương cốt. Lúc này Tiêu Lâm nhìn về phía cách đó không xa Nguyên Bảo bà. Nguyên Bảo bà giờ phút này toàn thân đều bao bọc ở kim quang bên trong, một cây trường thương đã là hư huyền tại nàng trước người. Tối nghĩa chú ngữ âm thanh đã đình chỉ, Nguyên Bảo bà nhìn xem trước người trường thương, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Kia cán kim sắc trường thương lập tức nổi lên huyết hồng sắc, một cỗ túc sát chi khí bắt đầu tràn ngập ra. Tiêu Lâm sắc mặt vô cùng lo lắng. Nguyên Bảo bà chuẩn bị thật lâu đại chiêu, tất nhiên là không tầm thường, hắn không dám có chút chủ quan. Bất kỳ chủ quan đều có thể để hắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Giữa sát na này, tâm niệm thay đổi thật nhanh vô số lần, trên tay tinh giới linh quang lóe lên, một khối lớn chừng bàn tay ngân sắc lệnh bài xuất hiện ở trước người hắn. Quay tít một vòng phía dưới, liền rủ xuống từng đạo màn ánh sáng màu xanh, đem Tiêu Lâm trước người toàn bộ đều ngăn tại đằng sau. Ú đọc sách. Linh Bảo. Gặp này Nguyên Bảo bà mặt tái nhợt bên trên lộ ra cười lạnh, muốn bằng này ngăn cản bản bà huyết kim bách sát thương bí thuật, khó tránh khỏi có chút si tâm vọng tưởng. Huyết kim bách sát thương. Tiêu Lâm cũng không nghe nói qua môn này bí thuật, Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn, mỗi một cái tông môn đều có truyền thừa xuống bí thuật. Càn Phù Tông thân là năm đại tông môn một trong, tự nhiên cũng sẽ có truyền thừa bí thuật, mà lại Nguyên Bảo bà cùng Huyết Phù lão tổ vẫn là tên trên mặt phụ thân, tự nhiên sẽ rất được Huyết Phù lão tổ chân truyền. Thậm chí cái này bí thuật căn bản chính là Huyết Phù lao tổ giúp đỡ luyện thành, cũng không vì có biết. Ông bị Nguyên Bảo bà ngoài thân kim quang ngăn cản một lần nữa bay trở về Tiêu Lâm bên cạnh huyết ma nhận, đột nhiên linh quang đại phóng, Tiêu Lâm trên mặt dâng lên một cỗ ửng hồng, tiếp theo bỗng nhiên một ngụm tinh huyết phun tại huyết ma nhận thượng. Huyết ma nhận lập tức nhẹ nhàng run rẩy một chút, tựa hồ là đang vui sướng trao đổi, ngay sau đó một đạo huyết quang đem huyết ma nhận toàn bộ bao vây lại. 7017K. Chương 595, gian xảo già trẻ. Ông Nguyên bảo bà trước người huyết kim bách sát thương, khẽ run lên, tiếp theo ở xung quanh nổi lên lít nha lít nhít huyết kim bách sát thương hư ảnh. Kim quang đại thịnh, toàn bộ lòng núi đều bao bọc ở chói mắt kim quang bên trong. Huyết ma nhận tựa hồ nhận lấy khiêu khích, huyết quang nổi lên, tiếp theo co vào, biến thành dài hơn thước một đoàn huyết mang, co rồi không chừng, đồng thời một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí, tràn ngập toàn bộ lòng núi. Liêu Thanh Giao gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, nàng biết hai người đều đang chuẩn bị lấy mạnh nhất một kích, thắng bại ngay tại trong nháy mắt. Nguyên bảo bà thân là uy tín lâu năm tu sĩ kim đan, mặc dù nhục thân bị hủy, đoạt xá trùng sinh, nhưng chân nguyên không hư hại, ngắn ngủi trăm năm thời gian lần nữa khôi phục kim đan đại viên mãn tu vi. Mà trăm năm qua hiển nhiên cũng không nhàn rỗi, vậy mà tu luyện huyết kim bách sát thương bực này vô cùng lợi hại bí thuật. Tiêu Lâm tâm niệm vừa động phía dưới, bên cạnh 18 khẩu thanh loan băng kiếm tự hành tụ lại ở cùng nhau, tạo thành một đạo kiếm quang màn sáng, tầng tầng lớp lớp cản ở trước mặt của hắn. Tại thiếp thân vị trí, vài mặt tử lôi tinh tuyển thuẫn chồng chất lên nhau, lóe ra nhàn nhạt tử thanh linh quang. Tiêu Lâm ánh mắt bên trong sát khí giật giảo, trước mắt Nguyên Bảo bà thế nhưng là đã từng truy sát mình, mãi cho đến trong thế tục, nếu không phải mình cơ linh, làm không cẩn thận người nhà của mình sớm đã bị tàn nhẫn giết chết. Khiến tại Tiêu Lâm trong lòng, đã sớm thành tất phải giết người. Giờ phút này Tiêu Lâm cũng chưa từng lưu thủ, thể nội pháp lực điên cuồng quán chú đến huyết ma nhận bên trong, huyết ma nhận lưỡi đao trên khuôn mặt, chậm rãi nổi lên 10 cái mặt mũi dữ tợn, tiếp theo biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại lần xuất hiện, như thế vòng đi vòng lại. Tiêu Lâm đi chết đi. Nguyên bảo bà một trương gương mặt xinh đẹp đã sớm vặn vẹo thay đổi hình, theo khàn giọng gầm lên giận dữ. Huyết kim bách sát thương lập tức hóa thành một đạo kim hồng huyết quang, hướng phía Tiêu Lâm vọt tới. Đi. Tiêu Lâm trước người huyết ma nhận, cũng đồng nhiên huyết quang trùng thiên, huyết tinh chi khí thậm chí để đứng tại góc tường Liêu Thanh Giao nhịn không được bưng kín miệng mũi, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hoảng sợ. Huyết quang cùng kim hồng quang mang đồng nhiên đánh vào nhau, lập tức huyết quang sát khí, bốn phía khuyết tán, lít nha lít nhít, như là vạn tên cùng bắn, toàn bộ lòng núi đều vang lên bắn liên thanh tiếng nổ. Liêu Thanh Giao quanh thân màu xanh sẫm quang mang đại thịnh, ngay sau đó nàng miệng thơm một trường, từ đó bắn ra ba mặt màu xanh biếc khiên tròn, phồng lớn đến mấy trượng lớn nhỏ, trung điệp lấy ngăn tại trước người của nàng. Phanh phanh phanh. Vô số huyết quang sát khí đánh tới nàng phòng ngự pháp thuẫn phía trên, để thân hình không ngừng lui về sau đi, mà lại mỗi lui một bước, sắc mặt liền càng phát tái nhợt một phần. Trước người pháp thuẫn phía trên linh quang cũng đã là ảm đạm hơn phân nửa, khiến Liêu Thanh Giao trong lòng tràn đầy kinh hãi, nàng cho đến giờ phút này mới chính thức minh bạch. Phổ thông tu sĩ kim đan cùng đỉnh tiêm tu sĩ kim đan ở giữa chênh lệch, đơn giản có thể dùng chỉ xích thiên nhai để hình dung. Khiến trong nội tâm nàng đột nhiên có một loại minh ngộ, đối với con đường tu tiên cũng càng phát kiên định. Tiêu Lâm nhìn thoáng qua huyết quang đã ảm đạm, rơi xuống trên mặt đất huyết ma nhận, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Mà Nguyên Bảo bà càng là mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, sững sờ nhìn chăm chú lên đã sụp đổ tứ tán huyết kim bách sát thương, nàng nằm ngậm cũng nghĩ không ra, mình hao hết thời gian trăm năm tu luyện đỉnh cấp bí thuật, toàn lực thi triển phía dưới, lại còn là không cách nào đem Tiêu Lâm chém giết. Trong nội tâm nàng đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, cho tới hôm nay nàng mới hiểu được, trước mắt Tiêu Lâm đã phát triển đến để nàng không cách nào với tới trình độ, cả người chiến lực đã là siêu nhiên tại kim đan, chỉ sợ đã đến gần vô hạn trượng phu của mình huyết phù lao tổ. Lúc đầu đang nghe Tiêu Lâm chém giết Cố Trường Thanh về sau, nàng cũng không để ý, cho rằng Cố Trường Thanh bất quá là chỉ là hư danh. Bây giờ xem ra, Cố Trường Thanh cứ việc thân là Thiên Lộ Sơn mạch thứ nhất kim đan, nhưng thua ở Tiêu Lâm trên tay, mảy may cũng không oan uổng. Lao thân liều mạng với ngươi. Một năm đến tận đây, mất hết can đảm, Nguyên Bảo bà nổi giận gầm lên một tiếng, trước người vô số huyết kim bách sát thương hư ảnh, lập tức hướng phía Tiêu Lâm vọt tới. Tiêu Lâm xa xa một chỉ trước người màn ánh sáng màu xanh, thanh dương dám rủ xuống màn ánh sáng màu xanh lần nữa nồng nặc mấy phần. Phốc phốc phốc, phanh. Nhưng để Tiêu Lâm kinh hãi là thanh dương dám rủ xuống quang tràng, vẹn vẹn chống đỡ không đủ mấy hơi thở, liền phá tan tới. Vô số huyết kim bách sát thương hư ảnh đã là bắn tới Tiêu Lâm trước người. Chợt lên, Tiêu Lâm gầm thét một tiếng, khắp chung quanh mấy chục trượng phạm vi bên trong đột nhiên lóe lên mảng lớn màu xanh sẫm linh quang, mà trước người cũng đột nhiên đã tuôn ra từng đạo màu xanh sẫm màn sáng. Trận pháp. Nguyên Bảo bà thân là uy tín lâu năm kim đan, kiến thức rộng rãi, tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Lâm tại nguy cấp đầu trọc, vậy mà khu động đã sớm bố trí tới trận pháp. Nàng không nghĩ tới Tiêu Lâm lại còn tinh thông trận pháp chi đạo. Phanh phanh phanh. Tiêu Lâm trước người màu xanh sẫm màn sáng, bị huyết kim bách sát thương hư ảnh tùy tiện xé rách, nhưng vừa bị xé nứt, màu xanh sẫm màn sáng lại lần nữa tuôn ra. Như thế làm hao mòn phía dưới, đợi huyết kim bách sát thương hư ảnh công kích đến Tiêu Lâm trước người, cuối cùng là phai nhạt xuống, tiếp theo biến thành còn sót lại linh quang tứ tán biến mất. Tiêu Lâm trong lòng thở dài một hơi, huyết kim bách sát thương này quả nhiên là uy lực kinh người, cũng chẳng trách hồ, vì đem nó ngưng luyện, nguyên bảo bà thế nhưng là niệm tụng nửa ngày chú ngữ, mà lại Tiêu Lâm không cần nghĩ cũng biết, loại này bí thuật, cứ việc uy lực kinh thế hai tụ, nhưng chỗ hao tổn pháp lực, chỉ sợ cũng phải đạt tới một cái trình độ kinh người. Tiêu Lâm đếm kỹ phía dưới, chỉ sợ cũng chỉ có mình tàn nhận tại uy lực bên trên có thể hơi thắng thứ nhất chủ, bất quá tàn nhận một khi tế ra, động một tí liền sẽ hút đi hắn hơn phân nửa pháp lực, trừ phi là đến sinh tử trước mắt, hắn đều không có tính toán dùng ra. Muốn chạy trốn. Nguyên bảo bà tại phát hiện mình cô động huyết kim bách sát thương cũng vô pháp chém giết Tiêu Lâm, trong cơ thể mình pháp lực đã tiêu hao 7-8 phần, cộng thêm bên trên khổ luyện một cái giáp ngưng luyện ra tới 2 viên kim sát hủy linh châu cũng toàn bộ dùng ra. Bây giờ nàng có thể nói là hết biện pháp, trong lòng đối với Tiêu Lâm vậy mà dâng lên sợ hãi, cũng đột nhiên manh động thoái ý, khi nhìn đến Tiêu Lâm vừa mới kinh lịch mình lôi đình như mưa to công kích, tâm thần chưa định thời khắc, quả quyết lựa chọn đào tẩu. Một vệt kim quang hướng phía sơn động vào tới. Tại vừa mới bắn tới cửa động vị trí, đột nhiên xuất hiện mảng lớn hỏa vân, đem sơn động lít nha lít nhít nhét vào, mà lại cửa hang vị trí lờ mờ còn có thể nhìn thấy màu xanh sẫm màn sáng chậm rãi dâng lên. Nguyên bảo bà một trương gương mặt xinh đẹp lập tức không có chút nào huyết sắc, nàng minh bạch, đường lui của mình đã triệt để đoạn tuyệt. Nguyên bảo bà, đã tới, vẫn là đừng nghĩ đi. Tiêu Lâm cười lạnh một tiếng, chung quanh 18 khẩu thanh loan băng kiếm vang lên một mảnh phượng minh, ở trong lòng núi khuấy động lượn vòng. Tiêu Lâm, làm việc lưu một tuyến, giết lao thân phu quân huyết phủ lao tổ sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ cần ngươi thả qua lao thân cam đoan như vậy trở về Càn Phù Tông, vĩnh viễn không xuất thế. Như vậy tại bên trong tông môn này cuối đời, như thế nào? Nguyên bảo bà biết chạy trốn vô vọng, ngược lại là bình tĩnh lại, nhìn xem Tiêu Lâm, ngưng giọng nói. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, nhưng hắn trên mặt lại hiển lộ ra một bộ vẻ suy tư. Liêu đạo hữu, lao thân nếu như chết ở chỗ này, phu quân ta huyết phủ lao tổ tất nhiên sẽ biết được, bởi vì chúng ta giữa phu thê, đã sớm tu luyện nguyên thần hổ thông thuật, lao thân tại lâm thời trong một chớp mắt. Sẽ đem trước khi chết một canh giờ ký ức toàn bộ truyền vào phu quân thức hải, hắn tất nhiên biết được lao thân chết bởi các ngươi chi thủ. Bách thú lao tổ đến tột cùng có thể hay không vì ngươi, mà lựa chọn cùng lao thân nổi giận phu quân chém giết một trận đâu. Liêu Thanh Giao nghe vậy, mũi ngọc tinh xảo đều kém chút bị tức sai lệch, từ đầu đến cuối, nàng đều là đứng ở bên cạnh lực trận, chưa từng động tới một cái ngón tay, nguyên bảo bà như thế ngôn ngữ rõ ràng là tại lật ngược phải trái đen trắng, để cho mình tự dưng có cái nổi lớn. Huyết phủ lao tổ tàn nhẫn hung tàn ca tính, tại thiên lộ sơn mạch thế nhưng là có tiếng, bình thường một chút việc nhỏ, có lẽ không cách nào đem nó dẫn xuất Càn Phù Tông, mà một khi nguyên bảo bà bị giết, coi như khó mà nói. Nguyên bảo bà mặc dù tuổi già sắc suy, mà lại đã sớm cùng huyết phủ lao tổ truyền ra không cùng tin tức, nhưng dù sao cũng là cùng huyết phủ lao tổ cùng một chỗ tu luyện đến nay, tính được đều có gần 500 năm. Mà lại Càn Phù Tông những cái kia nội môn trưởng lão đều hết sức rõ ràng, gây ai cũng có thể. Nhưng tuyệt không thể đắc tội nguyên bảo bà, nếu không chính là bị nguyên bảo bà tại chỗ chém giết, huyết phủ lao tổ tối đa cũng chính là trách móc nặng nề vài câu, làm dáng một chút thôi. Càng nghĩ, Liêu Thanh Giao đều cảm thấy nguyên bảo bà nói không giả, không khỏi đầy mắt lo lắng, vô cùng đáng thương nhìn về phía Tiêu Lâm. Nguyên bảo bà, lấy tính cách của ngươi, Tiêu Mộ cho dù là buông tha ngươi, ngươi chỉ cần thở dốc tới, chỉ sợ vẫn là sẽ trăm phương ngàn kế, đưa Tiêu Mộ vào chỗ chết ta. Tiêu Lâm nhìn thấy Liêu Thanh Giao điềm đạm đáng yêu biểu lộ, tiếp theo nhìn về phía Nguyên Bảo bà mở miệng nói ra. Nguyên Bảo bà nghe vậy, ánh mắt bên trong lập tức hiện lộ ra kinh hỉ biểu lộ, nàng vốn cũng chưa ôm bao lớn hy vọng, thậm chí đã bắt đầu áp xúc đan điền pháp lực. Cho dù không thể chém giết Tiêu Lâm cùng Liêu Thanh Giao hai người, cũng muốn thông qua tự bạo kim đan, để cho hai người bản thân bị trọng thương, làm không cẩn thận như vậy táng thân lòng núi này bên trong. Đang nghe được Tiêu Lâm trong lời nói do dự ngữ khí về sau, trong lòng lập tức vui mừng quá đỗi, tựa hồ là bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Nhưng Nguyên Bảo bà không hổ là cáo giả, ánh mắt bên trong kinh hỉ lóe lên một cái rồi biến mất, biểu lộ càng là không có chút nào biến hóa. Lao thân lời nói câu câu là thật, lao thân chỉ cần một vấn lạc, huyết phủ lao tổ ngay lập tức sẽ biết được, hai vị có thể hay không bình yên trở về riêng phần mình tông môn, đều là khó nói sự tình, bất quá hai vị nếu như có thể buông tha lao thân nguyện ý phát hạ tâm ma thệ ngôn, đời này kiếp này quyết không cùng hai vị là địch. Tiêu đạo hữu giết chết lửa kiểu một chuyện, cũng theo đó coi như thôi. Nguyên bảo bà, ngươi đây chính là ác nhân trả đũa, năm đó Mạnh Hỏa Kiều thế nhưng là từ Tiêu Mộ sau lưng ra tay, chỉ là Tiêu Mộ mệnh không có đến tuyệt lộ, kịp thời phát hiện, mới có thể đem kỳ phản giết, nói cho cùng là tội lỗi từ tự rước, làm sao có thể quái nhân. Nguyên Bảo bà nghe vậy, cũng không có bất kỳ biểu lộ. Lao thân làm việc, từ trước đến nay không hỏi nguyên do, chỉ bằng hỷ ác, bất quá Lao thân hôm nay bại vào tay ngươi, đã không còn gì để nói, Tiêu đạo hữu thả hoặc không thả, nhưng tự hành cân nhắc. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục, nếu là tại mấy chục năm trước, mình chỉ sợ thật đúng là sẽ bị trước mắt Lao yêu bà lừa qua, nó biểu hiện một bộ không kiêu ngạo không tự ti tư thái, đơn giản là dùng cái này đến để cho mình không mò ra hư thực, tốt không cách nào quyết định giết nàng. Nhưng Tiêu Lâm trong lòng đã quyết định tất phải giết người, cho dù hắn phu quân là một đại tu sĩ, cũng quyết định là sẽ không bỏ qua. Chương 596, yêu ma xuất thế. Tiêu Lâm trên mặt hiện ra do dự biểu lộ. Đối diện Nguyên Bảo bà gặp đây, ánh mắt bên trong vẻ vui mừng lóe lên một cái rồi biến mất. Suy tư chừng thời gian uống cạn chung trà, Tiêu Lâm mới một lần nữa nhìn về phía Nguyên Bảo bà. "Tốt, Tiêu Mỗ đáp ứng, bất quá ngươi cần ngay trước ta cùng Liễu đạo hữu trước mặt, hướng tòa tế đàn này phát hạ tâm ma thệ ngôn, đời này kiếp này vĩnh viễn không hướng chúng ta trả thù, nếu không liền đem tao ngộ hình thần câu diệt chi ách." Lao thân đáp ứng. Nguyên Bảo bà chậm rãi đi vào trong lòng núi tế đàn, cúi đầu, sau đó một tay dựng lên. Tại cúi đầu xuống trong nháy mắt, một tia băng lãnh từ trong hai con ngươi nổi lên. "Hắc hắc, Lao thân thọ nguyên đã không đủ nửa cái giáp, cho dù là phát hạ tâm ma thệ ngôn, cũng là không quan trọng, dù sao lão thân tọa hóa là chuyện sớm hay muộn, đợi Lao thân trở về Cản Phụ Tông, tất nhiên thuyết phục Lao già kia rời núi đem các ngươi chém giết. Lao thân ở đây lập thệ, hôm nay được Tiêu đạo hữu cùng Liêu đạo hữu thủ hạ lưu tình, tha thứ tính mệnh, ngày nào đó." "A." Lời thề vừa nói một nửa, đột nhiên một đạo huyết quang bỗng nhiên hiện lên, trực tiếp đâm vào Nguyên Bảo bà hậu tâm. "Hào tiểu tử, lại..." Phúc. Nguyên Bảo bà tại bị huyết ma nhận đâm vào hậu tâm sát na, liền cảm thấy mình toàn thân tinh huyết đều điên cuồng hướng phía mình hậu tâm dũng mãnh lao tới, ánh mắt bên trong đột nhiên dần hiện ra một tia ngang ngược khí tức. Đống nhiên một cái cắn đứt đầu lưỡi, cuồn phún một ngụm máu tươi. Tiếp theo cả người cũng bắt đầu hề vải xuống dưới, chẳng những một thân huyết nhục đều bị thôn phệ, liền ngay cả nguyên thần cũng bị huyết ma trên mũi dao 10 cái ma thần thôn phệ, như vậy hình thần câu diệt. "A." Liêu Thanh Giao vốn cho rằng tất cả đều vui vẻ một cái bẫy mặt, không nghĩ tới vậy mà nổi lên biến cố, để nàng nhịn không được kinh hô một tiếng. Nhưng Liêu Thanh Giao cũng sống gần 300 năm, tâm tư có chút nhất chuyển phía dưới, cũng hiểu tới. Tiêu Lâm Tử vừa mới bắt đầu liền không có dự định buông tha Nguyên Bảo bà. Sở dĩ cùng nói hồi lâu, bất quá là vì tê liệt Nguyên Bảo bà, phòng ngừa tại tối hậu quan đầu tự bạo kim đan, tu sĩ kim đan tự bạo kim đan uy lực là 10 phần kinh khủng. Đặc biệt là tại lòng núi này bên trong, muốn trốn tránh đều không thể làm được, mà kim đan một khi nổ tung, toàn bộ lòng núi chỉ sợ đều sẽ bị chấn sụp đổ xuống tới. Hai người nếu như bị tự bạo kim đan, nổ thành trọng thương, không cách nào thi triển thuật độn thổ tình huống dưới, 89 phần 10 sẽ bị sinh sinh đập chết. Đương nhiên, Tiêu Lâm bởi vì tu luyện thể thuật, còn có một chút cơ hội sống sót, mà mình đại khái xuất lại là mạng nhỏ như vậy mịt mờ. Nghĩ tới đây, Liễu Thanh Giao không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bất quá nàng nhìn xem Tiêu Lâm, lại là càng phát cảm nhận được Tiêu Lâm đáng sợ. Người trước mắt bình thường biểu hiện khiêm cung lễ phép, quân tử phong độ 10 phần, liền xem như có sức chiến đấu tuyệt đối, cũng không chút nào dính tiện nghi của mình. Mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó, mình còn chiếm không ít tiện nghi. Nhưng chính là như thế một cái rộng lượng, khoan hậu người, đối đãi địch nhân, lại biểu hiện lãnh khốc vô tình, mà lại xuất thủ không có chút nào do dự. Khiến Liêu Thanh Giao không khỏi từ đáy lòng dâng lên một hơi khí lạnh, đồng thời trong lòng âm thầm may mắn, mình là bằng hữu của hắn mà không phải địch nhân. "Tiêu huynh." Liêu Thanh Giao không khỏi nhìn Tiêu Lâm một chút, lại phát hiện Tiêu Lâm sắc mặt 10 phần tái nhợt, mà lại cực kỳ khó coi. "Tiêu Mỗ trung quy là cẩn thận mấy cũng có sơ sót ta." Tiêu Lâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mở miệng nói ra. "Tiêu huynh vì sao như thế?" A Liễu Thanh Giao mặt mũi tràn đầy không hiểu, dù sao Nguyên Bảo bà tại kia ma đạo pháp khí phía dưới, đã bị thôn phệ tinh huyết nguyên thần, thậm chí nàng đều hoài nghi, Nguyên Bảo bà là có hay không có thể thông qua nguyên thần hộ thông thuật, đem nó chết bởi Tiêu Lâm chi thủ tin tức truyền lại cho huyết phù lao tổ. Liễu Thanh Giao vừa nghĩ một bên kìm lòng không được thuận Tiêu Lâm ánh mắt nhìn về phía tế đàn. Chỉ gặp tế đàn tuyết trắng mặt ngoài vậy mà nổi lên vô số tơ máu, những này tơ máu hội tụ ở cùng nhau, vậy mà tản ra nhàn nhạt huyết quang. Nguyên lai bài trừ cái này phong ấn biện pháp là tu tiên giả tinh huyết. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy đắng chát, lúc trước hắn cùng Nguyên Bảo bà bốn người tại lòng núi này bên trong chém giết, linh quang kiếm khí đầy trời, nhưng cái này tế đàn mảy may không tổn hao gì, mà Nguyên Bảo bà tại trước khi chết, cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, để tế đàn bên trên phong ấn bắt đầu bung lỏng. A, tại sao có thể như vậy? Liêu Thanh Giao gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng nghĩ đến trong tế đàn phong ấn yêu ma, một khi yêu ma hiện thế, toàn bộ Nam vực cảnh phải chăng đều đem lâm vào một vòng mới hạo kiếp. Năm đó Dạ Nguyệt Tiên tử hoành không xuất thế, đã để toàn bộ Nam vực cảnh kinh lịch một lần kiếp nạn tẩy lễ, vô số tu tiên giả như vậy vẫn lạc, người bình thường bị liên lụy từ đó tử vong càng là vô số kể. Tiên tử không cần phải lo lắng, nơi này phong ấn bất quá là yêu ma 7 viên cốt châu trong đó một viên, yêu ma muốn triệt để phục sinh, còn cần tập hợp đủ còn lại 6 viên cốt châu, nghĩ đến cũng muốn không ít thời gian. Huống hồ cho dù là yêu ma phục sinh, tự nhiên có người sẽ đến trừng trị nó, dù sao chúng ta trong nhân tộc, cũng không chỉ có đại tu sĩ, 89 phần 10 vẫn tồn tại hóa thần tu sĩ. Nghe Tiêu Lâm, Liêu Thanh Giao trong lòng không khỏi nghĩ đối trận mắt chừng một cái, Tiêu Lâm ý rất rõ ràng. Đó chính là trời sập tự nhiên có người cao đỉnh, nhưng hắn chẳng lẽ không biết, bực này hạo kiếp, thủ thương mãi mãi cũng là tầng dưới chót đê dài tu tiên giả, cùng vô số người bình thường. Nhưng Liêu Thanh Giao nghĩ lại, lại cảm thấy Tiêu Lâm lời nói cũng không có sai. Yêu ma xuất thế đã trở thành kết cục đã định, mình coi như là trách trời thương dân, chẳng lẽ hạo kiếp liền không tới. Cùng ở chỗ này hối hận, không nếu muốn lấy làm sao tránh né trận này kiếp số. Nơi này phong ấn đã cầm cự không được bao lâu, cái này bốn kiện linh bảo cho dù chúng ta không lấy, cũng chỉ sẽ tiện nghi yêu ma, tiên tử còn nhớ đến, người ta tiến đến nơi đây trước ước định. Tiêu Lâm đột nhiên mở miệng nói ra. Tự nhiên nhớ kỹ. Liêu Thanh Giao minh bạch Tiêu Lâm nói tới ước định, là tại động phủ này bên trong phát hiện bảo vật. Tiêu Lâm có ưu tiên chọn lựa hai kiện quyền lực. Kia Tiêu Mỗ liền không khách khí. Tiêu Lâm đưa tay phải ra, hướng phía kia thanh liên xa xa chụp tới, từ cánh tay kia phía trên lập tức hiện ra một con màu xanh sẫm đại thủ, hướng phía tế đàn trung ương nhất thanh liên linh bảo chụp tới. Kia thanh liên pháp bảo phía trên lập tức một đóa hoa sen chậm rãi nở rộ, tiếp theo chống lên một đạo màu xanh hình tròn màn sáng, ngăn tại phía trên, mà kia màn ánh sáng màu xanh phía trên, còn không ngừng chán phóng từng đóa lớn chừng ngón cái thanh liên, liên tiếp vòng đi vòng lại. Chỉ là bảo vật, vậy mà cũng hiểu được chống cự. Tiêu Lâm hừ lạnh một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng tuôn ra, kia màu xanh hình tròn màn sáng lập tức nương theo lấy phanh một tiếng, tứ tán ra, mà kia thanh liên cũng bị Tiêu Lâm ôm đổm tại trên tay. Thanh liên chậm rãi rút đi, hiện lộ ra một cái cao 2 tấc tiểu thanh đăng, bấc đèn vị trí, lại là giống tuyết. Gặp này Tiêu Lâm hơi sững sờ, bất quá hắn cũng không có tiến một bước động tác, mà là đem nó trực tiếp thu nhập tinh giới bên trong. Làm tốt đây hết thể về sau. Tiêu Lâm lại đưa tay chộp tới khối kia đen nhánh ngọc bội. Nhìn thấy Tiêu Lâm chụp vào tất hắc ngọc bội, Liêu Thanh Giao cũng rội ra thiên thiên ngọc thủ, lăng không hướng phía kia thông thấu sứ men xanh bình hoa chộp tới. Tiêu Lâm tại thu hai kiện linh bảo về sau, lại không chút khách khí đem trên mặt đất bốn cái tinh giới toàn bộ thu vào. Thời gian uống cạn chung trà về sau, hai đạo to lớn màu xanh sấm độn quang từ một chỗ trong hạp cốc sông lên trời không, tại dâng lên trăm trượng về sau, có chút một chiết, tiếp theo hướng phía Thiên Lộ Sơn mạch phương hướng nhanh như điện chớp mà đi. Tại hai vệt độn quang biến mất hơn nửa canh giờ về sau, chỗ kia hẻm núi đột nhiên phát sinh rung động dữ dội, thác nước cũng quỷ dị hướng lên trên bắt đầu đảo lưu. Sau một lát, một đạo màu đỏ sẫm huyết quang đột nhiên nổ tung, toàn bộ hẻm núi cũng bắt đầu đổ sụp xuống dưới, thác nước kia chỗ rửa vào ngọn núi cũng chậm rãi sụp đổ, phương viên 10 dặm đều bao bọc ở mảng lớn trong bụi mù. Một viên tuyết trắng lớn chừng ngón cái hạt châu đột nhiên trôi nổi mà ra, từ trên đó phun ra một đoàn huyết quang bên trong lờ mờ có thể nhìn thấy một cái mặt mũi dữ tợn. Mặt mũi dữ tợn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, nhưng không có chút nào thanh âm phát ra. Lúc này một con cỡ thùng nước hắc mãng từ núi đá bên trong chật vật thoát ra, khi nhìn đến bầu trời huyết quang về sau, tam giác đôi mắt nhỏ lập tức hiện lộ ra vẻ hoảng sợ, điên cuồng hướng phía nơi xa vọt tới. Một đạo huyết quang đột nhiên bắn ra, huyết quang hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp đem con kia cỡ thùng nước, chừng cao vài trượng, cự mãng tóm lấy. Hơi dùng lực một chút, phanh một tiếng, cự mãng vậy mà trực tiếp bị bóp nát. Mảng lớn máu tươi trôi nổi ra, mà chỉ còn lại một đoàn thịt nhão rơi xuống đất đi. Mảng lớn máu tươi tụ lại thành một đoàn, tiếp theo bắt đầu bốc hơi, cuối cùng biến thành lớn chừng ngón cái một dọn, trực tiếp xuất vào tuyết trắng trong hạt châu, dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Huyết quang bên trong mặt mũi dữ tợn lập tức hiện lộ ra một bộ vừa lòng thỏa ý biểu lộ, nhưng chỉ là kéo dài sát na, lại lần nữa biến dữ tợn. Hơi trao đảo một cái, huyết quang một lần nữa dung nhập tuyết trắng trong hạt châu. Sau đó tuyết trắng hạt châu liền lặng lặng treo tại hư không, quay tròn xoay tròn lấy. Như thế qua chừng một canh giờ, tuyết trắng hạt châu mới hơi trao đảo một cái, tiếp theo hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía yêu nguyên chỗ sâu bay đi, tốc độ nhanh đến trình độ kinh người, cơ hồ là trong nháy mắt, đã là mất tung ảnh. Vừa tiến vào Thiên Lộ Sơn mạch, Liêu Thanh Giao một viên một mực nỗi lòng lo lắng mới thoáng thả thả. Mà Tiêu Lâm trên đường đi lại là sắc mặt lạnh nhạt, một bên khống chế độn quang đi đường, còn vừa cùng Liêu Thanh Giao trò chuyện, tựa hồ hỗn không bởi vì hai người trong lúc vô tình thả ra một tuyệt thế yêu ma mà cảm thấy tâm phiền ý khô. Kỳ thật nàng cũng không hiểu rõ Tiêu Lâm, trải qua rất nhiều hung hiểm, Tiêu Lâm đã đến gặp sao yên vậy cảnh giới, hắn thấy, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, luôn có cao hơn tu vi người đi xử lý, tại năng lực chính mình chưa tới trước đó, duy nhất mục đích đúng là bảo trụ mình một đầu mạng nhỏ, cố gắng tu luyện. Hắn thấy, đảm đương là cùng thực lực tương hỗ xứng đôi, đối mặt loại kia tuyệt thế hung ma, hắn hoàn toàn không có đứng ra giác ngộ, ngược lại là cảm thấy đây là những cái kia đại tu sĩ cùng giấu ở thế giới này cái nào đó không biết tên nơi hẻo lánh hóa thần lão quái vật nhóm nên đi quan tâm sự tình. Liêu Thanh Giao nếu là biết Tiêu Lâm suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ cũng chỉ có thể mặt mũi tràn đầy im lặng. Tiên tử, bây giờ đã đến thiên lộ sơn mạch, chúng ta cũng hẳn là phân biệt. Tiêu Lâm ngừng đột quang, nhìn xem bên cạnh cũng ngừng lại. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Liêu Thanh Giao, vừa cười vừa nói. A nghe vậy phía dưới, Liêu Thanh Giao lúc này mới tỉnh ngộ lại, mình trên đường đi suy nghĩ lung tung, ngược lại là quên đi hai người đã tiến vào thiên lộ sơn mạch địa vực. Lần này Thanh Giao có thể thuận lợi đạt được hóa giải trong thân thể ma khí phương pháp, tất cả đều là Tiêu huynh chi công, ngày khác nhưng có phân phó, Thanh Giao phàm là đủ khả năng, tuyệt không chối từ. Liêu Thanh Giao nhìn xem Tiêu Lâm, gương mặt xinh đẹp có chút hiện lên một tia đỏ ửng. Như vậy nàng còn chưa hề đối người nói ra, lại có chút thẹn thùng. Tiên tử nói quá lời, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Chương 597, huyết sát hóa linh thuật. Mấy ngày sau, Tiêu Lâm lặng yên không tiếng động quay trở về Hồng Loan Phong. Chui vào động phủ của mình bên trong, như vậy bế quan không ra. Trong phòng tu luyện, Tiêu Lâm từ trong ngực lấy ra bốn cái tinh giới cùng một đoạn xương ngón tay, trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ. Cái này bốn cái tinh giới là hắn giết chết Nguyên Bảo bà bốn người có được. Tại hắn nhặt lấy tinh giới thời điểm, Liêu Thanh Giao mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình hâm mộ. Nhưng Tiêu Lâm không chút nào cũng không có phân thứ nhất chén canh giác ngộ, hắn thấy, cái này đều là mình lao động đoạt được, là bước lên tùy thời khó giữ được cái mạng nhỏ này nguy hiểm thu hoạch chiến lợi phẩm. Tiêu Lâm đem bốn cái tinh giới cầm lấy, khổng lồ thần thức trong nháy mắt thăm dò vào trong đó, một chút lục soát về sau, trên mặt tức lộ ra hài lòng biểu lộ. Trên tay linh quang lóe lên, lập tức ở trước mặt của hắn, chất đống một tòa núi nhỏ vật liệu cùng linh thạch. Lẫn nhau xen lẫn cùng một chỗ. Những tài liệu này có thể nói là 10 phần bề bộn, đại bộ phận đều là nhị giai vật liệu, đại khái chiếm cứ 2/3, còn lại 1/3 thì đều là tam giai vật liệu. Mà tam giai vật liệu bên trong, yêu thú trên người vật liệu cùng các loại kỳ chân kim loại, linh mục, chân thủy, có thể nói là rực rỡ muôn màu, ngay cả Tiêu Lâm đều kinh ngạc tại tu sĩ kim đan giá trị bản thân. Kỳ thật trước lúc này, hắn cũng từng chém giết qua không ít tu sĩ kim đan, nhưng muốn nói đến thu hoạch tựa hồ còn không có cái này bốn cái tinh giới cộng lại nhiều. Mà ở trong đó có gần như một nửa đều là Nguyên Bảo bà cống hiến tới. Cái này khiến Tiêu Lâm kinh thán không thôi, Nguyên Bảo bà không hổ là uy tín lâu năm kim đan, góp nhặt giá trị bản thân thật đúng là phong phú. Tiêu Lâm bắt đầu đem những vật phẩm này tiến hành phân loại, trọn vẹn bận rộn đã hơn nửa ngày thời gian, mới cuối cùng là đem những này vật phẩm chia làm mấy đống. Trong đó lớn nhất chính là vật liệu, giống như núi nhỏ, cơ hồ đem hắn tu luyện thất non nửa đều chất đầy. Tiêu Lâm đem những tài liệu này thu nhập một viên tinh giới, tiện tay thu vào. Mặt khác một đống là lóe ra tuyết trắng linh quang linh thạch, trong đó còn kèm theo chút ít thuộc tính linh thạch. Những linh thạch này Tiêu Lâm thông qua thần thức cẩn thận đến qua, khoảng chừng hơn 93 vạn. Đây đối với kim đan kỳ tu tiên giả mà nói, cũng là một khoản tiền lớn. Tiêu Lâm đem linh thạch thu vào, tiếp theo nhìn về phía bên cạnh một đống nhỏ lớn chừng ngón cái linh thạch, đây đều là cực kỳ thưa thất trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch hối đoái tỷ lệ mặc dù là 1:100, nhưng ở tu tiên giới, ngươi dùng một khối trung phẩm linh thạch, rất dễ dàng liền có thể đổi được 100 hạ phẩm linh thạch, thậm chí hối đoái 100 thêm cái số lẻ cũng là hoàn toàn khả năng. Nhưng muốn bằng vào 100 khối hạ phẩm linh thạch, hối đoái trung phẩm linh thạch, lại là tuyệt đối không thể, liền xem như lại thêm cái mấy chục khối, cũng chưa chắc có người nguyện ý trao đổi. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, một mặt là trung phẩm linh thạch cực kỳ thưa thớt, cỡ nhỏ linh thạch khoáng căn bản là không có trung phẩm linh thạch, chỉ có trung phẩm trở lên linh thạch khoáng mới có thể từ đó đào ra trung phẩm linh thạch, mà lại số lượng cũng 10 phần thưa thớt. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân là trung phẩm linh thạch có thể dùng đến bố trí rất nhiều trận pháp, mà hạ phẩm linh thạch bố trí trận pháp bình thường chỉ thích hợp luyện khí kỳ loại hình đê giai tu tiên giả sử dụng. Trúc cơ kỳ tu tiên giả muốn bố trí trận pháp bình thường đều sẽ lựa chọn trung phẩm linh thạch. Trước mắt đống nhỏ trung phẩm linh thạch chừng hơn 7.000 khối. Quét sạch là Nguyên Bảo bà một người, liền cống hiến hơn 5.000, quả thực để Tiêu Lâm vui mừng nửa ngày. Hắn bố trí trận pháp, làm hạch tâm trận bàn phía trên khảm nạm chính là trung phẩm linh thạch, đương nhiên dùng để thủ hộ động phủ trận pháp, phần lớn là thông qua dẫn động thiên địa chi lực đến khu động. Trải qua những năm gần đây tiêu hao, trên tay hắn trung phẩm linh thạch đã còn thừa không có mấy, mà Nguyên Bảo bà bốn người không thể nghi ngờ kịp thời cho hắn bổ sung trở về. Long Chan đầy vui vẻ đem những này trung phẩm linh thạch cũng thu vào, tiếp theo Tiêu Lâm nhìn trước mắt tầm 10 khối ngọc giản còn có 4 cái hộp ngọc, cùng 10 cái bình ngọc. Tiêu Lâm đầu tiên là từng cái cầm ngọc giản lên, chìm vào tâm thần, tinh tế xem. Xem hết một cái, liền để ở một bên, tiếp theo nhìn về phía một cái khác. Những vật phẩm này dòng dã hao tốn Tiêu Lâm một buổi tối thời gian, mới dần dần biết rõ ràng công dụng. Tiêu Lâm trước người cuối cùng chỉ để lại 2 cái ngọc giản, 2 cái hộp ngọc còn có 3 bình ngọc. Tiêu Lâm cầm lấy 2 cái hộp ngọc, trên mặt hiển lộ ra vẻ suy tư, 2 cái hộp ngọc này bên trong cất đặt chính là 2 kiện pháp bảo, theo thứ tự là một bộ 7 thanh phi đao, tên là Thất Sát Toái Cốt Đao, thân đao mang theo nồng đậm sát khí, mỏng như cánh ve, lưỡi đao lóe ra rét lạnh bạch quang. Bộ pháp bảo này cũng coi như được hàng cao cấp, bất quá Tiêu Lâm không hề thiếu pháp bảo, mà lại gần đây được 2 kiện linh bảo, tự nhiên càng trướng mắt bộ này Thất Sát Toái Cốt Đao. Một cái khác trong hộp ngọc thì là một khối đen nhánh trường toa, tại bên cạnh dán một tờ giấy vàng, trên đó viết Tam Tuyệt Ô Toa, cái này Tam Tuyệt Ô Toa nhìn 10 phần không đáng chú ý. Chợt nhìn, ngược lại là giống một nửa thiêu hỏa côn, nhưng lại cho Tiêu Lâm một loại vô kiên bất tồi cảm giác. Hai kiện pháp bảo kia đều là từ Nguyên Bảo bà tinh giới bên trong chiếm được, lúc trước tại cùng Nguyên Bảo bà chém giết quá trình bên trong, vẫn luôn chưa từng nhìn nàng thi triển pháp bảo, mà tinh giới bên trong lại cất đặt lấy 2 kiện pháp bảo. Điều này nói rõ Nguyên Bảo bà cũng không phải là không có pháp bảo. Về phần vì sao không cần, Tiêu Lâm lại là không được biết rồi. Tu tiên giả bản mệnh pháp bảo, một khi bản nhân vẫn lạc, bình thường đều sẽ trực tiếp vỡ vụn, địch nhân căn bản cũng không khả năng đạt được. Đây cũng là tu tiên giả bình thường sẽ không vì người nào đó bản mệnh pháp bảo, mà lên giết người đoạt bảo tâm tư nguyên nhân. Bất quá tu tiên giả lại có thể tự hành giải trừ cùng bản mệnh pháp bảo tâm thần liên hệ, kể từ đó, pháp bảo liền có thể bị người khác sử dụng. Tỷ như một chút tu tiên giả, tại thọ nguyên gần thời điểm, bình thường đều sẽ giải trừ cùng bản mệnh pháp bảo tâm thần liên hệ, đem pháp bảo tặng cùng truyền nhân, hoặc là phong ấn, lưu lại chờ hữu duyên. Mà phong ấn pháp bảo, tại kinh lịch ngàn vạn năm thời gian về sau, hoặc là hóa thành sát thường, hoặc là sinh ra nhất định linh tính, trở thành linh bảo. Bộ này Thất Sát Toái Cốt Đao cùng Tam Tuyệt Ô Toa, Tiêu Lâm mặc dù không cần, nhưng lại có thể thông qua phòng đấu giá hoặc là dưới mặt đất chợ đen bán, một kiện phổ thông pháp bảo, động một tí đều là mười mấy vạn hạ phẩm linh thạch. Mà hai kiện pháp bảo kia đều là pháp bảo bên trong thượng phẩm, bán cái mấy chục vạn hạ phẩm linh thạch, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa còn có thể dùng đem đổi lấy mình cần có tài liệu các loại tu tiên vật phẩm, đối với Tiêu Lâm, thế nhưng là có tác dụng lớn. Tiêu Lâm đem hộp ngọc đắp lên, dán lên vài trường phong linh phủ, thu nhập tinh giới bên trong. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm ánh mắt vừa nhìn về phía hai cái ngọc giản, hai cái ngọc giản ghi lại đều là bí thuật, trong đó một môn tên là phong linh ẩn thân thuật, môn này bí thuật chỉ là từ danh tự cũng có thể biết, là tu tiên giả dùng để ẩn tàng thân hình. Có chút cùng loại với Tiêu Lâm tu luyện quỷ ẩn bí thuật, mà tại cẩn thận xem phong linh ẩn thân thuật giới thiệu về sau, Tiêu Lâm lập tức đã mất đi hứng thú. Cái này phong linh ẩn thân thuật muốn thi triển, cần có phong linh căn, mà lại từ hiệu quả nhìn lại, còn không bằng quỷ ẩn bí thuật. Quỷ ẩn bí thuật có thể ẩn tàng tu tiên giả pháp lực khí tức, cho dù là gần trong gang tấc, chỉ cần đối phương không có chủ động công kích, liền không cách nào phát hiện thi thuật giả tồn tại. Mà cái này phong linh ẩn thân thuật, mặc dù cũng có thể tránh né tu tiên giả thần thức dò xét, nhưng lại không cách nào ẩn tàng tự thân khí tức, chỉ cần tới gần tu tiên giả 10 trượng bên trong, bị phát hiện xác suất là rất lớn. Hơi suy tư một lát, Tiêu Lâm liền đem môn này phong linh ẩn thân thuật thu vào, cho dù mình không cần, ngày sau cũng có thể dùng để trao đổi thích hợp bản thân bí thuật. Một cái ngọc giản khác bên trong ghi lại là một môn gọi huyết sát hóa linh thuật bí thuật, đang quan sát môn này bí thuật pháp quyết về sau, Tiêu Lâm khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Trong lòng của hắn cũng là dâng lên một tia lửa nóng. Môn này bí thuật chính là Nguyên Bảo bà cuối cùng thi triển bí thuật, bất quá huyết kim bách sát thương cũng không phải là môn này bí thuật danh xưng, mà là môn này bí thuật thi triển đi ra biến thành một loại hình thể. Nguyên lai môn này bí thuật muốn thi triển, cần đồng thời ngưng tụ tự thân khí huyết chi lực cùng trong đan điền pháp lực, ngưng tụ thành một loại binh khí hình thái, bởi vì ngưng tụ tu tiên giả khí huyết cùng đại lượng pháp lực. Để có cực kỳ uy lực kinh người, mà lại môn này bí thuật uy lực cùng tu tiên giả khí huyết chi lực cùng thể nội pháp lực hùng hậu trình độ mật thiết tương quan. Nhìn thấy nơi đây, Tiêu Lâm cuối cùng là minh bạch, Nguyên Bảo bà đang thi triển huyết kim bách sát thương về sau, chẳng những sắc mặt trắng bệnh, mà lại rõ ràng một bộ bị hụt pháp lực bộ dáng. Bây giờ nghĩ đến, hiển nhiên thi triển môn này bí thuật 10 phần miễn cưỡng. Bất quá khi nhìn đến môn này bí thuật về sau, Tiêu Lâm trong lòng lại là một mảnh lửa nóng, môn này bí thuật đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm đồng dạng. Môn này bí thuật cũng không phải là giống nguyên bảo bà thi triển như thế, hao tốn thời gian dài, mới ngưng luyện ra huyết kim bách sắt thương hình thể, mà là căn cứ tu tiên giả khí huyết chi lực cùng pháp lực hùng hậu trình độ mà định ra. Khí huyết chi lực càng mạnh, pháp lực càng hùng hậu hơn, thi triển thời gian liền càng ngắn. Tiêu Lâm tu luyện thánh vậy phần thiên công, cứ việc mới khó khăn lắm đạt tới huyền vậy tầng 2, dù vậy, trong cơ thể hắn khí huyết chi lực cũng muốn viễn siêu phổ thông kim đan hậu kỳ tu sĩ, điều này cũng làm cho hắn cùng môn này bí thuật càng thêm phù hợp. Tiêu Lâm lòng tràn đầy vui vẻ đem môn này bí thuật ngọc giản thu vào, dự định lưu lại chờ ngày sau cẩn thận lĩnh hội một phen. Còn lại 3 bình ngọc, trong đó một cái bình ngọc bên trong là một hạt quế vườn lớn nhỏ thông thấu màu đỏ nhạt linh đan, cái này viên linh đan mang theo nhàn nhạt mùi tanh, nhưng mùi tanh bên trong lại lộ ra một mùi thơm. Tiêu Lâm nhìn xem cái này viên linh đan mặt ngoài màu đỏ nhạt linh vận, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Theo Tiêu Lâm cái này viên linh đan là một cái tứ giai linh đan không thể nghi ngờ, nhưng từ mùi thuốc đến xem, tuyệt đối không phải tăng lên tu tiên giả tu vi sử dụng, về phần đến tột cùng có tác dụng gì, Tiêu Lâm cũng nói không rõ ràng. Nhưng mặc kệ như thế nào, tứ giai linh đan đều là cực kỳ chân quý, luyện chế tứ giai linh đan cần có chủ dược, bình thường đều là nắm thiên địa linh khí mà sinh, căn bản là không cách nào nhân công trồng. Mà từ mầm non bồi dưỡng, động một tí gần ngàn năm thời gian, để đông đảo tu tiên giả chung bước, liền xem như nguyên anh lão quái nhóm, cũng sẽ không tốn hao nhiều như vậy thời gian, đi bồi dưỡng tứ giai linh thảo. Có lẽ chỉ có trong truyền thuyết hóa thần kỳ tu tiên giả, mới có như thế lâu đời thọ nguyên, đi bồi dưỡng tứ giai linh thảo. Bất quá đối với hóa thần kỳ tu tiên giả tới nói, tứ giai linh thảo tựa hồ lại không có chỗ ích lợi gì. Tiêu Lâm đem thịnh phóng lấy tứ giai linh đan bình ngọc cẩn thận thu vào, tiếp theo lại cầm lên một cái khác bình ngọc, trên mặt hiện lộ ra vẻ hưng phấn. Hô hào các huynh đệ ủng hộ chính bản, ủng hộ chính bản, ủng hộ chính bản A. Chương 598, Thối Kim Ngân Dịch. Một cái bình ngọc bên trong thịnh phóng chính là một loại chất lỏng màu bạc, đại khái chiếm cứ non nửa bình nhiều. Khi nhìn đến loại này chất lỏng về sau, Tiêu Lâm quả thực hao tốn một chút đầu óc, suy nghĩ đây rốt cuộc là cái gì. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là cùng loại với thạch tủy một loại thiên tài địa bảo, nhưng cái này chất lỏng màu bạc, nhưng không có chút nào mùi thơm ngát chi khí. Đang suy tư hồi lâu sau, Tiêu Lâm đột nhiên nhớ tới, có một lần tại thiên thủy bên trong tòa tiên thành một lần giao lưu hội bên trên, hắn cùng mấy tên kim đan đồng đạo liền luyện khí vật liệu, tiến hành một phen giao lưu. Trong đó có một người đã từng nâng lên này chủng loại giống như chất lỏng. Kỳ thật đây cũng không phải là thạch tủy loại này thiên tài địa bảo, mà là một loại tên là thối nguyên ngân dịch kỳ chân vật liệu. Mà lại loại tài liệu này, so với băng ngọc cùng phần kim, càng phải chân quý mấy lần, Tiêu Lâm nằm mộng cũng nghĩ không ra, mình chém giết nguyên bảo bà bốn người, vậy mà ngoài ý muốn còn chiếm được một bình nhỏ thối nguyên ngân dịch. Cái này thối nguyên ngân dịch, chỉ có một loại tác dụng, đó chính là có thể chiết xuất pháp bảo bên trong tạp chất, không chỉ có thể dùng để rèn luyện chữa trị vỡ vụn pháp bảo. Càng quan trọng hơn một cái tác dụng, lại là tăng lên pháp bảo phẩm chất. Tiêu Lâm đã từng chiếm được một khối thiên luyện ngân tác dụng chính là có thể tăng lên pháp bảo cấp bậc, mà thiên luyện ngân cũng không thể đơn độc sử dụng, còn cần phối hợp hai loại cực kỳ chân quý kỳ chân vật liệu, mới có thể bắt đầu đối pháp bảo cấp bậc tiến hành tăng lên. Mà cái này thối nguyên ngân dịch chính là một loại trong đó. Tiêu Lâm quả thực vui mừng nửa ngày, chỉ cần tại tập hợp đủ sau cùng một loại kỳ chân vật liệu, hắn liền có thể nếm thử đối với mình mấy loại pháp bảo tiến hành rèn luyện, tăng lên cấp bậc. Hắn bây giờ Thanh Loan Băng Lôi kiếm cùng Thiên Độn kính, còn vẹn vẹn sơ giai pháp bảo, chỉ có Tử Lôi tinh tuyển thuẫn là trung giai pháp bảo. Tu tiên giả tăng lên bản mệnh pháp bảo cấp bậc, đơn giản nhất thô bạo biện pháp chính là thông qua đem pháp bảo tại trong đan điền, ngày ngày thông qua đan điền pháp lực tiến hành rèn luyện. Như thế kinh lịch mấy trăm năm về sau, mới có cực thấp xác suất có thể tiến lên giai, nhưng cũng chính là bởi vì cực thấp xác suất, để đại bộ phận tu tiên giả, cho dù là tu luyện đến nguyên anh kỳ, chủ pháp bảo nhưng như cũng là sơ giai. Mà lúc này, rất nhiều nguyên anh lão quái tình nguyện giải trừ mình cùng bản mệnh chủ pháp bảo tâm thần liên hệ, luyện chế lại một lần cao cấp hơn pháp bảo, hơn phân nửa cũng không thi hội đồ tốn hao thời gian, thông qua đan điền rèn luyện phương thức, đi tăng lên pháp bảo cấp bậc. Nhưng tu tiên giả bản mệnh pháp bảo, bình thường đều sẽ làm bạn tháng năm dài đằng đẵng, động một tí đều tại trăm năm trở lên, tình cảm thâm hậu, là lấy cũng có thật nhiều tu tiên giả, tình nguyện bỏ ra cái giá khổng lồ thu thập cùng loại với thiên luyện ngân loại này vật liệu, thông qua rèn luyện đến để thăng pháp bảo cấp bậc. Mặc kệ loại kia, tu tiên giả mục đích đều rất rõ ràng, đó chính là tận khả năng tăng lên pháp bảo cấp bậc, nếu là có thể đem pháp bảo tăng lên đến cực điểm phẩm pháp bảo, uy lực thậm chí cũng sẽ không sánh được cao giai thậm chí cực phẩm linh bảo chênh lệch. Nghe đồn rằng, pháp bảo tăng lên tới pháp bảo cực phẩm cấp độ, một khi phi thăng lên giới, những này pháp bảo còn có thể đi theo phi thăng giả, cùng nhau tiến vào thượng giới. Mà nếu như không phải pháp bảo cực phẩm, cho dù là cao giai pháp bảo, cũng là không cách nào đưa vào thượng giới. Bất quá pháp bảo cực phẩm đối với Tiêu Lâm tới nói, còn quá mức xa xôi, chỉ cần có thể đem mình Thanh Loan Băng Lôi kiếm, tiến giai đến trung giai pháp bảo, hắn liền đủ hài lòng. Cất kỹ cái này một bình nhỏ thối nguyên ngân dịch về sau, Tiêu Lâm lại cầm lên cái cuối cùng bình ngọc. Trong bình ngọc đựng lấy 3 hạt OH linh đan, hơn nữa còn thỉnh thoảng lại lóe ra màu vàng kim nhạt linh quang, cái này 3 hạt linh đan Tiêu Lâm nhận ra, là tam giai linh đan bên trong cực phẩm đại nội hoa đan. Đại nội hoa đan công hiệu chỉ có một cái, đó chính là có thể tại trong chốc lát, để một cái thương thế cực nặng tu tiên giả, khôi phục thương thế. Chỉ cần không phải bị đánh nát xương cốt, cho dù là ngũ tạng vỡ vụn, máu thịt bé bét, cũng có thể tại thời gian uống cạn chung trà bên trong phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Đương nhiên, gãy chi chặt đầu loại hình thương thế, cái này đại nội hoa đan cũng là bất lực. Đem từ nguyên bảo bà 4 người chỗ có được tinh giới bên trong vật phẩm toàn bộ kiểm lại một cái về sau, Tiêu Lâm hơi trầm tư một chút, trong lòng liền tràn đầy vui sướng. Hiện tại hắn bắt đầu có chút lý giải những cái kia thích cản đường ăn cướp tu tiên giả, một khi ăn cướp thành công, nói không chừng liền sẽ một đêm trở giàu, để tự thân giá trị bản thân chống rông gấp bội. Đương nhiên ích lợi luôn luôn nương theo lấy phong hiểm, kim đan kỳ trở lên tu tiên giả, bình thường đều sẽ có 3 năm hảo hữu, mà lại tu sĩ kim đan bình thường đều có được tại trước khi chết, đem hung thủ tin tức truyền lại cho người thân nhất năng lực. Cho nên một khi bị người bên ngoài chặn giết, rất dễ dàng bị người chết trí thân hảo hữu khắp thế giới truy sát, nếu là có nguyên anh kỳ lão quái loại này lao tổ, như vậy đối với cản đường ăn cướp người tới nói, lại là ông cụ thắt cổ, thu hoạch được không kiên nhẫn được nữa. Tiêu Lâm đem bình này đại nội hoa đan thu hồi, tiếp theo trên tay linh quang lóe lên, xuất hiện một mặt OH ngọc bội mặt ngoài lóe ra OH linh quang, hơn nữa còn ẩn ẩn trôi nổi ra từng đầu mini hắc long. Những này hắc long nhưng cũng không phải là giao long, mà là chân chính hắc long, tài hoa xuất chúng, hùng vi đến cực điểm. Tiêu Lâm sở dĩ ưu tiên lựa chọn khối này OH ngọc bội, là bởi vì hắn từ trên ngọc bội cảm nhận được một cỗ địa sát chi lực, cái gọi là sát chi lực, là một loại hỗn hợp ma khí đến âm chi lực. Cái gọi là thiên cương địa sát, liệt diễm chân lôi, đều là tu tiên giả tế luyện huyền thông bí thuật lực lượng chi nguyên. OH ngọc bội mặt ngoài, điêu khắc 9 đầu sinh động như thật hắc long, Tiêu Lâm cẩn thận hướng trong đó rót vào một tia pháp lực. Lập tức trận trận tiếng long ngâm vang lên, 9 đầu cỡ ngón tay hắc long chui ra, vây quanh OH ngọc đeo không ngừng xoay tròn, sau một lát, mới tán loạn biến mất. Sau đó Tiêu Lâm nếm thử đưa vào càng nhiều pháp lực, lập tức ngọc bội mặt ngoài ô quang lớn tiếng, nương theo lấy tiếng long ngâm, 9 đầu cánh tay dài hắc long đột nhiên bắn ra, trực tiếp bắn tới Tiêu Lâm tu luyện thất trên vách tường. Trên vách tường lập tức vô thanh vô tức xuất hiện 9 cái OH động quật, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cũng không biết sâu bao nhiêu. Tiêu Lâm trên mặt lập tức hiện lộ ra hài lòng biểu lộ, OH ngọc bội là một kiện tính công kích linh bảo, hơn nữa nhìn uy lực có chút không tầm thường, hoàn toàn có thể coi như mình cường lực thủ đoạn công kích một trong. Liền gọi ngươi ô sát bội đi. Tiêu Lâm hơi suy tư một chút, cho một cái tên, cũng là có mấy phần phù hợp, đem nó thu nhập tinh giới bên trong về sau. Tiêu Lâm trên tay linh quang lóe lên. Một chiếc màu xanh ngọn đèn nhỏ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, thanh đăng chỉ có cao 2 tấc dưới, toàn thân hiện ra cổ phát thanh đồng chi sắc, mặt ngoài pha tạp, xem xét chính là niên đại xa xưa chi vật. Đèn thân mặt ngoài tuyên khắc lấy sông núi đồ án, 10 phần tinh xảo, tấc hơn lớn nhỏ cái bệ phía trên, thì là một đóa nho nhỏ tòa sen, để vào trong tay hơi có chút nặng nề. Tiêu Lâm cẩn thận nhìn xem đèn thân, nguyên lai tại đèn thân tới gần phía trên vị trí, có 2 cái cổ truyện cổ hàn. Tiêu Lâm nhìn chằm chằm thanh đăng nhìn hồi lâu, cũng nhìn không ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ, so với cái khác linh bảo, linh tính 10 phần, trước mắt ngọn thanh đăng lại là 10 phần không đáng chú ý. Chợt nhìn, liền phảng phất phổ thông bách tính trong nhà sử dụng ngọn đèn. Duy nhất để Tiểu Lâm có chút không hiểu là cái này thanh đăng vậy mà không có bức đèn, hoàn toàn chính là một cái đuôi đèn. Bất quá Tiêu Lâm có một chút hết sức rõ ràng, ngọn thanh đăng lại là hàng thật giá thật trung giai linh bảo. Mà lại từ trước đó hắn tại tế đàn kia chỗ trong lòng núi nhìn thấy, cái này thanh đăng hẳn là một kiện phòng ngự linh bảo, cùng mình thanh dương giám có chút cùng loại. Tiêu Lâm trong lòng hơi động, thể nội pháp lực chậm rãi hướng phía thanh đăng rót vào. Ông! Một tiếng vù vù, thanh đăng mặt ngoài đột nhiên xuất hiện hiện lên từng tầng màu xanh sẫm linh quang, biến thành một quang cháo đem Tiêu Lâm cả người đều bao bọc ở trong đó, lồng ánh sáng mặt ngoài thỉnh thoảng lại hiện ra từng cái nụ hoa, sau đó chậm rãi nở rộ, hóa thành một đóa hoa sen. Nhưng rất nhanh lại co vào biến mất không thấy gì nữa, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Tiêu Lâm hữu tâm thử một chút thanh đăng uy lực, nhẹ nhàng một chỉ, thanh đăng lập tức bay đến mấy trượng bên ngoài, cơ hồ đã dán lên vách đá. Tiêu Lâm miệng há ra, ba khẩu thanh loan băng kiếm thiểm hiện ra, hơi trao đảo một cái phía dưới, lập tức lóe ra vô tận màu xanh sẫm kiếm quang, cơ hồ đem hơn phân nửa tu luyện thất che kín. Đi. Tiêu Lâm thanh âm vừa dứt, lít nha lít nhít kiếm quang, tạo thành một đầu kiếm quang trường hà, hướng phía Thanh Đăng vọt tới. Thanh Đăng tựa hồ bản năng cảm nhận được nguy hiểm, màu xanh sẫm quang mang đại thịnh, bao khỏa nó lồng ánh sáng cũng bỗng nhiên co rút lại, co vào đến lớn hơn một xích nhỏ, khó khăn lắm đem nó hoàn toàn bao khỏa. Lít nha lít nhít kiếm quang chạm tại lồng ánh sáng phía trên, lập tức linh quang bắn ra bốn phía, những này tứ tán kiếm khí, tại Tiêu Lâm khống chế phía dưới, cũng không tạo thành lớn phá hư. Để Tiêu Lâm kinh ngạc chính là, cái này ba khẩu thanh loan băng kiếm phát ra trăm ngàn đạo kiếm quang, toàn bộ chạm tại lồng ánh sáng phía trên, kia màu xanh sẫm lồng ánh sáng vẫn không có nửa phần gợn sóng, liền lên mặt linh quang cũng chưa từng yếu bất nửa phần. Nhìn đến đây, Tiêu Lâm trong mắt thần quang lóe lên, tiếp theo lần nữa mở ra, lần này lại là 6 khẩu thanh loan băng kiếm bắn ra, 9 khẩu thanh loan băng kiếm dung hợp là một, sau đó lóe ra một đạo gần như ô hắc kiếm quang. Phanh! Kiếm quang đứng tại lồng ánh sáng phía trên, lồng ánh sáng vẫn như cũ cứng chắc chặn lại công kích, chỉ là lần này lồng ánh sáng bên trên linh quang, đem so với trước, đã là ảm đạm 2 điểm. Nhưng kết quả này đã để Tiêu Lâm hết sức hài lòng, phải biết cái này linh bảo, hắn còn chưa từng luyện hóa, phát huy uy lực bất quá là 2-3 phần 10 thôi. Nếu là thật đem luyện hóa, một khi tế ra, đơn thuần luận lực phòng ngự, chỉ sợ còn muốn vượt qua trên tay hắn Thanh Dương Giám. Thanh Dương Giám cũng là một kiện 10 phần hiếm thấy trung giai linh bảo, nhưng tại trung giai linh bảo bên trong, lại là hết sức bình thường, mà cái này Thanh Đăng mặc dù cũng là trung giai linh bảo, nhưng ở uy lực bên trên, lại so Thanh Dương Giám còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hảo hảo thu về cổ Hàn Đăng về sau, Tiêu Lâm lại đem ánh mắt nhìn về phía một mực chưa từng động tới một nửa xương ngón tay. Cái này một nửa xương ngón tay là hắn từ vị kia không lo thượng nhân thi cốt bên trên lấy xuống, hắn gỡ xuống đoạn xương ngón tay nguyên nhân là bởi vì hắn trong lúc vô tình nhìn thấy cái này đoạn nhỏ xương ngón tay vậy mà hiện lên một đạo nhàn nhạt màu xanh linh quang. Mặc dù vẹn vẹn kéo dài sát na, ngay cả Liêu Thanh Giao đều không có chút nào phát giác, nhưng vẫn là bị Tiêu Lâm trong lúc vô tình bắt được trong mắt. Hắn khi nhìn đến vô ưu thượng nhân thi cốt về sau, vẫn luôn tại kỳ quái, hắn đưa vật pháp khí đi nơi nào. Theo lý thuyết hang núi kia bên trong, căn bản cũng không từng có người khác từng tiến vào, không lo thượng nhân tọa hóa thời điểm, chẳng lẽ còn sẽ mặt khác lựa chọn một chỗ, đem mình đưa vật pháp khí giấu đi hay sao? Mà khi nhìn đến cái này đoạn phát ra linh quang xương ngón tay về sau, Tiêu Lâm đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nhớ tới một cái truyền thuyết tu tiên giả một khi tiến giai đại tu sĩ, liền có được nhất định không gian tạo nên chi năng. 7017K. Chương 599, giết tới Đan Thảo Sơn. Tiêu Lâm đem kia đoạn chỉ cốt lấy tới trước mặt, cẩn thận nhìn lại. Cái này đoạn chỉ cốt cùng hắn ở đó tu luyện thất trông được đến vô ưu thượng nhân còn lại xương khô thật là hơi có khác biệt, nhìn từ bề ngoài tựa hồ không sai biệt lắm, kỳ thực nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trong đó có một đoàn tối tăm mở mịt vầng sáng. Cách mỗi mười mấy thời gian hô hấp liền sẽ lấp lóe một chút. Tiêu Lâm nếm thử dùng thần thức đảo qua, lại kinh ngạc phát hiện, thần trí của mình căn bản là không cách nào tiến vào bên trong. Cái này khiến Tiêu Lâm có chút buồn bực, nếu như thần thức không cách nào tiến vào bên trong, như vậy lại như thế nào phán đoán, cái này đoạn chỉ cốt đến cùng có phải hay không vô ưu thượng nhân đưa vật pháp khí. Tiêu Lâm suy tư hồi lâu sau, đột nhiên trong lòng hơi động, hắn từ thể nội bức ra một giọt tinh huyết, nhỏ ở chỉ cốt phía trên. Nhưng chỉ cốt mặt ngoài vẫn không có phản ứng chút nào, giọt kia tinh huyết cũng vô pháp dung nhập trong đó, thuận mặt ngoài trở xuống. Tiêu Lâm lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, tiếp theo lại bắt đầu dùng ra các loại có thể nghĩ tới biện pháp. Sau 3 canh giờ, hắn rốt cục tuyệt vọng rồi, hắn tại cái này trong 3 canh giờ, thử qua các loại biện pháp, dùng hỏa thiêu, nước tưới, sét đánh, thậm chí còn nếm thử đem nó đương tác pháp bảo đồng dạng luyện hóa. Nhưng cái này đoạn chỉ cốt không có chút nào biến hóa, mà lại đang thí nghiệm quá trình bên trong, Tiêu Lâm kinh ngạc phát hiện, mình cho dù là dùng tiên thiên tử quát chân lôi bổ nó. Nó cũng là không hư hao chút nào. Cuối cùng Tiêu Lâm cũng đành phải tạm thời từ bỏ, dự định đem nó thu nhập tinh giới bên trong, nhưng để hắn kỳ quái là, cái này đoạn chỉ cốt, vậy mà căn bản là không có cách thu nhập tinh giới. Tiêu Lâm tin tưởng, cái này đoạn chỉ cốt tuyệt đối là một loại không gian loại vật phẩm, trong truyền thuyết cao giai không gian loại pháp khí, là không cách nào thu nhập tinh giới bên trong. Tiêu Lâm suy tư sau một lát, đem viên kia chỉ cốt, dùng một khối vải xanh bao khỏa, thiếp thân cất kỹ. Làm tốt đây hết thể về sau, Tiêu Lâm nhìn xem trước người vách tường, trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Cách Lưu Ly Tiên Phủ mở ra còn có mấy năm, trước đó, hắn còn có một ít chuyện muốn làm, khi lấy được 2 hạt tuyết thiểm đan về sau, vừa vặn bằng này xung kích một phen kim đan đại viên mãn. Bất quá đang trùng kích cảnh giới đại viên mãn trước đó, còn cần đem tu vi tăng lên đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong mới được. Tiêu Lâm đang chuẩn bị tu luyện thời khắc, bên ngoài đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ, tiếng giống giận dữ tại đan thảo trong núi khuấy động lượn vòng, cơ hồ mỗi cái đan thảo sơn đệ tử đều nghe rõ ràng. Tiêu Lâm nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Huyết phù đạo hữu, chuyện gì như thế nổi giận đùng đùng, đồng thời chưa từng thông truyền liền xâm nhập ta đan thảo sơn sơn môn bên trong, không phải là lấn ta tông môn không người a? Thiên Nhất lao tổ thanh âm như là cổn lôi nhớ tới. Hừ, Tiêu Lâm tiểu nhi, vậy mà giết chết lao phu gái thề, món nợ máu này, thế tất yếu tìm hắn đòi lại, làm sao? Thiên Nhất lao nhi, ngươi muốn che chở hắn sao? Huyết phù đạo hữu nói quá lời, lao phu tự nhiên không muốn cùng huyết phù đạo hữu là địch, bất quá tại lao phu sơn môn bên trong, nếu để cho ngươi giết chết đệ tử trong môn phái, chẳng lẽ không phải là để lao phu mất hết thể diện? Về sau lão phu lại như thế nào có thể lãnh đạo toàn bộ tông môn? Thiên Nhất lao nhi, chẳng lẽ ngươi thật muốn che chở Tiêu Lâm hay sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ Càn Phù Tông cùng Đan Thảo Sơn khai chiến? Một khi khai chiến, ngươi Đan Thảo Sơn chưa hẳn có thể thủ thắng. Hắc hắc, lão phu tu tiên đã 7-800 năm, đã sớm sống có chút ngán, nếu như huyết phù đạo hữu có thể đưa lão phu đoạn đường, lão phu có thể nói là cầu còn không được đâu. Tiêu Lâm, chẳng lẽ ngươi sẽ chỉ làm cái rùa đen rút đầu, không dám ra tới gặp lão phu? Tiêu Lâm xếp bằng ở trong phòng tu luyện, khuôn mặt âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, vốn cho rằng thông qua huyết ma nhận trong nháy mắt đem Nguyên Bảo bà chém giết. Khi còn sống nói tới nguyên thần hỗ thông thuật chưa hẳn có thể có hiệu quả, bây giờ xem ra, hắn thật sự chính là đánh giá thấp môn này bí thuật. Huyết phù lao tổ vậy mà nhanh như vậy liền đã tìm tới cửa tới. Hơi suy tư sau một lát, Tiêu Lâm tay háo vung lên, mảng lớn màu xanh sấm linh quang đảo qua, thân ảnh của hắn đã là tiêu thất vô tung. Thanh đan phong trước, ngàn trượng hư không bên trên, Thiên Nhất lao tổ lăng không đứng thẳng, thân thể không nhúc nhích tí nào, phảng phất cùng cái này hư không hòa thành một thể, mà tại trước người hơn trăm trượng bên ngoài. Hư không đứng vững một khôi ngô huyết bào lao giả, nhìn hơn 50 tuổi, râu tóc bạc trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, chính lặng lẽ căm tức nhìn đối diện huyết bào lao tổ. Một đạo cực đại màu xanh sấm linh quang phá toái hư không, đi tới Thiên Nhất lao tổ bên cạnh, linh quang tán đi, hiển lộ ra Tiêu Lâm thân ảnh. Mà tại Thiên Nhất lao tổ hai bên trái phải hậu phương, cũng nhao nhao xuất hiện từng đoàn các loại linh quang, tiếp theo hiển lộ ra từng cái thân ảnh. Đứng cách Tiêu Lâm cách đó không xa rõ ràng là sư phó của hắn Tô Thanh Vân, mấy người còn lại đều là Đan Thảo Sơn nội môn trưởng lão, cũng là bây giờ còn tại sơn môn bên trong mấy vị tu sĩ kim đan. Hảo tiểu tử, ngươi là gan có thể nói là không nhỏ, chém giết cô Trường Thanh, hỏng lao phu chuyện tốt, cái này lại không đảm, thậm chí ngay cả lão phu vợ cả cũng dám giết, thật coi lão phu có thể lấn hay sao? Huyết phù lao tổ nhìn xem Tiêu Lâm, khổng lồ linh áp để Tiêu Lâm sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Nhưng rất nhanh cố này kinh người áp lực liền biến mất vô ảnh vô tung, Tiêu Lâm biết, đây là Thiên Nhất lao tổ chính diện kháng trụ huyết phù lao tổ gây cho áp lực của hắn. Nguyên bảo bà ba phen mới bận truy sát Tiêu Mộ, cuối cùng bị Tiêu Mộ chém giết, muốn trách chỉ có thể trách không biết lượng sức, chẳng lẽ nàng truy sát Tiêu Mộ, Tiêu Mộ còn muốn vươn cổ liền giết hay sao? Tiêu Lâm trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, trong lời nói cũng là không buồn không lên tiếng. Tại xem ra, vô luận mình như thế nào ăn nói khép nép, huyết phủ lao tổ cũng chưa chắc chịu buông tha mình, thà rằng như vậy, mình căn bản cũng không có tất yếu yếu đi khí thế. Cho dù Thiên Nhất lao tổ không vì mình ra mặt, bằng vào mình bây giờ một thân chiến lực, cũng chưa chắc liền sợ huyết phủ lao tổ, cho dù địch hắn bất quá, đào tẩu tự tin vẫn là có mấy phần. Rất tốt, vậy mà như thế cùng lao phu nói chuyện, xem ra ngươi là quyết tâm cùng lao phu là địch. Huyết phù đạo hữu, nơi này là Đan Thảo Sơn Sơn Môn, đạo hữu ý muốn như thế nào đâu? Thiên Nhất lao nhi, ngươi thật muốn thay hắn ra mặt. Nghe vậy phía dưới, Thiên Nhất lao tổ trên mặt nở một nụ cười, huyết phù đạo hữu giết đến tận cửa, còn luôn mồm chất vấn lao phu cùng huyết phù đạo hữu là địch. Lao phu muốn thật không quan tâm, vậy cái này mấy trăm năm tiên lộ nhưng chính là hưởng công, chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn, bình thường đệ tử trong môn phái trong âm thầm cãi nhau còn chưa tính. Huyết phù đạo hữu hẳn là thật muốn gây nên tranh chấp, không sợ bị Hắc Ma tông được tiện nghi. Thiên Nhất lao tổ nói đến phần sau, đã là sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói cũng mang theo rét lạnh chi ý. Thiên Nhất đạo hữu thật đúng là để lão phu kinh ngạc, liền lão phu biết, Thiên Nhất đạo hữu từ trước đến nay làm việc cẩn thận, am hiểu sâu bo giữ mình chi đạo, hôm nay vậy mà vì chỉ là một kim đan trưởng lão, mà tình nguyện lựa chọn cùng ta Càn Phù tông là địch, hắc hắc, bất quá may mắn lão phu đã sớm chuẩn bị. Lúc này một đạo kinh thiên huyết quang phá toái hư không, trong khoảnh khắc liền lấp lóe đến huyết phù lao tổ trước người mấy chục trượng bên ngoài, huyết quang tán đi, hiển lộ ra một vải đầy thô trưởng bảo lao giả. Khi nhìn đến lao giả tướng mạo về sau, Tiêu Lâm cũng không nhịn được biến sắc. Kỳ Sơn lão tổ. Gặp này Thiên Nhất lão tổ khẽ nhíu chân mày, hắn vạn lần không ngờ, Bắc Vân Lam Tông Kỳ Sơn lão tổ vậy mà cùng huyết phù lấy được cùng một chỗ. Bằng vào địa chủ ưu thế, đối phó huyết phù một người, hắn còn có chút nắm chắc, nhưng muốn đồng thời đối phó hai tên nguyên anh tu sĩ, lại là lực có chưa đến. Kỳ Đường núi bạn thân là Bắc Vân Lam Tông Thái Thượng trưởng lão, thân phận không phải bình thường, vậy mà đối với chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch cái này thâm sơn cùng cốc cũng cảm thấy hứng thú, ngược lại để Thiên Nhất quả thực hơi kinh ngạc. Thiên Nhất lão tổ nhìn xem Kỳ Sơn lão tổ, mở miệng nói ra. Ha ha, Thiên Nhất đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, lần trước ngươi ta gặp mặt vẫn là hơn 200 năm trước đi, hôm nay Kỳ núi đến đây, cũng vô ác ý, chỉ cần đạo hữu giao ra kẻ này. Lão phu cùng huyết phù đạo hữu lập tức rời đi Đan Thảo Sơn, mà lại Đan Thảo Sơn cùng Càn Phù Tông cũng tránh khỏi một trận chém giết, chẳng lẽ không phải là song phương chi phúc. Nhìn thấy đối phương lại xuất hiện một nguyên anh tu sĩ, bên cạnh Tô Thanh Vân sắc mặt càng phát tái nhợt, mà bên cạnh Ngô đạo tử, còn có Loan Ngọc Phù sắc mặt hai người cũng khó coi. Nhưng cũng có hai tên nội môn trưởng lão ánh mắt bên trong lại là lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu tử, lần này ngươi cũng đừng nghĩ lấy bằng vào độn thuật trốn. Lần này lão phu thế nhưng là có chuẩn bị mà đến, không bằng ngoan ngoãn theo lão phu tiến về Bắc Vân Lam Tông, lão phu ngược lại là có thể cân nhắc khẩn cầu huyết phù đạo hữu, tha cho ngươi một mạng. Tiêu Lâm biểu lộ không có chút nào biến hóa, nhưng trong lòng là lật lên kinh đảo hải lãng, không nghĩ tới chém giết nguyên bảo bà hậu quả nghiêm trọng như vậy, không chỉ có đem huyết phù lão tổ giận ra. Thậm chí ngay cả Kỳ Sơn lão tổ đều chạy tới gom lại náo nhiệt, bất quá Tiêu Lâm đương nhiên biết Kỳ Sơn lão tổ đến đây mục đích chính là vì trên tay mình bí cảnh chìa khóa. Tiêu Lâm trong lòng thay đổi thật nhanh, suy nghĩ kế thoát thân. Thiên Nhất lão tổ được nghe Kỳ Sơn lão tổ lời nói, hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Lâm một chút, tiếp theo hướng Kỳ Sơn lão tổ trầm giọng nói ra, "Kỳ Đường núi bạn, hẳn là thật muốn nhúng tay ta Thiên Lộ Sơn mạch sự tình." Thiên Nhất đạo hữu chớ nên hiểu lầm, lão phu cũng không ý này, lão phu chẳng những không có cùng Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn là địch ý nghĩ, thậm chí ta Bắc Vân Lam Tông Hán Hải cung còn muốn cùng năm đại tông môn kết thành công thủ đồng minh, cộng đồng đối phó nam vực cảnh họa lớn trong lòng Hắc Ma Tông. Kỳ Sơn lão tổ khoát tay áo, nói: "A, Kỳ Sơn đạo hữu chính là như vậy kết minh pháp. Ha ha, không có cách, vị tiểu hữu này cùng lão phu có chút liên quan, chỉ cần Thiên Nhất đạo hữu để lão phu đem nó mang đi, lão phu cam đoan tuyệt sẽ không cùng Đan Thảo Sơn là địch. Muốn ở trước mặt lão phu mang đi đệ tử bản môn, tuyệt đối không thể." Thiên Nhất lão tổ nhìn xem hai người, ngưng giọng nói: "Hắc hắc, Thiên Nhất lão nhi, ngươi thật cho là ngươi có thể đồng thời đối phó hai người chúng ta hay sao? Chẳng lẽ ngươi vì chỉ là một cái Tiêu Lâm, vậy mà chắn toàn bộ Đan Thảo Sơn vận thế? Vọng ngươi tu luyện mấy trăm năm, cái gì nhẹ cái gì nặng chẳng lẽ còn không phân biệt được?" Thiên Nhất lão tổ sau lưng hai tên trong Kim Đan nội môn trưởng lão, nghe được huyết phù lão tổ lời nói, khóe miệng nhao nhao phiết qua một vòng cười lạnh. Hiển nhiên bọn hắn phán đoán tại hai tên nguyên anh tu sĩ bức bách phía dưới, Thiên Nhất lão tổ cho dù là muốn vì đó ra mặt, cũng là làm không được. "Vậy cũng không nhất định, Tiêu đạo hữu hiện tại cũng không thể đi với các ngươi, mà lại bằng hai người các ngươi muốn như vậy diệt đi Hứa Mộ bạn thân tông môn, cũng không tránh khỏi quá không đem Hứa Mộ để ở trong mắt." 7017K. Chương 600, Minh Quốc Tam lão. Lúc này từ thiên ngoại bay tới một đạo cực đại đột quang, xuyên qua mấy ngọn núi, trong chớp mắt liền đi tới Tiêu Lâm bên cạnh. Đợi linh quang tán đi, Hứa Nhất Sinh thân ảnh hiện lộ ra. Hứa Nhất Sinh ý cười đầy mặt nhìn xem Tiêu Lâm, "Tiêu đạo hữu, mấy năm không thấy, một thân pháp lực càng phát hùng hậu, xem ra tiến giai đại viên mãn cũng là ở trong tầm tay." Hứa Nhất Sinh từ đầu đến cuối cũng không từng nhìn Kỳ Sơn lão tổ cùng Huyết Phù lão tổ hai người một chút. Bực này thanh cao tư thái, lập tức để cho hai người trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Từ đâu tới vô chi tiểu nhi, bằng vào Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, vậy mà cũng dám khinh thị lão phu. Hẳn là thật là chán sống rồi. Huyết Phù lão tổ lập tức nổi giận, một tay xa xa hướng phía Hứa Nhất Sinh chụp tới, lập tức từ cánh tay kia phía trên hiện ra một đầu dài chừng 10 trượng to lớn huyết thủ, lăng không hướng phía Hứa Nhất Sinh chụp tới. Gặp này Tiêu Lâm biến sắc, trên cánh tay lập tức kim quang lấp lóe, đồng thời thể nội pháp lực cấp tốc lưu chuyển, liền muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng hắn tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên cánh tay kim quang nhao nhao ẩn xuống dưới. Hứa Nhất Sinh lai lịch Tiêu Lâm thế nhưng là rất rõ ràng. Hắn cùng Dạ Nguyệt tiên tử thế nhưng là có cực kỳ thân mật quan hệ. Chỉ là bằng vào tầng này quan hệ, Huyết Phù lão tổ muốn cùng làm địch, đây tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Quả nhiên, tại Huyết Phù lão tổ cánh tay màu đỏ ngòm khó khăn lắm bắt lấy Hứa Nhất Sinh thời khắc, một đoàn lôi quang đột nhiên tại Hứa Nhất Sinh trước người nổi lên, tiếp theo lôi quang đống nhiên vỡ ra, bắn ra bốn phía lôi quang trong nháy mắt đem huyết sắc đại thủ bá khỏa. Lôi quang đại phóng ở giữa, huyết sắc đại thủ lập tức linh quang tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Huyết phù lao tổ sắc mặt trắng nhợt, ở trong hư không không khỏi lui mấy trượng, ánh mắt bên trong hàn mang lấp lóe, nhìn chăm chú lên bên cạnh hư không. Bên cạnh hư không bên trên, nguyên bản không có vật gì, đột nhiên lôi quang lóe lên, hiện ra ba tên 40 tả hữu thanh bảo trung niên nhân đến, ba người tướng mạo vậy mà lạ thường tương tự, không cần phải nói, cũng biết ba người là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Minh Cốc Tam lão. Nhìn thấy ba tên trung niên nhân, Huyết Phủ lão tổ cùng Kỳ Sơn lão tổ đồng thời sắc mặt đại biến. Các ngươi không phải lâu dài tại Nam vực cảnh phương Bắc Hắc Thủy Minh Cốc bế quan tu luyện Lôi Minh đại pháp sao? Làm sao lại đi vào Thiên Lộ sơn mạch? Huyết Phù lão tổ mặt mũi tràn đầy đều là kiêng kỵ biểu lộ. Tiêu Lâm cũng là kinh ngạc nhìn Hứa Nhất Sinh một chút, người này thật sự chính là vô cùng thần bí, càng phát minh bạch hắn cùng Dạ Nguyệt Tiên tử quan hệ không tầm thường, lại có thể chỉ huy ba tên nguyên anh tu sĩ, phần này năng lực, chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ Nam vực cảnh cũng chỉ lần này một người. Ba vị đều là Nam Tán Minh thái thượng trưởng lão, chẳng lẽ cũng đối Thiên Lộ sơn mạch bực này đất nghèo cảm thấy hứng thú? Kỳ Sơn lão tổ cũng là sắc mặt có chút khó coi, trong lòng của hắn vẫn nói thầm, chẳng lẽ Tiêu Lâm trên người bí cảnh chìa khóa một chuyện đã lan truyền ra ngoài, thậm chí ngay cả Nam Tán Minh đều xuất động. Nếu là Quan Ngự Nam cũng đối kia Lang Hoàn bí cảnh cảm thấy hứng thú, mình thật đúng là không có bao nhiêu cơ hội. Đối mặt hai người hỏi thăm, kia ba tên thanh bảo trung niên nhân ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hứa Nhất Sinh bái kiến ba vị lão tổ. Hứa Nhất Sinh lại là trên mặt hiện đầy tiếu dung, đi vào ba người trước mặt, không người thi lễ một cái. Minh Cốc Tam lão gặp đây, đối rất nhỏ khẽ gật đầu, lại là không nói gì. Hứa Nhất Sinh cũng lơ đễnh, ngược lại nhìn về phía Kỳ Sơn lão tổ cùng Huyết Phù lão tổ hai người, hai vị, bây giờ chúng ta tình thế thế nhưng là có biến, tựa hồ biến thành 4 cặp 2. Huyết Phù lão tổ ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu, hắn gặp Minh Cốc Tam lão biểu hiện, rõ ràng bọn hắn là lấy kia Kim Đan hậu kỳ nhân mã thủ là xem. Cái này khiến hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ là một kim đan, có thể sai xử ba tên nguyên anh tu sĩ, cái này không khỏi quá mức khác thường. Tiêu Minh, xem ra Hứa Mỗ tới coi như kịp thời a. Hứa Nhất Sinh lại chuyển hướng Tiêu Lâm, khẽ cười nói. Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt lộ ra cười khổ, lần này, Tiêu Mỗ đích thật là nhận Hứa huynh ân tình. Được nghe Tiêu Lâm lời nói, Hứa Nhất Sinh trên mặt vậy mà lộ ra mấy phần mừng rỡ. Ha ha, chỉ là việc nhỏ, Tiêu Minh không cần để ở trong lòng. Huống hồ tại chuyện kia trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể tổn thương Tiêu Minh, Minh Cốc ba vị tiền bối, kỳ thật đã sớm đi tới Đan Thảo Sơn, chính là vì bảo hộ Tiêu Minh. Tiêu Lâm trong lòng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cũng không biết mình là hẳn là cao hứng hay là phiền muộn, hắn tự nhiên biết, Dạ Nguyệt Tiên tử sai khiến Minh Cốc Tam lao đi vào Thiên Lộ sơn mạch, tên trên mặt là bảo vệ chính mình. Vũng trộm đoán chừng 89 phần 10 là vì giám thị mình, phòng ngừa mình bỏ trốn mất dạng. Quyết định này hắn sớm đã có qua, nhưng vẫn luôn đang do dự. Không có hạ quyết định sau cùng quyết tâm, bây giờ xem ra, mình chỉ sợ thật đúng là không có cái gì cơ hội. Không nói đến trước mắt Minh Cốc Tam lão, vừa nhìn liền biết bọn hắn từng cái tinh thông lôi hệ bí thuật, mình chưa hẳn trốn đi được, mà lại liền xem như chạy thoát rồi. Hắn tin tưởng lấy Dạ Nguyệt Tiên tử thủ đoạn, mình muốn chạy ra nàng trường khống, hy vọng cũng thực không lớn. Tiểu hữu, Tiêu Lâm giết chết lão phu vợ cả, thù này không đội trời chung, tiểu hữu cần gì phải nhúng tay vào đâu. Chỉ cần tiểu hữu cứ vậy rời đi. Lão phu cùng Cản Phù Tông trên dưới đều sẽ nhận tiểu hữu phần nhân tình này. Huyết Phù lão tổ cứ việc khát máu tàn bạo, nhưng nhìn thoáng qua Hứa Nhất Sinh bên cạnh Minh Cốc Tam lão, vẫn là hạ thấp tư thái, ôn tồn nói. Hứa Nhất Sinh nghe vậy, lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem Huyết Phù lão tổ, ngươi Cản Phù Tông tại Thiên Lộ sơn mạch xưng vương xưng bá, làm mưa làm gió, hẳn là lại còn coi mình là chuyện. Ngươi phần nhân tình này, Hứa Mộ cũng không hiếm có, hiện tại ngươi có thể lăn. Hứa Nhất Sinh lời vừa nói ra, Tô Thanh Vân cùng Đan Thảo Sơn một đám nội môn trưởng lão nhao nhao lộ ra vẻ giật mình, bất quá bọn hắn khi nhìn đến Minh Cốc Tam lão biểu lộ về sau, lại nhao nhao thoải mái. Tô Thanh Vân giờ phút này trong lòng cũng là 10 phần kinh hãi, Hứa Nhất Sinh hắn tại Tiêu Lâm khai phủ thời điểm nhìn thấy qua, khi đó hắn còn đưa tới một phần hậu lễ, bất quá ngoại trừ thay Tiêu Lâm cùng rồng quỷ đánh cược coi như đảm bảo tiền đặt cược bên ngoài, từ đầu đến cuối đều tương đối là ít nổi danh. Mà lại đồ đệ của mình tại khai phủ về sau, tựa hồ cùng người này đơn độc hàn huyên hồi lâu. Vốn cho là hắn chỉ là Tiêu Lâm bên ngoài kết giao hảo hữu, cũng không để ý, bây giờ xem ra, lại không phải như thế, kia Minh Cốc Tam lão, rõ ràng một bộ duy Hứa Nhất Sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Để hắn đối Hứa Nhất Sinh lai lịch, sinh ra hiếu kỳ. Bất quá dưới mắt cũng không phải là truy vấn ngọn nguồn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể đem phần này hiếu kỳ tạm thời để ở trong lòng. Huyết Phù lão tổ lại bị một tu sĩ kim đan như thế trước mặt mọi người nhục nhã. Một gương mặt mo lập tức biến thành màu gan heo, ánh mắt bên trong hàn mang bắn ra bốn phía. Nhưng hắn hiển nhiên cố kỵ kia Minh Cốc Tam lão, cũng không dám xuất thủ. Ha ha, vị tiểu hữu này lại có thể ra roi ba tên nguyên anh tu sĩ, tự nhiên có nói lời nói này tiền vốn. Huyết phù đạo hữu, hôm nay Đan Thảo Sơn có thể nói là phúc tinh cao chiếu, theo Kỳ Sơn xem ra, đạo hữu ân oán vẫn là tạm thời buông xuống, ngày khác lại đi đòi hỏi, nhiều nhất đến lúc đó nhiều yêu cầu một ít lợi tức là được. Kỳ Sơn lão tổ nói xong, nhìn về phía bên cạnh giữ im lặng Thiên Nhất lão tổ, Thiên Nhất đạo hữu, lão phu như vậy cáo tử, nghĩ đến Minh Cốc ba vị đạo hữu cũng sẽ không lâu dài ở lại Đan Thảo Sơn, ngày khác lão phu lại đến bái phỏng. Nói xong, nhìn cũng không nhìn huyết phù lão tổ một chút, liền biến thành một đạo huyết quang bay vút lên trời, lóe lên vài cái về sau, đã là biến mất vô tung vô ảnh. Huyết phù lão tổ hít một hơi thật sâu, đem trong lòng một ngụm lửa giận ngạnh sinh sinh ép xuống. Mình thật vất vả tìm đến giúp đỡ Kỳ Sơn lão quái có thể nói là tâm tư thông thấu, mắt thấy tình thế không ổn, lập tức bỏ trốn mất dạng. Lúc đầu hắn còn muốn để hắn kiềm chế lại Thiên Nhất, mình liền có thể buông tay đối phó Tiêu Lâm. Bây giờ đã Minh Cốc Tam lão đột nhiên xuất hiện, hắn một phen mưu đồ có thể nói là tất cả đều trôi theo nước chảy. Giết vợ mối thủ, cũng chỉ có thể lưu lại chờ ngày khác. Vừa nghĩ đến đây, huyết phủ lao tổ lạnh lùng nhìn Tiêu Lâm một chút, tiếp theo nhìn trời một lao tổ nói ra, đã Minh Cốc ba vị đạo hữu ở đây, mặt mũi này lao phu cũng không thể không cho, ngày khác hai chúng ta đại tông môn, tất nhiên sẽ có một phen thanh toán, cáo tử. Huyết phủ lao tổ biết, mình lại tiếp tục chờ đợi, cũng bất quá là tự dứt lấy nhục mà thôi, đối mặt bốn vị nguyên anh tu sĩ, hắn thua không nghi ngờ. Cứ việc đầy mình biệt khuất, cũng chỉ có thể đi đầu rút đi, mà lại hắn đã sớm quyết định, vừa rời đi Đan Thảo Sơn, liền điều động đệ tử trong môn phái, thời khắc giám thị Tiêu Lâm động tĩnh. Chỉ cần thứ nhất rời đi Đan Thảo Sơn, hắn liền tự mình xuất thủ, tất nhiên muốn đem nghiền xương thành tro, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, tiếp theo một đạo màu vàng phù lục có chút lóe lên, cái kia đạo huyết quang vậy mà dần dần trở thành nhạt, đang bay ra trăm trượng về sau, đã là biến mất vô ảnh vô tung. Tiêu Lâm lần nữa đa tạ Hứa huynh giải nguy. Tiêu Lâm hướng Hứa Nhất Sinh chắp tay, mở miệng nói ra. Gặp này Hứa Nhất Sinh cười nói, Tiêu huynh không cần phải khách khí, Hứa mộ cũng là nghe phân phó làm việc, chỉ cần Tiêu huynh không nên quên chuyện kia là đủ. Nói xong, Hứa Nhất Sinh ngược lại nhìn về phía Thiên Nhất lão tổ, không người thi lễ một cái, tiền bối còn xin tha thứ vãn bối tùy tiện sông sơn chi tội. Tiểu hữu không cần đa lễ, nói cho cùng, lần này ta Đan Thảo Sơn, cũng muốn nhận tiểu hữu một phần tình. Ngày khác tiểu hữu nếu là trở về Nam Vực Cảnh, đến lúc đó còn xin thay mặt lão phu hướng tiên tử vấn an. Ha ha, đây là tự nhiên, đã nơi đây sự tình đã xong, vậy vãn bối liền cáo tử. Tiểu hữu còn có ba vị đạo hữu nếu như không chê lão phu động phủ đơn sơ, còn xin đi vào uống một chén trà nước, cũng làm cho lão phu trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Đa tạ tiền bối thịnh tình, nhưng vãn bối còn có một ít chuyện phải xử lý, liền không làm phiền. Hứa Nhất Sinh nói xong, hướng phía Thiên Nhất lão tổ cùng Tiêu Lâm chắp tay. Minh Cốc Tam lão thân thể bên trên đột nhiên lóe lên mảng lớn thanh sắc lôi quang, trực tiếp đem Hứa Nhất Sinh bao vây lại, sau đó một đạo to lớn lôi quang đột nhiên phá toái hư không, biến mất tại chân trời. "Tốt, đều tán đi đi, Thanh Vân, trong khoảng thời gian này, lấy đệ tử trong môn phái nhiều hơn cảnh giác, ngoại vi dò xét đại trận cũng toàn bộ mở ra, một khi có người xâm nhập Đan Thảo Sơn, lập tức mở ra hộ sơn đại trận, vô luận là ai, giết chết bất luận tội." Thiên Nhất lão tổ lạnh giọng nói. "Tôn pháp chỉ." Tô Thanh Vân nhìn Tiêu Lâm một chút, hướng lên Thiên Nhất lão tổ không người thi lễ một cái về sau, quay người rời đi. Còn lại mấy tên nội môn trưởng lão, cũng nhao nhao hướng lên Thiên Nhất lão tổ hành lễ về sau, trở về riêng phần mình động phủ đi. "Tiêu Lâm, ngươi mà theo lão phu đến hậu sơn đi một chút." Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Thiên Nhất lão tổ đột nhiên nói với Tiêu Lâm. 7017K. Chương 601, Thiên Đan Lệnh. Thanh Đan Phong về sau, tới gần đỉnh núi vị trí, có một mảnh tử trúc lâm, đại khái bao trùm vài mẫu diện tích. Tại trong rừng trúc, có một tòa tiểu đình, trong đình trưng bày một trương bàn đá còn có hai cái băng ghế đá, trên mặt bàn là một bộ cờ vây. Bất quá trên bàn đá đã bao trùm thật dày cho bụi, hiển nhiên nơi đây đã hồi lâu cũng chưa từng có người đến. Đình trước là một dòng suối nhỏ, từ đỉnh núi chỗ chảy xuống, xuyên qua tử trúc lâm về sau, hướng phía dưới núi chảy tới. Linh quang có chút lóe lên, Thiên Nhất lão tổ cùng Tiêu Lâm thân ảnh hiện ra. Thiên Nhất lão tổ đi vào đỉnh trước, tay áo nhẹ nhàng vung lên. Lập tức một đạo màu xanh linh quang hiện lên, bao vây lấy một đoàn bụi mù, đưa vào đến tại chỗ rất xa, biến mất không thấy gì nữa. Thiên Nhất lão tổ ngồi bên phải bên cạnh trên mặt ghế đá, tiếp theo nhìn một chút Tiêu Lâm, trên mặt lộ ra một tia ấm áp tiếu dung, tới ngồi. Tiêu Lâm nghe vậy, đầu tiên là hướng lên Thiên Nhất lão tổ không người thi lễ một cái, sau đó tại Thiên Nhất lão tổ đối diện ngồi xuống. Ngươi đến Đan Thảo Sơn bao lâu? Đến hôm nay dòng dã 135 năm lẻ tám trời. Ồ! Thiên Nhất lão tổ nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, ngươi tiến vào Đan Thảo Sơn thời điểm, là nhiều ít tuổi? Tiêu Lâm bái nhập tông môn thời điểm, đã hơn 20 tuổi. Tiêu Lâm thành thật trả lời, kỳ thật đối với Thiên Nhất lão tổ cảnh giới tới nói, mình coi như không nói, hắn cũng có thể đại khái cảm ứng ra tới. Như thế nói đến, ngươi năm nay cũng bất quá 160 đến tuổi. Tại Tiêu Lâm nói ra mình tuổi thật về sau, Thiên Nhất lão tổ biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, tựa hồ là xen lẫn kinh ngạc, đồng thời lại dẫn mấy phần mừng rỡ. Có thể tại 160 tuổi tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, tại chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện qua, liền xem như chúng ta Đan Thảo Sơn năm đó khai sơn tổ sư, tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, cũng đã qua 200 tuổi. Dừng một chút, Thiên Nhất lão tổ nhìn xem Tiêu Lâm, tiếp tục nói ra, xem ra ngươi là một cái có đại cơ duyên người. Lão tổ quá khen, Tiêu Lâm chỉ là thích bốn phía du lịch, đạt được một chút tiểu nhân gặp gỡ, mới có thành tựu ngày hôm nay. Nghe vậy Thiên Nhất lão tổ mỉm cười, khoát tay áo, câu nói này, đối với cấp thấp tu sĩ mà nói, có lẽ sẽ còn tin tưởng, nhưng đối với chúng ta tu sĩ cấp cao, cũng bất quá là lời khiêm tốn thôi, chúng ta tu tiên giả, nghịch thiên mà đi, nhưng kỳ thật cũng muốn nhất định vận khí, nói theo một ý nghĩa nào đó, vận khí có đôi khi so tư chất càng trọng yếu hơn. Nếu như ngươi không phải chém giết Cố Trường Thành, đánh bại Long Quỷ, giết chết Nguyên Bảo bà, có lẽ lão phu cũng chưa chắc sẽ cùng ngươi ngồi ở chỗ này nói chuyện phiếm, chúng ta tu tiên giới, thực lực vi tôn, ngươi có thể đánh bại mấy người kia, liền có ngồi tại lão phu đối diện tư cách. Tiêu Lâm nghe Thiên Nhất lão tổ, trong lòng nhịn không được cho hắn một cái liếc mắt, nhưng hắn cũng minh bạch, Thiên Nhất lão tổ nói lời, mặc dù không xuôi tai, nhưng là rõ ràng nói ra tu tiên giới nhược nhục cường thực hiện thực. Nghĩ lão phu tu tiên hơn 800 năm, đã dừng lại tại Nguyên Anh sơ kỳ mấy trăm năm, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước, mà nhiều như vậy năm qua, ta Đan Thảo Sơn từ đầu đến cuối cũng không có người nào có tư cách xung kích Nguyên Anh, tương lai tiếp trưởng Đan Thảo Sơn. Tiêu Lâm nghe đến đó, không khỏi sững sờ. Thiên Nhất lão tổ lườm Tiêu Lâm một chút, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lão phu sở dĩ đưa ngươi gọi tới nơi này, chỉ là muốn nói cho ngươi, bây giờ Đan Thảo Sơn có tư cách, có khả năng tiến giai Nguyên Anh cũng chỉ có ngươi. Tiêu Lâm cũng không nói lời nào, Thiên Nhất lão tổ ý tứ trong lời nói hắn lại như thế nào nghe không hiểu. Bất quá hắn cảm xúc cũng không có bất kỳ cái gì ba động, kỳ thật Tiêu Lâm cùng sư phụ hắn Tô Thanh Vân tính cách có chút cùng loại, cũng không thích bị ngoại vật chỗ ước thúc. Thiên Nhất lão tổ nhìn như thanh nhàn, nhưng tông môn sự tình cũng không phải là không quan tâm chút nào. Một tu tiên giả tinh lực luôn luôn có hạn, nếu là đem phần lớn tinh lực đặt ở quản lý tông môn phía trên, lại như thế nào có thể chuyên tâm tu luyện. Cho dù là thật làm vùng tay trường quỹ, đối với trong tông môn rất nhiều chuyện, trưởng môn cũng sẽ thường xuyên xin chỉ thị, cuối cùng sẽ tiêu hao hết một bộ phận tinh lực, mà đó cũng không phải Tiêu Lâm muốn. Tiêu Lâm càng ưa thích một người tiêu diêu tự tại, tung hoành thanh minh, bay lượn biển mây, nhìn lượn thế giới này sơn sơn thủy thủy. Lao tổ ta. Tiêu Lâm vừa muốn nói chuyện, lại bị Thiên Nhất lão tổ khoát tay đánh gãy. Lão phu cũng không phải là dự định để ngươi tiếp trưởng Đan Thảo Sơn tông chủ chức vị, mà lại lão phu cũng minh bạch, mây xanh cùng ngươi rất giống, hắn đã từng lập chí khổ tu tiên đạo, chờ đợi một ngày kia có thể đại đạo có thành tựu, đáng tiếc trời không toại lòng người, chúng thập thương độc đã chú định hắn không cách nào tại tiên đồ trên đại đạo đi càng xa. Mà lại lão phu cũng minh bạch, hắn đối ngươi là mười phần bảo vệ, mà lại đem mình đối với tiên đạo truy cầu đặt ở trên người của ngươi, ngươi nhưng minh bạch. Tiêu Lâm minh bạch. Tiêu Lâm nhẹ nhàng thở dài một cái, kỳ thật hắn cùng Tô Thanh Vân thời gian chung đụng cũng không nhiều, có thể nói tại cái này hơn 100 năm thời gian bên trong, tính toán đâu ra đấy hắn hướng Tô Thanh Vân thỉnh giáo thời gian cũng không cao hơn một tháng. Nhưng Tô Thanh Vân đối với hắn kiên nhẫn cùng biết gì nói nấy, vẫn là để hắn từ trong lòng cảm kích mình vị sư phụ này. Nếu không phải như thế, hắn lại như thế nào khi biết Vô Thương Thảo hạ lạc về sau, hy sinh không quay lại nhìn cùng xe Lan Hinh bọn người cùng nhau đi tìm bảo. Trong lòng ngươi nhưng vẫn có nghi vấn, lão phu phải chăng cùng Dạ Nguyệt tiên tử đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Vì sao ngươi vừa về núi, nàng liền đến rồi? Sau một lúc lâu về sau, Thiên Nhất lão tổ nhìn xem Tiêu Lâm, đột nhiên nói. Tiêu Lâm hoàn toàn chính xác có cái nghi vấn này, nhưng lại cũng không hiếu kỳ, lấy Dạ Nguyệt tiên tử đại tu sĩ cảnh giới, cho dù là làm ra một số không giống bình thường sự tình, cũng hoàn toàn ở hợp tình lý. Tiêu Lâm mở miệng nói ra. Ngươi minh bạch liền tốt. Lão phu kỳ thật cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lão phu mặc dù thân là Nguyên Anh tu sĩ, tu đạo hơn 800 năm, nhưng cùng Dạ Nguyệt tiên tử bực này nhân vật so sánh, cũng là kém xa tít tắp, tại trước mặt, lão phu căn bản cũng không có lựa chọn nào khác, đương nhiên đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà là Dạ Nguyệt tiên tử đã từng hứa hẹn, chỉ cần ngươi giúp nàng làm một việc, nàng liền bảo vệ chúng ta Đan Thảo Sơn trăm năm không việc gì. Dừng một chút, Thiên Nhất Lao Tổ tiếp tục nói ra, cổ huyền tông địa vực bị Hắc Ma Tông chiếm về sau, Hắc Ma Tông thế lực đã là bành trướng mấy lần, Cưu Ma La càng là cách đại tu sĩ cũng cách chỉ một bước. Chúng ta Đan Thảo Sơn trước mặt Hắc Ma Tông, liền như là một con kiến, tùy tiện liền có thể bị Hắc Ma Tông giẫm chết, chỉ là Cưu Ma La tự cao tự đại, căn bản là không nhìn chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch, mấy chục năm qua, cũng chỉ là phái ra một thái thượng trưởng lão, xuất lĩnh Hắc Ma Tông đệ tử đến đây thăm dò, bị chúng ta năm đại tông môn liên hợp đuổi đi. Nhưng chúng ta cũng hết sức rõ ràng, chỉ cần Hắc Ma Tông phái ra một nguyên anh trung kỳ thái thượng trưởng lão, chúng ta năm đại tông môn liền chưa hẳn có thể ngăn cản, nếu là Cưu lão ma tự mình xuất thủ, chúng ta càng là không có chút nào hành lý. Dạ Nguyệt tiên tử đột nhiên tìm tới cửa, hứa hẹn trong vòng trăm năm, bảo vệ chúng ta Thiên Lộ Sơn mạch không việc gì, lão phu thực sự tìm không thấy lý do cự tuyệt. Tiêu Lâm nghe vậy không khỏi lộ ra cười khổ, nhất thời vậy mà không biết đáp lại như thế nào, bởi vì đổi lại mình đứng tại Thiên Nhất lão tổ góc độ, có lẽ cũng sẽ làm như thế, mà trong lòng mình nói thật lại là cũng không tốt đẹp gì, luôn có loại bị tông môn bán cảm giác. Kỳ thật hắn tại trở lại Đan Thảo Sơn, Dạ Nguyệt tiên tử xuất hiện về sau, liền đã có loại cảm giác này. Chỉ là một phương diện Tô Thanh Vân dù sao cũng là sư phó của hắn, không đành lòng như vậy bỏ qua, một phương diện khác thì là đã bị Dạ Nguyệt tiên tử để mắt tới, mình cho dù là dự định đào tẩu, cũng chưa chắc làm được. Huống hồ Dạ Nguyệt tiên tử để tiến vào Lưu Ly tiên phủ, cũng là hắn tất đi chi địa, không nói những cái khác, bên trong truyền thuyết tồn tại chân linh thần thủy, hắn nhất định phải đạt được tay, quan hệ này lấy hắn sau này phải chăng có thể thuận lợi xung kích Nguyên Anh. Lao tổ có lẽ không có làm sai, bởi vì đổi Tiêu Lâm, cũng sẽ chọn lựa như vậy. Tiêu Lâm nói ra câu nói này thời điểm, trong lòng không khỏi hiện ra vẻ bi thương, tu tiên giới chính là tàn khốc như vậy, làm ngươi thực lực khi yếu ớt, có thể rất dễ dàng bị người xuất ra bán. Bởi vì so sánh lợi ích lớn hơn nữa, ngươi căn bản chính là không quan trọng gì. Tiêu Lâm tin tưởng, nếu không phải mình bây giờ đã tiến giai Kim Đan hậu kỳ, Thiên Nhất Lao Tổ chưa chắc sẽ có hào hứng đến cùng mình tâm sự. Liền xem như đem cái mạng nhỏ của mình đưa cho Dạ Nguyệt tiên tử, cũng sẽ không có do dự chút nào, chỉ cần có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa. Tiêu Lâm bây giờ nghĩ đến, ngày đó Tiêu Lâm tại Thiên Vận Các Sơn Môn, chém giết Cố Trường Thanh, Phù Thiên Lão Tổ cũng không xuất thủ, xem ra cũng không phải là thật sắp tọa hóa, không cách nào vận chuyển pháp lực, chỉ sợ cũng là bởi vì Dạ Nguyệt tiên tử nguyên nhân đi. Nghe vậy, Thiên Nhất Lao Tổ trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ, mở miệng nói ra, ngươi mặc dù tư chất phổ thông, nhưng phần tâm tư này lại cực kỳ thông thấu, vậy mà một điểm liền thông, đúng là như thế, Phù Thiên Lão Quái tu luyện kim hệ công pháp, tính tình thế nhưng là rất nóng nảy, lấy hắn bản tính, đừng nói ngươi tại kỳ tông môn bên trong chém giết Cố Trường Thanh, coi như ngươi tự tiện xông vào Thiên Vận Các, đều là hẳn phải chết chi tội. Kỳ thật sớm tại mấy năm trước, Dạ Nguyệt tiên tử liền từng đi gặp qua Phù Thiên Lão Quái, cũng là từ đó về sau, hắn mới trung thực xuống dưới. Tiêu Lâm nghe vậy trong lòng một mảnh giật mình, đồng thời hắn cũng thật sâu cảm nhận được Dạ Nguyệt tiên tử đáng sợ, chẳng biết tại sao, hắn luôn có loại cảm giác, mình từ Đô Thiên Tiểu Hàn cảnh sau khi đi ra, tựa hồ ngay tại Dạ Nguyệt tiên tử tính toán bên trong. Hắn kỳ quái là Dạ Nguyệt tiên tử vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn mình. Thật chẳng lẽ chính là nàng nói cái gì mình là cái có người có đại khí vận. Loại lời này Tiêu Lâm chưa hề cũng là không tin, trong lòng hắn, mệnh ta do ta không do trời, đại đạo tiên đổ vốn là nghịch thiên mà đi, nếu không tại tiến giai thời điểm, lại như thế nào sẽ dẫn tới hoảng sợ thiên uy, vô tận lôi kiếp. Bất quá Tiêu Lâm cũng biết rõ, lấy mình bây giờ cảnh giới tu vi, là căn bản không cách nào phản kháng, cái này cũng càng thêm kiên định hắn truy cầu tiên đạo như tảng đá đạo tâm. Lão Phu đem trải qua nói cùng ngươi nghe, cũng không phải là muốn ngươi lý giải, đợi ngươi có một ngày tiến giai Nguyên Anh, tự nhiên minh bạch Lão Phu hôm nay nói tới hết thảy. Thiên Nhất Lao Tổ nói xong, trên tay tinh giới màu xanh linh quang lóe lên, một viên toàn thân trong suốt ngọc bài xuất hiện ở trên tay. Ngọc bài chính diện là một cái cổ truyện tiên chữ, mà lại tại Thiên Nhất Lao Tổ lấy ra mặt này ngọc bài thời điểm, Tiêu Lâm cảm thấy một cô ấm áp đập vào mặt. Thiên Đan Lệnh. Chương 602, Nô Đạo Tử Quá Khứ. Mặt này Thiên Đan Lệnh, đi theo lão phu mấy trăm năm, chưa hề nghĩ tới tặng người, cho dù là Đan Thảo Sơn trưởng môn cùng nội môn trưởng lão, lão phu tại phân phó bọn hắn làm việc thời điểm, tối đa cũng chính là ban cho một viên Thiên Đan Lệnh phó lệnh. Thiên Đan Lệnh đại biểu lão phu, tại toàn bộ Đan Thảo Sơn bên trong, bằng này có thể điều động tất cả tài nguyên, hôm nay lão phu đem nó ban cho ngươi. Lao tổ. Tiêu Lâm nghe vậy, quả thực lấy làm kinh hãi, hắn cũng không phải cảm động, mà là không hiểu, Thiên Nhất Lao tổ rõ ràng đem mình bán sạch sẽ, nhưng lại nói với chính mình hắn làm như vậy hoàn toàn hợp lý, cũng không tìm kiếm mình thông cảm, mà cuối cùng nhưng lại ban cho mình Thiên Đan Lệnh. Phen này thao tác thực để Tiêu Lâm có chút hồ đồ, không biết trước mắt vị này sống mấy trăm năm lão quái vật, ý đồ chân thật đến tột cùng là cái gì. Ngươi không cần đoán đo lão phu ý đồ, lão phu làm như thế, cũng bất quá là thay Đan Thảo Sơn tương lai chọn một đầu có thể thực hiện con đường, ngươi cũng không cần cảm kích lão phu, chúng ta tu tiên giả đạt được cũng tốt, bị người cho cũng được, cũng nói rõ một điểm, ngươi có được cao minh đến thực lực của bọn nó. Như thế, Tiêu Lâm đa tạ lão tổ. Tiêu Lâm từ phía trên một lão tổ trên tay tiếp nhận thiên đan lệnh, nhìn thấy thiên nhất lão tổ đã có chút nhắm mắt lại. Hắn thức thời đứng lên, hướng rất nhỏ không người xuống thân thi lễ một cái, sau đó lặng lẽ rời đi Tử Trúc Lâm. Trở về Hồng Loan Phong, chân trước còn chưa từng tiến vào động phủ, nơi xa liền có hai vệ độn quang hướng phía Hồng Loan Phong bay tới. Tiêu Lâm trong lòng hơi động, liền đứng tại động phủ trước, lặng lặng chờ đợi. Sau một lát, hai vệ độn quang rơi vào Tiêu Lâm trước mặt, đợi độn quang tán đi, hiển lộ ra một lão giả cùng một người trung niên phụ nhân. Nguyên lai là Ngô đạo tử sư huynh cùng Loan Ngọc phủ sư tỷ, không biết hai vị làm sao có nhàn hạ, đi vào ta cái này đơn sơ chỗ ở đâu. Tiêu Lâm nhìn xem hai người, lộ ra tiếu dung. Hắc hắc, Tiêu sư đệ thật đúng là khiêm tốn, ngươi động phủ này nếu là đơn sơ chỗ ở, vậy chúng ta động phủ coi như thật thành tên ăn mày ổ. Ngô đạo tử lập tức đưa tới bên cạnh trung niên phụ nhân bạch nhãn, chính ngươi động phủ là tên ăn mày ổ là được rồi, cũng đừng mang ta lên. Ngậy. Ngô đạo tử lập tức trì trệ, mặt già bên trên hiển lộ ra mấy phần xấu hổ. Ngô sư huynh cùng Loan sư tỷ vào đi. Tiêu Lâm mỉm cười hướng hai người làm cái tư thế mời, sau đó dẫn đầu đi vào động phủ bên trong. Ngô đạo tử cùng Loan Ngọc Phù hai người theo sát phía sau, tiến vào Tiêu Lâm động phủ bên trong phòng khách. Tiêu Lâm cho hai người rót trà thơm. Ngô đạo tử cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, nhưng trên mặt lại là một bộ không yên lòng bộ dáng. Còn bên cạnh Loan Ngọc Phù cũng là muốn nói lại thôi, ánh mắt cũng đang lóe lên, tựa hồ đầy mắt tâm sự. Nhìn thấy bộ dáng của hai người, Tiêu Lâm trong lòng có chút kinh ngạc, tiếp theo nói ra, Ngô sư huynh, Loan sư tỷ, các ngươi đến đây không phải là có việc. Nghe vậy, Ngô đạo tử đặt chén trà trong tay xuống, thật dài thở dài một cái, thực không dám giấu giếm, Ngô mộ đến đây, đích thật là có việc muốn nhờ. Tiêu Lâm nghe vậy khắp khuôn mặt là kinh ngạc, Ngô đạo tử từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, lại thêm lại là Đan Thảo Sơn có thể đếm được trên đầu ngón tay lớn luyện đan sư, tại bên trong tông môn, thế nhưng là cực kỳ được người tôn trọng. Trên cơ bản đều là người khác muốn cầu cạnh hắn, mà hắn hôm nay lại nói có việc cầu mình, theo Tiêu Lâm, hoàn toàn chính xác có chút không tầm thường. Sư huynh cứ nói đừng ngại. Nguyên bảo bà thật bị sư đệ chém giết. Ngô đạo tử nhìn xem Tiêu Lâm, mặt mũi tràn đầy đều là khẩn trương biểu lộ. Tiêu Lâm nhẹ gật đầu, Nguyên bảo bà đích thật là chết bởi Tiêu Lâm trong tay. Ngô đạo tử nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lộ ra kích động biểu lộ, kia Nguyên bảo bà tinh giới nhưng từng bị sư đệ đạt được. Nghe được lời này, Tiêu Lâm lập tức dâng lên một tia cảnh giác, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng lên, sư huynh lời ấy ý gì? Ngô đạo tử nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, lập tức biết được mình quá vội vàng. Vội vàng khoát tay áo, sư đệ chớ nên hiểu lầm, sư huynh ta này đến cũng vô ác ý, chỉ là... Vẫn là ta tới nói đi. Loan Ngọc Phù ở bên cạnh trừng Ngô đạo tử một chút, mở miệng nói ra. Nhìn thấy Tiêu Lâm một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng, Loan Ngọc Phù mới bắt đầu kể rõ. Nguyên lai mấy trăm năm trước, Ngô đạo tử cùng Loan Ngọc Phù là trong thế tục một đôi vợ chồng, hai người đều xuất thân quan lại nhà, đã trải qua phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Hai người kết thành vợ chồng về sau, mười phần ân ái. Không có qua mấy năm, hai người hài tử liền ra đời, là một nữ hài, hai người cho lấy tên Ngô Phàm Tâm. Lúc đầu nếu là không có phía sau ngoài ý muốn, bọn hắn phải cùng rất nhiều người thế tục, tầm thường, bận rộn lại hạnh phúc sống hết một đời. Khi đó Ngô đạo tử cũng không phải là bây giờ danh tự, mà là tên là Ngô Kỳ Huyền. Nhưng Ngô Kỳ Huyền lai sinh tính cách chính là không chịu ngồi yên, thích luyện chế đan dược. Khi đó hắn bái trong thế tục một vị danh y vi sư, một bên thay người xem bệnh, một bên nghiên cứu dược lý. Luyện chế các loại người phàm tục phục dụng phổ thông đan dược. Mấy năm trôi qua, hắn học thành về sau, đã là trò giỏi hơn thầy, mà khi đó chiến loạn lộn xộn lên, bách tính khổ không thể tả, kinh lịch lấy các loại cực khổ, thế là Ngô Kỳ Huyền thường xuyên đi tới đi lui tại Thâm Sơn đại trạch, lập chí nếm bách thảo, cứu thương sinh. Mấy năm về sau hắn đã là trong vòng phương viên trăm dặm thần y, y thuật cũng càng phát tinh xảo, nhưng hắn tại một lần vào núi hái thuốc thời điểm, ngẫu nhiên nhìn thấy một thanh niên giẫm đạp tại một thanh sáng long lanh bảo kiếm phía trên. Xuất nhập thanh minh, tung hoành biển mây. Thấy cảnh này để hắn trợn mắt hốt mồm, nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần, cũng từ ngày đó hắn mới biết được, thế giới này thật tồn tại thần tiên. Tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn có một cái quyết định. Đó chính là xâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, tìm kiếm tiên duyên. Khi hắn đem quyết định này nói cho Loan Ngọc Phù về sau, vốn cho rằng thê tử sẽ kiệt lực phản đối, thậm chí không tiếc lấy cái chết bức bách, nhưng để hắn kinh ngạc chính là Loan Ngọc Phù cũng không phản đối, ngược lại là 10 phần ủng hộ hắn. Tỉ mỉ chuẩn bị cho hắn bao khỏa bọc hành lý, cùng trên đường lương khô. Tại hắn rời nhà một khắc này, Loan Ngọc Phù thâm tình nhìn xem hắn, nói chỉ là một câu, phu quân, ngày khác ngươi học đạo có thành tựu, hy vọng ngươi có thể trở về độ ta cùng nữ nhi, Ngọc Phù đời này sẽ cùng nữ nhi hàng năm nhìn qua thâm sơn phương hướng, chờ đợi phu quân trở về. Nô Kỳ Huyền khi đó lại là đạo tâm kiên định, cũng không quay đầu lại liền rời đi quê quán. Tại trong núi sâu chằn trọc mấy năm, tại cơ hồ liền muốn từ bỏ thời điểm, Nô Kỳ Huyền vậy mà phát hiện một chỗ động phủ, lại là một tu sĩ kim đan động phủ, sau khi tọa hóa, một đám vật phẩm đều lưu lại. Càng làm cho Nô Kỳ Huyền vui mừng chính là tên này tọa hóa tu tiên giả lại còn là một luyện đan sư, không chỉ có lưu lại mấy quyển luyện đan tâm đắc, hơn nữa còn lưu lại nhiều loại đan phương. Tại luyện đan khối này, Nô Kỳ Huyền quả thực có chút thiên phú, hắn như vậy tại động phủ này bên trong, bắt đầu một bên tìm hiểu đạo sách, một bên luyện chế linh đan sinh hoạt. Trong chớp mắt thời gian 20 năm đi qua, Nô Kỳ Huyền tu luyện 20 năm, bằng vào mình luyện chế linh đan phụ trợ, lại bị nó ý bên ngoài đột phá luyện khí kỳ, tiến vào trúc cơ kỳ. Trở thành cực thiểu số không có trúc cơ đan tiến giai trúc cơ kỳ tu tiên giả một trong, tại tiến giai trúc cơ kỳ về sau, hắn một ngày nào đó tĩnh cực tư động, mới đột nhiên nhớ tới vợ của mình nữ. Tu tiên có chút thành tựu hắn quay trở về tới thế tục, tại một cái rách nát nhà tranh bên trong, tìm được đã bệnh nguy kịch, thoi thóp Loan Ngọc Phù, cùng bên cạnh một đen gầy thiếu nữ. Cũng là Loan Ngọc Phù mệnh không có đến tuyệt lộ, vốn cho là mình thân nhiễm trọng tật, ít ngày nữa liền muốn buông tay nhân gian, lưu lại nữ nhi một người cơ khổ không nơi nương tựa, không có cam lòng, lại thêm muốn gặp Ngô Kỳ Huyền chấp nghiệm, vậy mà chống đỡ lấy nàng, ngạnh sinh sinh treo một hơi, chờ đến Ngô Kỳ Huyền trở về. Ngô Kỳ Huyền nhìn thấy thê nữ hiện trạng, không lo được bi thương khổ sở, vội vàng lấy ra vài viên luyện chế linh đan, cho ăn Loan Ngọc Phù ăn vào. Linh đan đối với người bình thường mà nói, quả nhiên là linh đan diệu dược, Loan Ngọc Phù ngày thứ hai liền thần thái sáng láng xuống giường. Mà Ngô Kỳ Huyền cũng thông qua Loan Ngọc Phù kể rõ, minh bạch tại mình rời đi về sau, bởi vì chiến loạn, bọn hắn Ngô gia đạo sa sút, thân nhân lần lượt tại trong chiến loạn chết đi. Nguyên bản lưu lại gia sản cũng có chút phong phú, lại bị thành Đông Vương địa chủ không chỉ có chiếm đoạt bọn hắn Ngô gia điền sản ruộng đất, mà lại liền ngay cả kia tòa nhà tổ truyền trạch viện đều bị chiếm đoạt đi. Loan Ngọc Phù cùng nữ nhi không chỉ có bị chạy ra, hơn nữa còn người không có đồng nào, ngay tại cái này nhà tranh bên trong, đau khổ chống cự lấy thời gian. Nghe nói lời ấy, Nô Kỳ Huyền lập tức giận tím mặt, trực tiếp khống chế kiếm quang, bay đến Vương gia, đem từ trên xuống dưới nhà họ Vương 43 miệng chém giết sạch sẽ. Lần này cử động quả thực ngay tại chỗ đưa tới hoành động, vì để tránh cho phiền phức, Nô Kỳ Huyền mang theo thê nữ, tiến vào phụ cận Thâm Sơn, tạm thời an thân, đồng thời chuyển thụ Loan Ngọc Phù cùng nữ nhi Ngô Phạm Tâm tu đạo công pháp. Mà để Nô Kỳ Huyền kinh ngạc chính là vợ của mình nữ vậy mà đều có linh căn, hơn nữa còn đều là 10 phần thưa thất địa linh căn, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Không đến 10 năm, Loan Ngọc Phù cùng nữ nhi Ngô Phạm Tâm song song tu luyện đến luyện khí kỳ đại viên mãn. Mà lúc này Nô Kỳ Huyền đã biết Thiên Lộ Sơn mạch năm đại tông môn tồn tại, rất thích thuật luyện đan hắn. Không chậm trễ chút nào dự định mang theo thê nữ cùng nhau gia nhập Đan Thảo Sơn. Để Ngô Kỳ Huyền tuyệt đối không ngờ rằng chính là, năm đó hắn diệt Vương gia cả nhà, lại để lại một người, người này chính là Vương gia gia chủ Tam Nhi Tử, năm đó đã bái tại Nguyên Bảo bà môn hạ. Đồng thời thành Nguyên Bảo bà trai lơ, khi đó Nguyên Bảo bà còn chưa từng cùng huyết phủ lao tổ bái nhập Càn Phủ Tông. Mà là tại Thiên Lộ Sơn mạch một chỗ hiểm ác chi địa, trong lúc vô tình phát hiện trong động phủ tu luyện, hai người mặc dù chưa từng gia nhập tông môn, nhưng ở tán tu bên trong, cũng coi như được là hung danh chiêu. Vị kia Vương gia Tam Nhi Tử, tại biết mình gia tộc bị Ngô Kỳ Huyền diệt môn về sau, tự nhiên không chịu làm đường, nhưng hắn bất quá là luyện khí cảnh giới đại viên mãn, tự biết không phải Ngô Kỳ Huyền đối thủ. Là lấy khuyến khích Nguyên Bảo bà tự mình xuất thủ, Nguyên Bảo bà đối với mình cái này trai lơ hết sức hài lòng, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Nguyên Bảo bà cùng Ngô Kỳ Huyền nhất trận chém giết phía dưới, không địch lại thua chạy. Nhưng Nguyên Bảo bà quay người vậy mà giết tới động phủ của hắn, Loan Ngọc Phù cùng Ngô Phạm Tâm hai người cùng Nguyên Bảo bà dễ dàng sụp đổ. Tại nguy cấp trước mắt, Ngô Phạm Tâm vì bảo hộ mẫu thân rời đi, vậy mà thiêu đốt tự thân tinh huyết, vì mẫu thân thắng được đào tẩu thời gian. Loan Ngọc Phù như thế nào chịu từ bỏ nữ nhi một mình đào tẩu, quá sợ hãi phía dưới, cũng là ôm đi theo nữ nhi cùng nhau trở về luân hồi quyết tâm. Mà lúc này Ngô Kỳ Huyền kịp thời đổi tới, mắt thấy nữ nhi của mình bị Nguyên Bảo bà tự tay giết chết. Tức giận sôi sục phía dưới, nhưng cũng giữ vững thanh tỉnh lý trí, mang theo Loan Ngọc Phủ, vội vàng đào tẩu. Mà hai người trong động phủ lưu lại vị kia tọa hóa tu sĩ Kim Đan khi còn sống một bộ pháp bảo. Bộ pháp bảo này vốn cũng râu ria, nhưng là Ngô Kỳ Huyền dự định ngày sau đưa cho nữ nhi của mình đồ cưới. Tại Ngô Phàm Tâm sau khi chết, Loan Ngọc Phù cùng Ngô Kỳ Huyền triệt để chơi cứng. Loan Ngọc Phù đã từng phát ra lời thề, tại Tứ Nguyên Bảo bà trong tay đoạt lại bộ kia pháp bảo, chôn ở nữ nhi trong mộ trước đó, vĩnh viễn không cùng hắn vợ chồng tương xứng. Chương 603, Đạo Ngọc Đan Tàng. Nguyên Bảo bà về sau cùng Huyết Phù lao tổ cùng một chỗ bái nhập Càn Phù Tông, tu vi ngày càng tinh tiến. Ngô Kỳ Huyền cùng Loan Ngọc Phù hai người vì chống lại, cũng bái nhập Đan Thảo Sơn. Ngô Kỳ Huyền thay tên Ngô đạo tử, chuyên tâm thuật luyện đan, Loan Ngọc Phù cũng là ngày đêm khổ tu. Hai người mặc dù cuối cùng song song tiến giai Kim Đan, làm sao Huyết Phù lao tổ càng là lợi hại, vậy mà tiến giai Nguyên Anh, Nguyên Bảo bà dựa vào Huyết Phù lao tổ quyền thế, đạt được hải lượng tu tiên tài nguyên. Cảnh giới cũng là tiến triển cực nhanh, lại bị nàng tu luyện đến Kim Đan đại viên mãn. Cái này khiến hai người nản lòng thoái chí, cơ hồ muốn đoạn tuyệt thay nữ nhi báo thù tưởng niệm. Loan Ngọc Phù cũng bởi vậy đối Ngô đạo tử càng phát phiền chán, Ngô đạo tử mấy trăm năm qua vẫn muốn chữa trị quan hệ giữa hai người. Đáng tiếc trở ngại đã phát hạ tâm ma thệ ngôn, không cách nào toại nguyện, lại thêm Loan Ngọc Phù khúc mắc ngày càng sâu, đối Ngô đạo tử oán hận càng sâu. Ngô đạo tử vì thế, mỗi ngày say mê luyện đan, đồng thời ý đồ luyện chế mấy loại uy lực mạnh mẽ bí thuật, nhớ hắn ngày, ôm cùng Nguyên Bảo bà đồng quy vu tận tâm tư, cũng muốn thay nữ nhi báo thù rửa hận. Chỉ là hai người không nghĩ tới, bọn hắn còn chưa từng đi tìm Nguyên Bảo bà làm sao cùng chấm dứt, Nguyên Bảo bà vậy mà đã vẫn lạc tại Tiêu Lâm trong tay. Lúc đầu Nguyên Bảo bà vẫn lạc, hai người khúc mắc đã giải, cũng có thể khôi phục vợ chồng trạng thái, làm sao năm đó đưa cho nữ nhi kiện pháp bảo kia vẫn không có tìm được, không cách nào hoàn thành lợi thể. Bọn hắn phỏng đoán, Nguyên Bảo bà đã chết bởi Tiêu Lâm trong tay, kiện pháp bảo kia 89 phần 10 cũng sẽ rơi vào Tiêu Lâm chi thủ. Hai người suy tư hồi lâu sau, mới quyết định đến đây cầu lấy kiện pháp bảo kia. Tiêu Lâm lặng lặng nghe hai người sau khi nói xong, trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu lộ. Qua thời gian uống cạn chung trà về sau, Tiêu Lâm mới mở miệng nói ra, nhưng không biết Ngô sư huynh nói tới kiện pháp bảo kia là loại nào hình thái. Gọi tên gì chứ? Ngô đạo tử nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ, kiện pháp bảo kia là năm đó Ngô mộ chỗ nhập động phủ vị kia tọa hóa tiền bối tu sĩ để lại, tên là Thất Tuyệt Ô Toa, nhìn từ bề ngoài hiện ra đen nhánh chi sắc, mà lại mặt ngoài. Tiêu Lâm nghe được Thất Tuyệt Ô Toa cái tên này, liền đã biết đúng là hắn từ Nguyên Bảo bà tinh giới bên trong nhìn thấy hai kiện pháp bảo bên trong một kiện. Ngô đạo tử nói xong, liền cùng Loan Ngọc Phù có chút khẩn trương nhìn xem Tiêu Lâm. Món pháp bảo này hoàn toàn chính xác tại sư đệ trên tay của ta, chỉ là món pháp bảo này nhìn uy lực có chút không tầm thường, sư đệ ta còn dự định mình luyện hóa sử dụng đâu, bây giờ. Tiêu Lâm trên mặt hiển lộ ra khó xử biểu lộ. Sư đệ không cần lo lắng, Ngô mộ mấy trăm năm nay đến, cũng góp nhặt có chút thân ra, chỉ cần sư đệ nguyên nhân bỏ những thứ yêu thích, Ngô mộ nhất định sẽ làm cho sư đệ hài lòng. Ừm. Tốt ta. Đã Ngô sư huynh nói như thế, vì có thể để cho Loan sư tỷ cùng sư huynh xem trọng Vu Hảo, sư đệ ta cho dù là có chút đau lòng, cũng thực nguyện ý thành toàn. Tiêu Lâm nói xong, tiếp theo cầm lấy gấp đôi nước trà, nhẹ nhàng uống hai ngụm, hôn không có đem pháp bảo lấy ra bộ dáng. Ngô đạo tử gặp đây, lập tức thức thời lấy ra một ngụm hàn quang bắn ra bốn phía loan đao, cất đặt trên bàn. Cái này khẩu Tân Nguyệt Trảm Thần Loan đao, là Ngô mộ tại một chỗ cổ tu trong động phủ tìm được, vô cùng sắc bén, luận uy lực tuyệt không tại kia Thất Tuyệt Ô Toa phía dưới. Tiêu Lâm nhìn thoáng qua trên bàn loan đao, tiếp theo lại nhìn hai người một chút, tiếp theo nói ra, Ngô sư huynh, khẩu Tân Nguyệt Trảm Thần Loan đao, mặc dù sắc bén, nhưng đối sư đệ ta tới nói, nhưng cũng không có tác dụng. Ngô đạo tử nghe vậy, sắc mặt lập tức hiện lộ ra xa suốt tinh thần biểu lộ, trước mắt khẩu Tân Nguyệt Trảm Thần Loan đao, là trên tay hắn quý giá nhất bảo vật, như thế vật này Tiêu Lâm cũng chứng mắt, hắn quả thực không biết dùng vật gì đến trao đổi Thất Tuyệt Ô Toa. Tiêu Lâm lúc này lại mỉm cười nói ra, sư đệ không muốn Tân Nguyệt Trảm Thần Loan đao, chỉ cần Ngô sư huynh đáp ứng sư đệ ta một cái điều kiện, Thất Tuyệt Ô Toa liền quy sư huynh tất cả. Ngô đạo tử nhãn tình sáng lên, sư đệ mời nói, chỉ cần Ngô mỗ có thể làm được, tuyệt nhiên đáp ứng. Nghe nói Ngô sư huynh động phủ bên trong có một tòa phòng tối, tên là Đạo Ngọc Đan Tàng, chỉ cần Ngô sư huynh đồng ý hứa sư đệ ta tiến vào bên trong, xem học tập 10 ngày là đủ. Ngô đạo tử nghe vậy nhịn không được cười lên. Ngô mộ ngược lại là quên đi, sư đệ cũng là một luyện đan sư, Đạo Ngọc Đan Tàng trong mật thất chân tàng chính là Ngô mộ mấy trăm năm nay đến, thu thập các loại đan phương cùng luyện đan tâm đắc, mặc dù đối Ngô mộ tới nói, liền như là tâm đầu nhục chân quý, nhưng so với Ngọc Phù lại là không đáng giá nhắc tới, Ngô mộ đáp ứng. Bên cạnh Loan Ngọc Phù nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần kích động biểu lộ, thật sâu nhìn Ngô đạo tử một chút. Đã như vậy, Thất Tuyệt Ô Toa liền quy sư huynh tất cả. Tiêu Lâm trên tay linh quang lóe lên, một kiện đen nhánh hình thoi pháp khí xuất hiện ở trên tay, bị nhẹ nhàng đặt ở Ngô đạo tử trước người. Mặt khác khẩu Tân Nguyệt Trảm Thần Loan đao, sư huynh cũng cùng nhau nhận lấy, ngày khác sư đệ có nhàn hạ, lại đi bái phòng sư huynh, thuận đường xem đạo ngọc đan tàng bên trong, sư huynh luyện đan tâm đắc. Nô đạo tử trên mặt tràn đầy kích động, hắn nhìn về phía Tiêu Lâm ánh mắt cũng mang theo nồng đậm cảm kích, Tiêu Lâm lời ấy đã hết sức rõ ràng, là mặt ngoài đối với mình tín nhiệm. Nếu là hắn hữu tâm, hoàn toàn có thể tại Tiêu Lâm tiến về đạo ngọc đan tàng trước đó, đem bên trong chân quý đan phương cùng tâm đắc đi đầu rời đi, kể từ đó, Tiêu Lâm cho dù đi vào cũng là không chiếm được cái gì vật hữu dụng. Đương nhiên Ngô đạo tử trong lòng cũng minh bạch, Tiêu Lâm nói như thế cũng là một loại ám chỉ, hắn muốn thật làm như thế, cũng chắc chắn triệt để mất đi Tiêu Lâm tín nhiệm. Thu hai kiện pháp bảo về sau, ba người lại rảnh rỗi hàn huyên một phen, trong câu chữ đều là đối Tiêu Lâm sùng kính, để Tiêu Lâm cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Ngô đạo tử cùng Loan Ngọc Phù hai người minh bạch, Tiêu Lâm bây giờ tại Đan Thảo Sơn có thể nói là như mặt trời ban trưa, sư tôn Tô Thanh Vân chấp trưởng giáo tông, mà hắn người sáng suốt đã nhìn ra, hắn một khi tại một ngày nào đó tiến giai Nguyên Anh, dù sao trở thành Đan Thảo Sơn chúa tể giả. Dù sao Thiên Nhất Lao Tổ đã tu tiên hơn 800 năm, tính được, tối đa cũng liền còn thừa lại không đủ 200 năm thọ nguyên, trừ phi Thiên Nhất Lao Tổ có thể đột phá vào giai Nguyên Anh Trung Kỳ, như vậy thì sẽ lần nữa gia tăng 1-200 năm thọ nguyên. Tiêu Lâm tại nói chuyện phía bên trong, cũng thừa cơ hướng Ngô đạo tử thỉnh giáo một chút phương diện luyện đan kinh nghiệm, mà lại đối với mình trên tay mấy cái đan phương không hiểu chỗ, cũng dần dần thỉnh giáo. Nghĩ đến của mình mình quý, hẹp hòi cẩn thận Ngô đạo tử, lần này thái độ khác thường, có thể nói là biết gì nói nấy. Để Tiêu Lâm cũng là hưng phấn không thôi, trong lòng thầm than thu hoạch không ít, Ngô đạo tử mấy trăm năm luyện đan kinh nghiệm, liền như là một tòa bảo khố, phải biết luyện đan sư, luyện chế linh đan cũng là vì tăng lên tự thân tu vi, để có thể tiến giai cảnh giới càng cao hơn. Ngô đạo tử lại đối với luyện đan có một loại trời sinh si mê, thích nghiên cứu các loại đan phương, mà lại cũng cải tiến đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đan phương, hắn không những ở luyện đan, mà lại tại dược lý bên trên đều có rất sâu tạo nghệ. Tiêu Lâm cho dù là thật muốn học tập, chỉ sợ không có cái trăm năm thời gian, cũng là không cách nào làm được. Có thể nói, hai người mặc dù đều là lớn luyện đan sư, nhưng ở dược lý tạo nghệ bên trên, lại là ngày đêm khác biệt, Tiêu Lâm nói cho cùng, chỉ là căn cứ tiền nhân đan phương, ấn hồ lô hòa bầu. Mà Ngô đạo tử lại là tại tiền nhân đan phương trên cơ sở, sáng tạo ra thích hợp nhất hiện tại đan phương, luyện chế xác suất thành công cũng sẽ cao hơn không ít. Cái này một trò chuyện, trực tiếp hàn huyên 7-8 cái canh giờ, Ngô đạo tử cùng Loan Ngọc Phù mới cáo từ rời đi. Tiêu Lâm cũng là tự mình đưa đến cửa hang, đưa mắt nhìn hai người độn quang biến mất ở phía xa bầu trời, mới quay lại động phủ, đóng cửa tu luyện. Tuế Nguyệt như thoi đưa, huyết phủ lao tổ thối lui về sau, không tiếp tục đến xâm chiếm. Minh Cốc Tam lão che chở Đan Thảo Sơn, tại Thiên Lộ Sơn mạch tu sĩ cấp cao bên trong cũng là mọi người đều biết. Huyết Phù lão tổ cho dù hung tàn lãnh khốc, đối mặt này ba người cũng là trột dạ cực kỳ, mặc dù hắn trong lòng đem Tiêu Lâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng chỉ có thể cầm bên cạnh người phát tiết. Dù sao so với chém giết Tiêu Lâm thay mình thê tử báo thù, cái mạng nhỏ của mình lại là càng trọng yếu hơn. Đan Thảo Sơn vẫn như cũ như bình thường, khuôn mặt xa lạ lại theo địa quật mở ra, mà tăng lên một gốc dạ. Những này đệ tử cấp thấp nhóm, phần lớn cũng sẽ không đóng tâm Thiên Nhất lao tổ cùng mấy cái kia thạc quả cận tồn nội môn trưởng lao động tĩnh, dù sao rất nhiều đệ tử cấp thấp, coi như tu luyện tới tọa hóa ngày đó, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy vị kia cao cao tại thượng Thiên Nhất lao tổ. Nhưng những này đệ tử cấp thấp, khi tiến vào tông môn về sau, rất nhanh đều sẽ biết, tại Đan Thảo Sơn có một tiêu trưởng lão đã từng lấy kim đan hậu kỳ cảnh giới, chém giết thiên lộ thứ nhất kim đan thiên vận các cô trưởng thành, mà lại không đủ thời gian uống cạn chung trà, đánh bại ngàn linh sơn ngoan nhân long quỷ. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Càn Phù Tông huyết phù lao tổ vợ cả, vị kia hung danh chiêu lấy nguyên bảo bà cũng bị vị này tiêu trưởng lao chém giết. Hơn nữa còn nghe đồn huyết phù lao tổ đều không làm gì được vị này tiêu trưởng lao. Đan Thảo Sơn vô số đệ tử cấp thấp, đều đem Tiêu Lâm coi là tấm gương, đặc biệt là một chút tán tu ra đời Đan Thảo Sơn đệ tử, càng là tràn đầy đấu trí, khắc khổ tu luyện. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, chúng ta tiêu trưởng lão là hoàn toàn không biết, hắn giờ phút này chính xếp bằng ở trong phòng tu luyện, toàn thân lóe ra nồng đậm màu xanh sẫm linh quang. Toàn bộ tu luyện thất nhiệt độ đạt đến một cái cực kỳ kinh người nhiệt độ thấp trình độ, bốn phía vách tường, mặt đất, thậm chí đỉnh đầu đều kết xuất thật dày huyền băng. Thậm chí ngay cả Tiêu Lâm cả người đều bao bọc ở huyền băng bên trong, thanh loan sinh diệt ngọc hàn quyết, Tiêu Lâm đã tu luyện đến tầng thứ 3 thời khắc mấu chốt nhất. Sớm tại mấy ngày trước đó, Tiêu Lâm liền nuốt một hạt tuyết thiểm đan. Tại tuyết thiểm đan tiến vào trong bụng sát na, một cỗ nhu hòa lạnh buốt nhưng lại hùng hậu vô cùng linh lực đột nhiên từ trong bụng nổ tung, tiếp theo chui vào nó tứ chi bách hải. Tiêu Lâm vội vàng mặc niệm thanh loan sinh diệt ngọc hàn quyết khẩu quyết, toàn thân toàn ý tiến vào trạng thái tu luyện. Nửa tháng trước, Tiêu Lâm thông qua mấy năm này đóng cửa khổ tu, rốt cục tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, đang suy tư hồi lâu sau, bắt đầu nếm thử xung kích Kim Đan đại viên mãn. Hồng Loan Phong toàn bộ đều bao phủ tại một cỗ băng hàn bên trong, mà tại Hồng Loan dưới đỉnh tu luyện Đan Thảo Sơn đệ tử, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, Hồng Loan đỉnh núi, vậy mà đã nổi lên tuyết lông ngỗng. Chương 604, Minh Viêm Hắc Liên. Hồng Loan trên đỉnh tuyết lớn một chút chính là nửa tháng, toàn bộ Hồng Loan Phong từ lưng chừng núi đi lên, đều bao trùm tại tuyết trắng mênh mang bên trong. Tại Đan Thảo Sơn trong lịch sử thế nhưng là chưa hề phát sinh qua, Đan Thảo Sơn bởi vì nhận dưới mặt đất linh mạch ảnh hưởng, lâu dài bốn mùa như mùa xuân, đừng nói là tuyết lông ngỗng, liền xem như bông tuyết cũng chưa từng rơi qua. Đang lúc đệ tử cấp thấp nhóm vì một màn này kỳ cảnh tranh luận không nghỉ thời điểm, đột nhiên Hồng Loan trên đỉnh phát ra một tiếng phượng gáy, tiếp theo một con to lớn chim phượng hư ảnh tại Hồng Loan trên đỉnh không nổi lên, mới vừa xuất hiện liền phù diêu mà lên, sông mở tầng mây, biến mất tại vô tận trên bầu trời. Tuyết lông ngỗng cũng tại chim phượng phóng lên tận trời sát na, đột nhiên tiêu tán, lộ ra chói chang liệt nhật, kia bao phủ tại Hồng Loan trên đỉnh thật lâu khí tức băng hàn, cũng cuối cùng là biến mất không còn tăm tích. Trong phòng tu luyện, Tiêu Lâm bỗng nhiên mở mắt, hai vệt thần quang từ hắn hai con người bắn ra, mà trong phòng tu luyện băng cứng cũng đột nhiên tiêu tán, liền phảng phất lúc trước những cái kia băng cứng đều là hư ảo đồng dạng. Tiêu Lâm thật dài thở phào một cái, trên mặt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. Hôm nay, cảnh giới của hắn cuối cùng là lần nữa đột phá, tiến cấp tới Kim Đan đại viên mãn, cảm thụ được trong đan điền quần quận lưu động pháp lực, Kim Đan tại hùng hồn pháp lực dòng lũ bên trong dòng chơi, không chỉ có như thế, viên kia Tiêu Lâm gieo xuống linh thai, cũng giống như Kim Đan, linh quang bắn ra bốn phía. Tại Tiêu Lâm tiến giai Kim Đan đại viên mãn về sau, linh thai cũng theo đó tăng lên một thú hoàn, so với hắn cô đọng Kim Đan, cũng là không thua bao nhiêu. A. Tiêu Lâm đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, tiếp theo lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Hắn lập tức nhắm mắt lại, đem thần thức chìm vào bên hông thú hoàn bên trong, thú hoàn bên trong, trắng loá như tuyết lớn chừng bằng móng tay trứng trùng, chính lít nha lít nhít rải trên mặt đất. Tiêu Lâm trước đó cho ăn tử sắc hóa yêu thảo đã sớm bị gặm nuốt sạch sẽ, mà ở bên cạnh xó xỉnh bên trong, chính nằm sấp lấy mấy chục con, móng tay út đóng lớn nhỏ phệ linh hỏa cổ. Thời khắc này phệ linh hỏa cổ có thể nói là đại biến dạng, trước kia như là nhục trùng mang theo hai con cánh. Thời khắc này phệ linh hỏa cổ đã là toàn thân đều bao trùm lấy tinh mịn màu đỏ tím lân phiến, đem thân thể cả bao vây lại. Vẹn vẹn lộ ra nửa gương mặt, phía trên ngoại trừ một trương vỡ ra lúc hiện lộ ra từng dãy răng cơ miệng, lại có là hai con hung quang bắn ra bốn phía màu đỏ bừng con mắt. Toàn bộ thân thể cùng đầu, cơ hồ hòa thành một thể, hiện ra một cái hơi dài hình tam giác, mà thứ nhất hai cánh, giờ phút này lại là thu vào hai bên lân phiến bên trong. Thiến giai rồi. Cảm nhận được những này phệ linh hỏa cổ trên thân phát ra chân cấp đại viên mãn khí tức, Tiêu Lâm trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Giờ phút này chút phệ linh hỏa cổ, không chỉ tản ra cường đại yêu lực, lại còn mang theo một tia hung hãn khí tức, tựa hồ là hiện lộ ra một chút thượng cổ hùng trùng bá đạo, hung ác. Tiêu Lâm gặp chi cũng là kinh hãi không thôi. Những cái kia tuyết trắng trứng trùng bên trong, còn tại nhau nhau vỡ ra, từ đó lục tục leo ra từng cái tiến giai phệ linh hỏa cổ. Xem ra hóa yêu thảo quả nhưng có hiệu quả. Mặc dù tiến giai chậm chút, nhưng cuối cùng là đạt đến mục đích. Tiêu Lâm nói một mình vài câu, tiếp theo thối lui ra khỏi thú hoàn. Tiêu Lâm hướng phía thú hoàn bên trong, lại vẫn đi vào đại lượng tam giai linh thảo, liền không lại để ý tới bọn chúng. Những này chân cấp đại viên mãn vệ linh hỏa cổ, vừa mới ấp, còn không thể hiện ra uy lực chân chính, đợi tu dưỡng mấy ngày, nhiều thôn phệ một chút tam giai linh thảo, nghĩ đến liền có thể phát huy được tác dụng. Nếu là có thể ấp ra 1000 con trở lên chân cấp đại viên mãn vệ linh hỏa cổ, như vậy phổ thông tu sĩ Kim Đan, tại trước mặt chỉ sợ ngay cả chống cự cơ hội đều không có, liền có thể trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sẽ. Tiêu Lâm suy tư sau một lát, cũng không đứng dậy, vừa mới tiến giai Kim Đan đại viên mãn, còn cần củng cố một phen cảnh giới. Mà Kim Đan đại viên mãn, cũng mang ý nghĩa Tiêu Lâm đã có xung kích nguyên anh tư cách, bất quá có xung kích nguyên anh tư cách, nếu là không làm chuẩn bị, lập tức xung kích nguyên anh cảnh, kia xác suất thất bại trên cơ bản có thể đạt tới 9 thành 9 trở lên. Tiêu Lâm đương nhiên sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn, xung kích nguyên anh cần làm xong toàn chuẩn bị. Tiêu Lâm nhắm mắt lại, Thanh Loan Sinh Diệt Ngọc Hàn Quyết vận chuyển lại, hùng hồn pháp lực bắt đầu ở thể nội lưu chuyển. 3 ngày sau, Tiêu Lâm từ trong nhập định mở mắt, trên mặt hiện lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Trên tay hắn tinh giới linh quang lóe lên, một khối trắng lóa lệnh bài xuất hiện ở trên tay của hắn, giờ phút này trên lệnh bài lóe ra nồng đậm ngân quang, mà lại ngân quang bên trong còn hiện ra một tòa mỹ luân mỹ hoán tiên phủ hư ảnh, lập lòe. Mà lúc này Tiêu Lâm đột nhiên biến sắc, từ ngoài động, một đạo kiếm quang vậy mà thế như trẻ tre, hướng phía hắn phong tới. Tiêu Lâm cảm giác được loại tình huống này, chẳng những không có xuất thủ ngăn cản, ngược lại là lộ ra một nụ cười khổ, một tay một chỉ trước người tu luyện thất cửa đá. Đạo kiếm quang kia lập tức xuất hiện ở Tiêu Lâm trước mặt, kiếm quang tản ra, tạo thành một bộ địa đồ đồ án, mà ở một bên, còn có một nhóm màu xanh biếc cổ truyện chữ nhỏ. Mau tới nơi đây gặp ta. Chữ viết hiển lộ vẹn vẹn thời gian uống cạn chung trà, liền tán loạn biến mất. Tiêu Lâm trầm tư một chút, tiếp theo tay háo vung lên, mảng lớn màu xanh sấm linh quang hiện lên, Tiêu Lâm thân ảnh đã là biến mất vô tung vô ảnh. Hồng Loan Phong bên ngoài, một đạo lôi quang đống nhiên phá toái hư không, trực tiếp biến mất tại xa xa trời cao ở giữa. Một chỗ không biết tên trong sân cốc, một đạo thô to màu xanh sấm linh quang từ trên trời giáng xuống, đợi linh quang tán đi, Tiêu Lâm thân ảnh hiện hiện ra. Mà giờ khắc này, tại sơn cốc này bên trong, chung đứng đấy 5 người, 5 người này Tiêu Lâm cũng không lạ lẫm, tại hắn đối diện, một kiều tiếu chân trần thiếu nữ chính hư huyền tại mặt đất nửa thước chỗ, cười nhẹ nhàng nhìn xem Tiêu Lâm. Tiêu Lâm bái kiến Dạ Nguyệt tiền bối. Tiêu Lâm hướng phía Dạ Nguyệt tiên tử không người thi lễ một cái. Bổn tiên tử không có nhìn lầm ngươi, không có ngang ngạnh nghị trăm phương ngàn kế đào tẩu. Tiên tử nói quá lời, tại tiên tử trước mặt, hết thảy thủ đoạn, nhu đồ đều chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi, vạn bối mặc dù ngu dốt, nhưng cái này dễ hiểu đạo lý vẫn hiểu. Tiêu huynh, chúng ta lại gặp mặt. Hứa Nhất Sinh cười hướng Tiêu Lâm chào hỏi. Hứa huynh, đã lâu không gặp. Tiêu Lâm hướng Hứa Nhất Sinh chắp tay. Tiếp theo lại hướng ba người khác thi cái lễ, vạn bối bái kiến Minh Cốc Tam lão tiền bối, đa tạ mấy năm trước giải nguy tri ân. Không cần đa lễ, chúng ta huynh đệ ba người cũng là phụng mệnh làm việc. Minh Cốc Tam lão ở giữa một người, khoát tay áo, nói: "Tốt, ba người các ngươi trước tiên có thể đi rời đi." Dạ Nguyệt tiên tử hướng Minh Cốc Tam lão khoát tay áo, ba người cùng nhau hướng Dạ Nguyệt tiên tử hành lễ, tiếp theo biến thành ba đạo linh quang xông lên trời không, trong chớp mắt liền biến mất tại nơi chân trời xa. Đợi ba người sau khi đi, Dạ Nguyệt tiên tử mới nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh trên một khối đá xanh. "Tiên bối, thế nhưng là Lưu Ly tiên phủ đã mở ra?" Tiêu Lâm mở miệng hỏi. "Không tệ." Dạ Nguyệt tiên tử sắc mặt có chút ngưng trọng, trải qua thời gian dài, Tiêu Lâm nhìn thấy Dạ Nguyệt tiên tử, phần lớn là một bộ bất cần đời bộ dáng, giống hôm nay dạng này nghiêm nghị, còn là lần đầu tiên. "Tiêu Lâm, lúc đầu mở ra Lưu Ly chi môn, đưa các ngươi tiến vào tiên phủ, cũng không cần bổn tiên tử tự thân xuất mã, nhưng bổn tiên tử hôm nay tự mình đến đây, ngươi có thể suy ra bổn tiên tử đối với chuyện này coi trọng, cũng đủ để chứng minh lần này Lưu Ly tiên phủ chuyến đi, đối bản tiên tử trình độ trọng yếu. Tiền bối sở dĩ để vãn bối tiến vào Lưu Ly tiên phủ, là vì để vãn bối thay tiền bối vào tay một kiện vật phẩm, chẳng qua là khi ngày trước bối cũng không nói ra, đến tột cùng là vật gì. Hôm nay bổn tiên tử đến đây, cũng là vì căn dặn ngươi, mà tại nói cho ngươi là vật gì trước đó, bổn tiên tử còn có một ít chuyện phải nói cho ngươi." Dừng một chút, Dạ Nguyệt tiên tử tiếp tục nói ra, "Bổn tiên tử bây giờ bộ thân thể này, kinh lịch mấy ngàn năm tuế nguyệt cọ rửa, đã đến cực hạn, cho nên bổn tiên tử tu luyện nhiều loại bí thuật huyền thông đô không cách nào thi triển. Ngươi có thể có chút không hiểu, bổn tiên tử thân là đại tu sĩ, tại toàn bộ nam vực cảnh đã không có địch thủ, vì sao còn chấp nhất tại tăng lên tự thân chiến lược?" Nhìn thấy Tiêu Lâm gật đầu, Dạ Nguyệt tiên tử mới cười lạnh một tiếng nói ra, "Rất đơn giản, bởi vì muốn xâm nhập Tây Cực cổ Phật Thiên Tông, chém giết Hàn Mục thượng nhân, bằng vào bổn tiên tử bây giờ tình trạng, không khác tự tìm đường chết, phải biết Tây Cực cổ Phật Thiên Tông chỉ là đại tu sĩ, liền có mấy người nhiều." "Mấy người nhiều?" Tiêu Lâm quả thực bị kinh trụ, phải biết toàn bộ nam vực cảnh, đại tu sĩ cũng chỉ có Dạ Nguyệt tiên tử một người mà thôi, so nam vực cảnh thực lực tổng hợp cường đại hơn rất nhiều đông vực cảnh, đại tu sĩ cũng bất quá giải rác mấy người, cho dù là Khổng Lồ Ngự Thủy Cung, Ngũ Hành Minh, Lục Đạo Khôi Ma Cung, cũng bất quá riêng phần mình chỉ có một đại tu sĩ. Mà Dạ Nguyệt tiên tử lời nói Tây Cực cổ Phật Thiên Tông, chỉ là đại tu sĩ liền có mấy người, Tiêu Lâm thậm chí có chút không cách nào tưởng tượng, dạng này tông môn đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Bổn tiên tử đời này tiến giai hóa thần trên cơ bản đã không có khả năng, mà chém giết Hàn Mục thượng nhân là bổn tiên tử đời này duy nhất chấp nghiệm, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng, tại thay bổn tiên tử tìm được muốn vật phẩm về sau, sẽ bị tá ma giết lửa. Tiêu Lâm mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng nhịn không được oán thầm vài câu, hắn cùng trước mắt Dạ Nguyệt tiên tử không thân chẳng quen, mà lại ngay từ đầu còn có chút ân oán. Hắn cũng không cảm thấy Dạ Nguyệt tiên tử thật liền sẽ không làm ra thu được về tính sổ sự tình tới. Dạ Nguyệt tiên tử con mắt hơi quét Tiêu Lâm một chút, trên cơ bản liền có thể đại khái suy đoán đưa ra suy nghĩ trong lòng. "Lần này, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ bổn tiên tử lấy ra muốn vật phẩm, không chỉ có ngươi từ Tịch Diệt Linh cung trộm lấy bổn tiên tử Thanh Loan tiên kinh cùng viên kia tiên chứng sự tình, như vậy xóa bỏ, mà lại bổn tiên tử sẽ còn đưa ngươi một cái cơ duyên to lớn." "Cơ duyên to lớn?" Tiêu Lâm hơi sững sờ. Tiếp theo lộ ra hầu nghi biểu lộ, hắn không nghĩ ra, đến tuột cùng dạng gì cơ duyên, mới xem như cơ duyên to lớn. Giữa thiên địa thật sự có như thế bí thuật. Nhìn thấy Tiêu Lâm không tin, Dạ Nguyệt tiên tử đột nhiên miệng khẽ nhúc nhích, hiển nhiên là thông qua truyền âm chi thuật, nói cho Tiêu Lâm. Tiêu Lâm lúc trước nghe vậy, cũng không có phản ứng gì, nhưng nghe đến về sau, lại là biến sắc, ánh mắt bên trong cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nhịn không được kinh hô lối ra. Bổn tiên tử cỡ nào thân phận, lại như thế nào sẽ lừa gạt ngươi? Tiêu Lâm hít một hơi thật sâu, bình phục một phen bởi vì kích động mà không ngừng nhảy trái tim. Nếu như tiên tử lời nói là thật, vậy vạn bối sẽ làm đem hết khả năng, thay tiên tử tìm được món kia vật phẩm, chỉ là không biết món kia vật phẩm đến tuột cùng là cái gì. Ngươi nhưng từng nghe tới Minh Viêm Hắc Liên. Dạ Nguyệt tiên tử hơi chần chờ một chút, tiếp theo mở miệng nói ra. Chương 605, Huyễn Linh Bí Cảnh. Minh Viêm Hắc Liên. Tiêu Lâm biến sắc. Minh Viêm Hắc Liên loại này linh vật tại chúng ta cái này một giới lại như thế nào có thể tồn tại? Tiêu Lâm kinh ngạc nói. Xem ra ngươi cũng đã được nghe nói Minh Viêm Hắc Liên. Minh Viêm Hắc Liên trong truyền thuyết là sinh trưởng ở Minh Hà Bị Ngạn một loại linh vật, 3.000 năm một nở hoa, mỗi lần khai hội sẽ kết xuất 9 quả màu đen hạt sen, cái này màu đen hạt sen có được nghịch chuyển sinh tử chi lực. Tiêu Lâm mở miệng nói ra, nói tới đúng là hắn từ một bản linh dược trong điện tịch nhìn thấy liên quan tới Minh Viêm Hắc Liên một đoạn giới thiệu. Tán Dương nhìn Tiêu Lâm một chút, Dạ Nguyệt tiên tử nói ra, Minh Viêm Hắc Liên cũng không phải là thật sinh trưởng tại Minh Hà Bị Ngạn. Cái gọi là cửu u minh giang, đất luân hồi, đều chẳng qua là truyền thuyết chi địa, đến tột cùng có tồn tại hay không, liền xem như bổn tiên tử đã tiến giai nguyên anh đỉnh phong, cũng là không biết chút nào. Dừng một chút, Dạ Nguyệt tiên tử tiếp tục nói ra, bất quá Minh Viêm Hắc Liên đích thật là một loại linh vật, hơn nữa còn là trong truyền thuyết không cấp bậc linh vật. Không cấp bậc linh vật. Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi đã đọc thuộc lòng linh dược điện tịch, nghĩ đến đối với luyện đan nhất đạo cũng có chỗ đọc lướt qua, khi biết chúng ta tu tiên giả luyện chế linh đan cấp bậc là cùng tài liệu luyện chế cùng một nhịp thở. Nếu như ngươi luyện chế là nhất giai linh đan, như vậy ngươi luyện chế đan này cần thiết linh thảo chính là nhất giai linh thảo. Nếu như luyện chế là nhị giai linh đan, như vậy luyện chế đan này linh thảo chính là nhị giai linh thảo. Cứ thế mà suy ra, đến nguyên anh kỳ chỉ có tứ giai linh đan mới có thể tăng cao tu vi, mà giống bổn tiên tử dạng này đại tu sĩ, phổ thông tứ giai linh đan đã cơ bản không có hiệu quả, liền cần tìm kiếm tại cái này một giới cũng cực kỳ thưa thất ngũ giai linh thảo, dùng cái này luyện chế ra tới ngũ giai linh đan mới có thể tăng lên có chút tu vi. Nhưng ở trong truyền thuyết cũng có một chút linh vật có thể vĩnh cửu sinh trưởng xuống dưới, loại này linh vật kỳ thật chính là trong truyền thuyết không giai linh vật, loại này linh vật liền xem như cầm tới thượng giới cũng là cực kỳ vật chân quý. Bởi vì không giai linh vật trong truyền thuyết là siêu việt thập giai tồn tại, cũng chính là trong truyền thuyết vạn năm linh dược. Vạn năm linh dược. Tiêu Lâm có chút bị chấn trụ, hắn tu tiên đến nay, vì luyện chế linh đan tăng cao tu vi, đối với các loại linh thảo linh hoa, cũng coi là tràn đầy nghiên cứu, tứ giai linh thảo đã có thể đạt tới gần ngàn năm, ngũ giai linh thảo càng là hàng thật giá thật ngàn năm linh dược. Về phần vạn năm linh dược, Tiêu Lâm có thể nói chỉ là trong ý nghĩ thôi, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới, trong lòng hắn, bực này linh vật, có lẽ chỉ có thượng giới bên trong mới có thể tồn tại. Không giai linh dược là luyện chế một chút đoạt thiên địa tạo hóa linh đan vật liệu. Cho dù là bổn tiên tử, cũng không dám yêu cầu xa về dạng này linh vật, mà lại tại chúng ta thiên cổ nhân gian bên trong, trên cơ bản cũng không có khả năng luyện chế ra loại này linh đan. Tiên tử kia muốn cái này Minh Viêm Hắc Liên thì có ích lợi gì? Tiêu Lâm từ Dạ Nguyệt tiên tử trong lời nói nghe ra, cũng không phải là dự định mưu đến cái này Minh Viêm Hắc Liên về sau, luyện chế thành đan dược phục dụng, nhờ vào đó tăng cao tu vi. Đông Hải Song Tiên, mặc dù công tham tạo hóa, một thân chiến lực thậm chí càng siêu việt phổ thông đại tu sĩ, nếu như bổn tiên tử lấy một chọi hai, tự nhiên không phải là đối thủ, nhưng nếu là một đối một, bổn tiên tử cũng không e ngại trong bọn họ bất kỳ người nào, lấy bọn hắn thực lực, lại như thế nào có thể có được để bổn tiên tử cũng tha thiết ước mơ Minh Viêm Hắc Liên. Tiêu Lâm nghe nói lời ấy, quả thực có chút hồ đồ rồi, hắn không hiểu nhìn xem Dạ Nguyệt tiên tử, bởi vì đã Đông Hải Song Tiên không có khả năng đạt được Minh Viêm Hắc Liên, như vậy Lưu Ly tiên phủ bên trong cũng không khả năng sẽ có Minh Viêm Hắc Liên tồn tại, kia nói hồi lâu, chẳng lẽ không phải là tìm mình vui vẻ. Dạ Nguyệt tiên tử quét Tiêu Lâm một chút, tự nhiên minh bạch suy nghĩ trong lòng, bổn tiên tử từ đầu đến cuối cũng không từng nói muốn lấy được cái này Minh Viêm Hắc Liên a. Nhìn thấy Tiêu Lâm mặt mũi tràn đầy im lặng, Dạ Nguyệt tiên tử mới tiếp tục nói ra, nghe đồn Đông Hải Song Tiên, tại lúc còn trẻ, ngẫu nhiên bên trong tìm kiếm một chỗ cổ hóa thần tu sĩ động phủ, tên này hóa thần tu sĩ mặc dù đã đạt đến hóa thần trung kỳ, một thân thần thông tạo nghệ kinh thế hai tụ, nhưng vẫn là không thể phi thăng lên giới. Sau khi tọa hóa, một thân y bát đều phong tồn trong động phủ. Đông Hải Song Tiên chính là bằng vào đạt được công pháp, kỳ chân pháp bảo, mới có thể tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong. Bất quá tên kia cổ hóa thần tu sĩ khi tọa hóa trước đó, đã từng lưu lại một đoạn Minh Viêm Hắc Liên củ sen, mà đây chính là bổn tiên tử gấp muốn tìm có được vật. Minh Viêm Hắc Liên một đoạn củ sen. Không tệ, vật này đối với người bình thường tới nói, chỉ có thể lấy ra luyện chế pháp bảo, nhưng đối với bổn tiên tử tới nói, lại là cực kỳ trọng yếu, chỉ cần đạt được vật này, bổn tiên tử cứ việc vẫn là không cách nào tiến giai hóa thần, nhưng trở thành hóa thần phía dưới đệ nhất nhân, vẫn là có mấy phần nắm chắc, chỉ có như thế, chém giết Lạnh Mục thượng nhân, mới có thể có như vậy mấy phần khả năng. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng nhịn không được thở dài một tiếng, Dạ Nguyệt tiên tử đối Lạnh Mục thượng nhân cừu hận, đã sâu tận xương thủy, cũng thành nàng đời này lớn nhất chấp niệm. Mình nếu là đạt được kia Minh Viêm Hắc Liên một đoạn củ sen, có lẽ còn có sinh lộ, nếu không Dạ Nguyệt tiên tử thẹn quá hóa giận phía dưới, không những mình mạng nhỏ đáng lo, liền xem như trời lộ dãy núi năm đại tông môn, tại giận chó đánh mèo phía dưới, 89/10 cũng sẽ như vậy tan thành mây khói. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Dạ Nguyệt tiên tử nhìn xem Tiêu Lâm, mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh. Tiêu Lâm minh bạch. Tiêu Lâm vội vàng khom người thi lễ một cái. Dừng một chút, Dạ Nguyệt tiên tử trên tay tinh vòng linh quang lóe lên, hai khối tuyết trắng ngọc giản xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Đây là bổn tiên tử trăm phương ngàn kế đạt được liên quan tới Lưu Ly tiên phủ bên trong địa đồ, kia Minh Viêm Hắc Liên một đoạn củ sen, rất có thể liền cất ở đây phó trong địa đồ một cái tên là Huyễn Linh bí cảnh địa phương, mà lại bộ này trong địa đồ còn ghi lại mấy chỗ địa phương, đều là khả năng còn có song tiên còn sót lại bí bảo địa phương, ngươi nhưng căn cứ tình huống thực tế, tự hành xử trí. Đa tạ tiền bối. Tiêu Lâm kết quả ngọc giản, liền để vào lòng bàn tay, chìm vào tâm thần, cẩn thận xem. Dạ Nguyệt tiên tử cùng Hứa Nhất Sinh hai người tựa hồ cũng không nóng nảy, mặc cho Tiêu Lâm cẩn thận xem trong ngọc giản nội dung, hai người bọn họ thì là ở bên cạnh lặng lặng đứng vững. Ước chừng qua gần hai canh giờ, Tiêu Lâm mới có chút mở mắt, ánh mắt một mảnh trong suốt. Lưu Ly tiên phủ là Đông Hải song tiên khi còn sống trăm phương ngàn kế kiến tạo, bên trong cực điểm xa hoa, nhưng cùng lúc cũng là cơ quan đền bù. Liền xem như Nguyên Anh tu sĩ tiến vào bên trong, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí, không dám có chút khinh thị chủ quan. Đối với các ngươi tu sĩ Kim Đan tới nói, những này cơ quan càng là có uy hiếp cực lớn, nhớ lấy phải cẩn thận, không thể có mảy may sai lầm. Nhìn thấy Tiêu Lâm cùng Hứa Nhất Sinh hai người gật đầu, Dạ Nguyệt tiên tử mới nhẹ gật đầu, thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi hiện tại đem Lưu Ly tiên lệnh lấy ra. Nghe vậy Tiêu Lâm cùng Hứa Nhất Sinh, riêng phần mình lấy ra mình Lưu Ly tiên lệnh. Lưu Ly tiên lệnh phía trên ngân quang đã nồng đậm lắc mắt người thần, trên xuống Lưu Ly tiên phủ huyền ảnh cũng là không ngừng thoáng hiện, tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Dạ Nguyệt tiên tử trong hai con ngươi đen nhánh quang mang lóe lên, Tiêu Lâm cùng Hứa Nhất Sinh hai người trên tay Lưu Ly tiên lệnh nhao nhao bay lên, bay tới số giải cao giữa không trung phía trên. Dạ Nguyệt tiên tử một tay xa xa một chỉ, lập tức từ đầu ngón tay bắn ra hai đạo đen nhánh pháp lực, rót vào hai cái tiên lệnh bên trong. Hai cái kia Lưu Ly tiên lệnh đồng thời phát ra ông một tiếng. Hai đạo màu bạc trắng cột sáng phóng lên tận trời, xuyên thẳng vân tiêu. Mà vẹn vẹn kéo dài sát na thời gian, cột sáng liền biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó hai cái tiên lệnh hơi trao đảo một cái, từng vòng ngân sắc linh quang khuyết tán đến gần trượng lớn nhỏ, tức đột nhiên đình trệ. Tiêu Lâm bọn người trước người hư không bên trên, Lưu Ly tiên lệnh đã là biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là hai cái màu bạc hình chữ nhật quang môn. Đông Hoa song tiên trên không gian chi đạo tạo nghệ, hoàn toàn chính xác muốn viễn siêu bổn tiên tử. Vậy mà tại một viên nho nhỏ tiên lệnh bên trong, khắc họa phong cấm khóa vực loại một lần truyền tống trận, như thế thủ đoạn, bổn tiên tử cũng là vạn vạn không bằng, tốt, các ngươi có thể tiến vào bên trong. Tiêu Lâm cùng Hứa Nhất Sinh hai người nghe vậy, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tiếp theo đồng thời hướng Dạ Nguyệt tiên tử không người thi lễ một cái, sau đó hơi trao đảo một cái, cơ hồ không phân tuần tự phân biệt xuất vào trong đó một cánh cửa ánh sáng, biến mất không còn tăm tích. Tại hai người tiến vào quang môn về sau, kia quang môn đột nhiên bắt đầu hướng vào phía trong sập co lại, nương theo lấy phanh một tiếng, biến thành mở nhạt ngân sắc linh quang, tán loạn biến mất. Dạ Nguyệt tiên tử nhìn xem đây hết thảy, gương mặt xinh đẹp bên trên vô kinh vô hỉ, qua hồi lâu, nàng mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, gương mặt xinh đẹp bên trên hiển lộ ra mấy phần cô đơn. Nhưng cái này cô đơn biểu lộ lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lần nữa lồng lên một tầng sương lạnh. Các ngươi ở bên cạnh cũng nhìn đã lâu, hiện tại có thể ra. Bên ngoài trăm trượng, Kim Hoàng hai đạo linh quang lóe lên, hiện ra một nam một nữ hai tên tu tiên giả, nam 40 tả hữu, sắc mặt trắng bệnh, nữ tử nhìn chừng 30 tuổi, tướng mạo phổ thông. Hai người nhìn thấy Dạ Nguyệt tiên tử vậy mà một ngụm liền nói ra bọn hắn đã tới thật lâu lời nói, hiển nhiên hai người mình đi theo Tiêu Lâm vừa đến nơi đây liền bị phát hiện. Cái này khiến hai người hơi kinh ngạc, lấy bọn hắn Kim Đan trung kỳ cảnh giới tu vi, tự nhiên có thể đánh giá ra Dạ Nguyệt tiên tử cảnh giới, chỉ sợ còn muốn vượt qua hai người. Chỉ là từ đầu đến cuối, Dạ Nguyệt tiên tử cũng không từng hiển lộ ra bất kỳ pháp lực ba động, liền xem như lúc trước mở ra lưu ly tiên lệnh, bản thân cũng chưa từng hiện ra tu tiên giả linh áp. Bọn hắn cũng không biết nữ tử này chân thực cảnh giới tu vi, bất quá có thể làm cho Tiêu Lâm bực này nhân vật, mười phần cung kính đứng trang nghiêm một bên, đồng thời còn thỉnh thoảng khom mình hành lễ, trong lòng hai người cũng một mực tại đánh lấy nói thầm. Bọn hắn suy đoán nữ tử này 89 phần 10 là một nguyên anh lão quái, chí ít cũng hẳn là kim đan cảnh giới đại viên mãn, đang suy đoán đến điểm ấy về sau hai người cũng thực có chút hối hận. Không nên đần độn tuân thủ huyết phù lão tổ pháp chỉ, một mực đi theo sau lưng Tiêu Lâm. Bất quá hai người bằng vào cao minh ẩn thân bí thuật, tăng thêm cách xa nhau trăm trượng trở lên, vốn cho rằng có thể tránh né nữ tử nguyên thần dò xét. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ngay từ đầu, hành tung của mình liền bại lộ. Kỳ thật bọn hắn không biết là, Tiêu Lâm tại hai người theo hắn thời điểm, liền đã có chỗ phát hiện, chỉ là hắn cũng không có tính toán ra tay, dù sao tại Dạ Nguyệt tiên tử trước mặt, hai người này bất quá là tự tìm đường chết thôi. Vạn bối hai người cũng vô ác ý, chỉ là truy tung kia Tiêu Lâm. Kia sắc mặt trắng bệch nam tử đang muốn hướng Dạ Nguyệt tiên tử giải thích, Dạ Nguyệt tiên tử không nhịn được hừ lạnh một tiếng, một tay hướng phía hai người chụp tới. Hai người lập tức quá sợ hãi, riêng phần mình linh quang cháo thể, quay người liền muốn đào tẩu. Chương 606, Nguyên Anh tề tụ. Dạ Nguyệt tiên tử trên cánh tay đột nhiên thoát ra hai con bàn tay lớn đen thui, như là hai tia chớp, trực tiếp xuyên qua hơn trăm trượng hư không, lăng không đem hai người nắm ở trong tay. Tiền bối tha mạng, chúng ta cũng vô ác ý a. Đúng vậy a. Cầu tiền bối dơ cao đánh khẽ, chúng ta cũng không dám nữa. Hai người cho đến giờ phút này mới phát giác, nhìn người vật vô hại Dạ Nguyệt tiên tử, đã hóa thân thành ác ma, mà lại tại bắt hướng hai người thời điểm, một cố để cho hai người vì đó sợ hãi kinh thiên linh áp đống nhiên hiện lên, hai người vốn định đào tẩu, nhưng lại kinh hãi phát giác, hai chân của mình căn bản cũng không nghe sai sử, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị một phát bắt được. Hai người giờ phút này trong lòng là hối hận tới cực điểm, chỉ là bọn hắn cũng có chút không nghĩ ra. Cho dù là Thiên Lộ Sơn mạch mấy tên nguyên anh lão quái, cũng không nên có như thế kinh khủng chiến lược. Mà lại lúc trước Dạ Nguyệt tiên tử phát ra linh áp, bọn hắn liền xem như từ huyết phù lão tổ trên thân, cũng là chưa hề cảm thụ qua. Nghe bổn tiên tử bí mật, còn muốn còn sống rời đi. Dạ Nguyệt tiên tử cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động phía dưới, nương theo lấy phốc phốc hai tiếng. Ngoài trăm trượng lập tức nổ tung hai đoàn huyết vũ, không riêng gì thân thể, liền ngay cả hai người nguyên thần, cũng bị bóp nát, như vậy tan thành mây khói. Làm xong đây hết thảy, Dạ Nguyệt tiên tử liếc qua quang môn biến mất vị trí, trên thân thể mềm mại hắc quang lóe lên, sau một khắc, thân ảnh đã là biến mất vô ảnh vô tung. Tiêu Lâm mắt tối sầm lại, loại cảm giác này kéo dài có mấy cái thời gian hô hấp, đồng thời hắn cảm thấy từng đợt choáng váng cảm giác tuôn ra, đang muốn vận chuyển thể nội pháp lực, ngăn cản cỗ này choáng váng cảm giác thời điểm. Tiêu Lâm trước mắt đột nhiên sáng lên, phát hiện mình xuất hiện ở một cái đen nhánh đại điện bên trong. Đại điện bên trong đã răng đầy gần trăm người. Tại cảm nhận được những người này trên thân tán phát linh áp về sau, Tiêu Lâm một trái tim trong nháy mắt chìm xuống dưới. Mà những người kia đối với Tiêu Lâm đến, cũng không thèm để ý, chỉ có cách hắn gần quay đầu nhìn thoáng qua, liền một lần nữa chuyển trở về. Trung quanh những người này, đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ tu tiên giả, trong đó cũng không ít là giống như hắn tu sĩ kim đan, chiếm cứ hai thành tả hữu. Mà tại đại điện ở giữa nhất bên cạnh, lóe ra năm đạo vòng sáng, trừng cao khoảng một trượng dưới, mà tại vòng sáng bên cạnh, vậy mà trưng bày một loạt, 10 cái ghế đá, những này ghế đá có mặt ngoài điêu rồng mải phượng, có thì là tuyên khắc lấy sơn thủy đồ án, nhưng cũng có một chút điêu khắc hoa tê. Dùng chim thú. 10 cái ghế đá vậy mà không có hoa văn giống nhau hai tấm, mà giờ khắc này ghế đá đã ngồi ngay thẳng 6 người. Trong đó trung ương nhất 3 người, 2 nam 1 nữ, 2 nam bên trong một người mặc kim sắc ngư lân trường bào, vai phải phía trên miếng lót vai, hiện ra vảy rồng hình dạng, lóe ra lóa mắt kim quang. Nhìn hơn 30 tuổi. Ngũ quan đoan chính, làn da trắng nõn, một đôi trong mắt, như là tinh không mênh mông, thâm thúy mà thần bí, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lóe ra một vệt kim quang. Một tên khác nam tử thì là khoảng 40 tuổi, làn da hiện ra cổ đồng chi sắc, vậy mà cởi trần, hạ thân lấy một kiện rộng lượng màu xanh quần dài, trần trụi thân trên thân hiện ra giao nhau hình, buộc chặt lấy hai cây màu bạc xiềng xích, từ trước người giao nhau mà qua, tiếp theo quấn quanh ở cái hông của hắn. Kia giao nhau ngân sắc xiềng xích, cách mỗi thời gian mấy hơi thở. Liền sẽ lấp lóe một chút, tản mát ra chói mắt ngân quang. Nữ tử kia thì dài thiên kiều bá mị, lấy một thân tơ bạc viền vàng trường bào, trên đầu kim quang bảo khí, vậy mà lóe ra nhàn nhạt bảo ẩn, lại phối hợp tuyệt mỹ dung mạo, lộ ra ung dung hoa quý. Duy nhất hơi có vẻ quỷ dị thì là nữ tử một đôi mắt, bên trong con ngươi một con hiện ra xanh biếc nhan sắc, một cái khác thì hiện ra kim hoàng sắc, lộ ra 10 phần quỷ dị. Mà ba người hai bên, riêng phần mình chống ra hai chỗ ngồi, tới gần hai bên biên giới, đều ngồi đợi hai người. Chỉ là bốn người này rõ ràng vô cùng kiêng kỵ ở giữa ba người, không dám tới gần, hơn nữa còn thỉnh thoảng để mắt liếc trộm ba người, một bộ e ngại bộ dáng. Tiêu Lâm một chút cảm ứng, liền hiểu tại sao lại xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy, ở giữa hai nam một nữ, thình lình đều là nguyên anh kỳ tu tiên giả, mà hai bên biên giới bốn người, thì giống như hắn, đều là kim đan cảnh giới đại viên mãn. Hứa Minh. Lúc này bên cạnh hắn linh quang lóe lên, Hứa Nhất Sinh thân ảnh nổi lên, hắn liếc mắt liền thấy được chung quanh cảnh tượng, lông mày không khỏi hơi nhíu. Nghe được Tiêu Lâm gọi hắn, ánh mắt lập tức nhìn về phía Tiêu Lâm. Không nghĩ tới nơi này nhiều người như vậy. Tiêu Lâm trong thai truyền đến Hứa Nhất Sinh thanh âm. Tiêu Lâm biết Hứa Nhất Sinh vì cẩn thận lý do, ngay tại sử dụng truyền âm chi thuật tự nhủ lời nói, là lấy hắn nhẹ gật đầu, cũng dùng truyền âm chi thuật cùng Hứa Nhất Sinh bắt đầu giao lưu. Những người này đều là đạt được Lưu Ly Tiên Lệnh người. Cái này Lưu Ly Tiên Lệnh đến tột cùng có bao nhiêu đâu? Nhìn thấy trước mắt gần trăm người, Tiêu Lâm cũng là có chút im lặng. Nghe đồn rằng có 108 mai Lưu Ly Tiên Lệnh, bất quá anh chữ tiên lệnh chỉ có 10 cái, đan chữ tiên lệnh hẳn là có hơn 30 mai, còn lại thì đều là trúc chữ tiên lệnh. Hơi suy tư một phen, Hứa Nhất Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Như thế nói đến, chỉ ít còn có 7 tên nguyên anh lão quái, chưa từng lại tới đây, chỉ là Tiêu Mộ có chút kỳ quái, những này nguyên anh lão quái nhìn thấy chúng ta, vì sao không xuất thủ, chỉ cần đem chúng ta chém giết, như vậy Lưu Ly Tiên Phủ bên trong bảo vật, chẳng phải là đều thuộc về bọn hắn tất cả. Ha ha, nơi nào sẽ đơn giản như vậy, muốn thật sự là dạng này, vậy chứ nguyên anh lão quái, ai còn chịu tới đây chịu chết, Tiêu huynh ngươi có thể nếm thử vận chuyển pháp lực thử một chút. Tiêu Lâm nghe vậy, lập tức bắt đầu nếm thử điều động đan điền pháp lực, nhưng hắn biến sắc, kinh ngạc phát hiện vô luận mình như thế nào thôi động, trong đan điền pháp lực nhưng căn bản liền không có chút nào động tĩnh, phảng phất bị phong ấn. Nhìn thấy Tiêu Lâm biểu lộ, Hứa Nhất Sinh tự nhiên minh bạch, hắn mỉm cười, tiếp theo nói ra, cái này hắc thạch điện bên trong bị hạ tu di linh cấm, trừ phi ngươi là một đại tu sĩ, nếu không căn bản là không cách nào thôi động thể nội pháp lực, mà đại tu sĩ cũng không có khả năng đi vào nơi này. Tiêu Lâm nghe vậy, lập tức giật mình. Chắc không được nơi này tụ tập nhiều người như vậy, nhưng không ai chủ động khiêu khích gây chuyện, phần lớn là tìm một cái góc, ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức. Tiêu Lâm cùng Hứa Nhất Sinh hai người cũng tới đến một bên, ngồi xếp bằng xuống. Hứa Minh nhưng nhận biết ba người kia. Tiêu Lâm cũng không nhắm mắt điều tức, mà là có chút hiếu kỳ nhìn xem kia ba tên trang trí khác nhau nguyên anh lão quái, hướng Hứa Nhất Sinh hỏi. Ở giữa mặc Kim Lân Trường Bào, là Đông Vực cảnh Kim Minh Sơn Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, Kim Hà lão quái, nguyên anh sơ kỳ, tên kia thân trên trần trụi thì là Lục Đạo Khôi Ma cung thứ tư trưởng lão, Ngân Khuê lão ma, Nguyên Anh trung kỳ, về phần nữ tử kia thì là Đông Vực cảnh một cái tên là Thiên Mục Tông thái thượng trưởng lão, tên là Trung Song Đồng, tu luyện Kim Thủy Song Đồng, có thể phát ra Bích Kim thần quang, vô cùng lợi hại, tại Đông Vực cảnh tu sĩ cấp cao bên trong cũng là thanh danh. Cực vang lên một cái, nàng cũng là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Tiêu Lâm nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn cũng từng ở Đông Vực cảnh du lịch mấy chục năm. Đối với Đông Vực cảnh một chút tu sĩ cấp cao tính danh, phần lớn cũng là biết được. Nhưng phải giống như Hứa Nhất Sinh dạng này, trực tiếp thông qua khuôn mặt kêu lên tên của bọn hắn, nhưng là không cách nào làm được. Ha ha, Hứa Mỗ từng tại Đông Vực cảnh du lịch hơn 100 năm, cũng từng chuyên môn thu thập qua Đông Vực cảnh bên trong, tu sĩ cấp cao danh sách cùng liên quan tới bọn hắn tướng mạo miêu tả, nhìn thấy ba người này mới có thể biết được tên của bọn hắn. Tiêu Lâm lập tức giật mình, tại Đông Vực cảnh đích thật là có dạng này vật phẩm bán. Bất quá loại này vật phẩm bình thường đều không được đầy đủ, trừ phi là thu thập đại lượng cái này ghi chép tu sĩ cấp cao chân dung, mới có thể làm được thuộc như lòng bàn tay. A, không nghĩ tới Kim Hà lão quái cũng đã nhận được một viên lưu ly tiên lệnh, lại còn sớm tới. Lúc này, trong đại điện linh quang lóe lên, một bóng người hiện hiện ra, lại là một nhìn năm 60 tuổi lưng còn đạo nhân. Người này thân hình cao lớn, trừng tam thước, nhưng hết lần này tới lần khác cổ bị ép cong xuống tới, mà lại phía sau lưng cũng là cao cao nổi lên. Ta tưởng rằng ai, nguyên lai là Lưỡng Nghi Cực Quang Điện Ất Mộc Song Tôn chi nhất, Ất Đà Lăng Hưu, nghe nói Lăng Hưu đạo hưu, bị Ngự Thủy Cung Bích Thủy Tiên Tử, thi triển khôn chân tiểu na di chi pháp, đem một tòa núi lớn đập vào đạo hưu trên đỉnh đầu, mà đạo hưu ngạnh sinh sinh bằng vào nhục thân khiêng, bất quá một khiêng chính là trăm năm, đến cuối cùng lại bị ép thành một cái người gù, thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Kim Hà lão quái nhìn lưng còn lão giả một chút, vừa cười vừa nói, nhưng người sáng suốt nghe xong liền có thể nghe được trong lời nói ý trào phúng. Lăng Hưu nghe vậy, hai con ngươi bên trong lập tức hàn quang nổ bắn ra, nhưng sau một lát, sắc mặt của hắn lại khôi phục bình tĩnh. Kim Hà lão quái, Lăng Mộ mặc dù bị Liễu Mặc Ngọc tiện nhân kia đặt ở trăm trượng dưới núi trăm năm, nhưng ở cái này trăm năm bên trong, Lăng Mộ lại là tìm hiểu ra ất huyền chân thân, đồng thời tu vi cũng càng tiến một bước. Ngược lại là ngươi Kim Hà lão quái, nghe đồn hơn trăm năm trước bị Bích Thủy tiên tử truy sát bên trên bầu trời bích hạ lạc hoàng tuyển, kém chút như vậy mệnh tang tiểu ngọc đảo, mà lại từ nay về sau liền trốn vào đại hoang đảo Kim Hà trong cốc, đóng cửa không ra. Theo Lăng Mộ hẳn là đã sợ vỡ mật đi, ha ha. Lăng Hưu cùng Kim Hà lao quái hai người vừa thấy mặt, liền lẫn nhau vạch khuyết điểm, ngược lại để chung quanh tu sĩ từng cái âm thầm che miệng, muốn cười lại không dám cười, nhịn được mười phần vất vả. Hai vị đạo hữu, thật đúng là đồng mệnh tương liên, đều bị Bích Thủy tiên tử khi nhục qua, bất quá chung mộ thế nhưng là nghe nói, Bích Thủy tiên tử cũng không có lấy hai người các ngươi tính mệnh ý nghĩ, nếu không bằng vào Bích Thủy tiên tử năng lực, thi triển khôn chân tiểu Na Di chi pháp, Na Di tới coi như không phải là cái gì trăm trượng cự thạch, mà là một tòa cao ngàn trượng ngọn núi. Về phần Kim Hà đạo hữu, đại hoang đảo Kim Hà cốc, tại người bình thường xem ra là vững như thành đồng. Kim huyết bách sát đại trận, liền xem như nguyên anh hậu kỳ tu sĩ một khi bị nhốt vào trong đó, hơn phân nửa cũng muốn nuốt hận, nhưng Bích Thủy tiên tử là người nơi nào, một khi triệu tập Ngự Thủy cung rất nhiều đệ tử đến đây tiến đánh, Kim Hà đạo hữu chỉ sợ trèo trống không đưa. Ở một năm, tên kia ung dung hoa quý họ Trung nữ tử, khoe miệng mỉm cười, nhìn xem hai người, nhẹ nói, thanh âm như là hoàng anh xuất gốc, trong đại điện này cuốn lương mà lên, ngay bên cạnh rất nhiều tu tiên giả, như si như say. Một số người thậm chí nhìn về phía họ Trung nữ tử ánh mắt, còn mang theo thật sâu hâm mộ chi sắc. Chương 607, Kim Khoa Tam Sĩ. Hắc hắc, nghe đồn Kim Hà đạo hữu năm đó ở âm hàn đảo huyền minh linh quật bên trong, bị Lăng Hưu đạo hữu cướp đi một kiện băng hệ trí bảo, để Kim Hà đạo hữu tức hồn hện, xem ra mặc dù sự tình cách nhiều năm, nhưng Kim Hà đạo hữu vẫn là canh cánh trong lòng đâu. Kia cởi trần nam tử quét hai người một chút, âm hiểm cười hai tiếng, mở miệng nói ra. Nguyên lai là Ngân Khuê đạo hữu, nhiều năm không thấy, vậy mà cũng tiến giai nguyên anh trung kỳ, chỉ là Lăng Mộ có chút nghị không thông, đã lục đạo khôi ma cung cũng đã nhận được một viên anh chữ tiên lệnh, nhưng vì sao không phải là các ngươi Ngọc Ma đến đây, mà là chọn Ngân Khuê đạo hữu? Chẳng lẽ cái này mai tiên lệnh là Ngân Khuê đạo hữu ngẫu nhiên đạt được, cũng không từng thông báo Thiên Ma đạo bạn a? Ngân Khuê lão ma nghe vậy, biến sắc, tiếp theo trầm giọng cười nói, Đông Hải Song Tiên năm đó mặc dù quát tháo đông vực cảnh, nhưng bọn hắn để lại đồ vật, Thiên Ma đại trưởng lão há lại sẽ nhìn đập vào mắt bên trong. Ngân Khuê lão ma nói xong, chung quanh lại liên tục lóe lên mấy đạo linh quang, hiện ra mấy tên tu sĩ kim đan đến, mấy người kia hơi cảm ứng được Ngân Khuê lão ma đám người linh áp, lập tức nhao nhao điệu thấp tìm một chỗ ngóc ngách, ngồi xếp bằng xuống. Đột nhiên trong đại điện ba đạo linh quang đại phóng, đợi linh quang tán đi, hiện lộ ra ba người đến, trong đó ở giữa nhất một người người mặc một bộ lân giáp màu đen, chiếu lấp lánh, đem toàn thân đều bao khỏa trong đó, tướng mạo cũng là mười phần quái dị, đầu đầy tóc tím, liền ngay cả hai con ngươi cũng lóe ra tử sắc linh quang. Rộng miệng khoát mũi, dáng người mười phần khôi ngô, nhưng ở trên trán lại là mọc ra dài gần tức một đoạn ô sừng, mười phần dễ thấy. Mà bên cạnh hai người, thì không thể xưng là người, nhìn chừng 30 tuổi, người mặc màu đen lân giáp trường bào, nhưng khuôn mặt hơn phân nửa đều bao trùm lấy tinh mịn đen nhánh lân phiến, trên trán ô sừng càng là mọc ra hai thốn. Không chỉ có như thế, hai người lỗ thai cũng là cực kỳ dài nhỏ, kém chút thoát ra trên đầu. Hai người này bất luận nhìn thế nào, đều không giống như là nhân tộc. Hắc Giao Vương. Nhìn thấy ba người hiện thân, Kim Hà lão quái, Ngân Khuê lão ma còn có Chung Song Đồng, nhao nhao đứng lên, trên mặt hiển lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Tiêu Lâm nhìn thấy ba người kia bộ dáng, cũng là trong lòng có chút kỳ quái, mặc kệ là Kim Hà lão quái, Ngân Khuê lão ma vẫn là Chung Song Đồng, đều là đông vực cảnh thanh danh hiển hách nhân vật, bọn hắn nhìn thấy cái kia màu đen lân giáp nam tử, vậy mà cũng hiển lộ ra kiêng kỵ biểu lộ. Tiêu Lâm chỉ là từ ba người kia tướng mạo cũng biết, ba người này cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là ba tên hóa hình yêu tộc, mà ở giữa vị kia, theo Tiêu Lâm, chí ít cũng là nguyên anh trung kỳ, thậm chí có thể là nguyên anh hậu kỳ tồn tại. Hắc hắc, nguyên lai là các ngươi mấy vị, làm sao, đông vực cảnh ba đại tông môn là không có ai sao, vậy mà phái ra mấy tên phế vật các ngươi đến đây, sau đó bản vương không thiếu được muốn phí một chút tay chân, đưa các ngươi trùng nhập luân hồi. Hắc Giao Vương đảo mắt quét mấy người một chút, cười lạnh nói. Vượt quá Tiêu Lâm ngoài ý liệu, ba người bao quát vị kia Lăng Hưu, nghe vậy về sau đều cũng không mở miệng phản bác, mấy người ngược lại là nhìn nhau vài lần, tiếp theo trầm mặc xuống, hiển nhiên là tại thông qua truyền âm chi thuật lẫn nhau thương lượng. Hắc Giao Vương tam người cũng không để ý tới, mà là nên ngang đi tới bên trái ba tấm trước ghế, trước kia ngồi ngay ngắn trên đó hai người lập tức thức thời tránh ra chỗ ngồi. Hắc Giao Vương ngồi ngay ngắn ở trung ương vị trí, nhắm mắt lại, hôn không có đem còn lại người để vào trong mắt bộ dáng. toàn bộ hắc thạch trong điện bầu không khí lập tức ngưng trệ. Những cái kia trúc cơ kỳ tu tiên giả, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, hắc thạch trong điện mặc dù bị bày ra tu di linh cấm, khiến cái này lao quái vật nhóm không cách nào thi triển pháp lực, nhưng bọn hắn trên người linh áp lại là cũng không từng bị áp chế mảy may. Kia một cỗ kinh người linh áp, tu sĩ kim đan nhóm còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, mà những cái kia trúc cơ kỳ đám tu tiên giả, thì là từng cái mặt như màu đất, đã là thối lui đến đại điện nhất cạnh ngoài. Hứa Minh có biết Hắc Giao Vương lai lịch. Tiêu Lâm truyền âm cho Hứa Nhất Sinh, Hứa Nhất Sinh hoàn toàn chính là một bản toàn thư, trên cơ bản những cái kia đỉnh tiêm nhân vật, hắn cũng đủ số ra bảo. Đây đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, là phi thường khó được, kỳ thật tu tiên giới liền như là từng cái vòng tròn, chỉ có tại cái vòng này người, mới có thể biết bên trong có người nào. Đương nhiên đây là chỉ tu sĩ cấp cao nhóm vòng tròn, tỉ như tại Thiên Lộ Sơn Mạch, tu sĩ Kim Đan nhóm lẫn nhau ở giữa, mặc dù cũng có thật nhiều mâu thuẫn, nhưng lẫn nhau ở giữa đại thể đều biết. Mà đối với Nguyên Anh kỳ đám tu tiên giả tới nói, cái vòng này liền càng thêm nhỏ, tại Đông Vực cảnh nội, Nguyên Anh giữa các tu sĩ, cứ việc bị giới hạn tông môn, địa vực, nhưng cho dù là chưa từng gặp mặt, cũng phần lớn sẽ từ đồng đạo trong miệng nghe được lẫn nhau danh tự cùng lai lịch. Hắc Giao Vương là Vạn Yêu Hải thập đại yêu tộc một trong Hắc Giao nhất tộc tam đại vương giả một trong, hai vị khác theo thứ tự là Ô Giao Vương cùng Ma Giao Vương, trong đó Ma Giao Vương cảnh giới tối cao, là một hóa hình đỉnh phong đại yêu, mà Hắc Giao Vương cùng Ô Giao Vương, chiến lực thì tại sản sản với nhau, cũng đều là hóa hình hậu kỳ cảnh giới. Hóa hình hậu kỳ. Tiêu Lâm nghe vậy, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, vị kia Hắc Giao Vương lại là hóa hình hậu kỳ cảnh giới, chẳng trách Kim Hà lão quái mấy người khi nhìn đến Hắc Giao Vương thời điểm, bị kinh hãi nhao nhao đứng dậy. Lăng Hưu cũng ngồi ở trung song đồng bên cạnh, trong mơ hồ tựa hồ bốn tên tu sĩ nhân tộc âm thầm đạt thành một loại hiệp nghị nào đó. Tiêu Lâm hơi suy nghĩ một chút trên cơ bản cũng liền hiểu được, Hắc Giao Vương sau khi đi vào, liền đem địch ý không e dè triển lộ ra, cái này không thể nghi ngờ cho bốn tên nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ áp lực thực lớn. Bốn người liên thủ phía dưới, ngược lại là chưa hẳn liền sợ Hắc Giao Vương, kể từ đó, kết quả cơ hồ là có thể nghĩ tới. Nhưng Tiêu Lâm cũng minh bạch, anh chữ tiên lệnh tổng cộng có 10 cái, bây giờ tiến đến 7 tên Nguyên Anh tu sĩ, nói cách khác, còn có 3 tên Nguyên Anh tu sĩ, còn chưa từng tiến đến. Tiêu Lâm trong lòng có chút im lặng, Lưu Ly tiên phủ mở ra, lại đem những này động một tí trăm năm chưa từng rời núi lao quái vật nhóm đều hấp dẫn đến đây, kể từ đó, bọn hắn những này tu sĩ kim đan, ngược lại thành không quan trọng gì vai phụ. Đừng nói mình đạt được kia Minh Viêm Hắc Liên một đoạn củ sen cần phải trải qua khó khăn trùng điệp, đến cuối cùng, chỉ sợ ngay cả canh cũng chưa chắc có thể uống đến một ngụm. Tiêu Lâm nghĩ tới đây, nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng đến Dạ Nguyệt tiên tử cho hắn liên quan tới Lưu Ly tiên phủ bên trong địa đồ. Cái này Lưu Ly tiên phủ, tổng cộng có 3 cửa ải, chỉ có xông qua 3 cửa ải mới có thể đến đạt một chỗ tên là Lưu Ly cung, mà Huyễn Linh bí cảnh lối vào chính là tại Lưu Ly cung bên trong. Dạ Nguyệt tiên tử đã có thể biết Huyễn Linh bí cảnh lối vào. Những cái kia Nguyên Anh lão quái nhóm, 89 phần 10 tại tiến đến trước đó, cũng là làm qua công khóa, nếu trong bọn họ có người mục đích cũng là kia Minh Viêm Hắc Liên một đoạn củ sen, như vậy hắn muốn hoàn thành Dạ Nguyệt tiên tử nhiệm vụ, còn thực cơ hội xa vời. Nhưng bất kể như thế nào, đã tiến đến, tự nhiên là muốn liều một phen, mà vì tăng lớn tự mình hoàn thành nhiệm vụ xác suất, Tiêu Lâm từng lần một nhớ lại trong ngọc giản địa đồ, đem mỗi một cái địa phương đều khắc ấn trong đầu. Trên đại điện đột nhiên linh quang lóe lên, lần nữa hiện ra một người đến. Người này 27-28 tuổi bộ dáng, đầu đội khăn chít đầu, làn da trắng nõn, ngũ quan đoan chính, lại là hiếm thấy nhẹ nhàng mỹ nam tử, liền xem như Tiêu Lâm nhìn người nọ, cũng có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Tay cầm một thanh gấp giấy phiến, mặt quạt phía trên thình lình viết hạo nhiên hai chữ. Thứ nhất xuất hiện, tự nhiên là thấy được đã đến tới 6 tên Nguyên Anh lão quái, không khỏi hơi sững sờ, tiếp theo cười nói, náo nhiệt một chút, không nghĩ tới Đông Hải song tiên khi còn sống động phủ. Vậy mà cũng sẽ hấp dẫn nhiều như vậy người đến, lại còn có một hóa hình hậu kỳ yêu tộc. Nam tử Tuấn Mỹ chậm rãi đi tới một trương ghế đá trước, nhẹ nhàng ngồi xuống, mà từ đầu đến cuối, trên thân đều không có chút nào linh áp xuất hiện, hắn tựa như là một vào kinh đi thi sĩ tử, chưa từng tu luyện qua bất kỳ tiên pháp đạo thuật. Nhưng này vị Ất Đà Lăng Hưu, nhìn thấy Nam tử Tuấn Mỹ, lại là trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, nhíu chặt lông mày, tựa hồ là đang khổ khổ suy tư. Tha thứ bản vương mắt vụ về, các hạ là người nào? Hắc Giao Vương nhìn chăm chú lên Nam tử Tuấn Mỹ, trên mặt hiện lộ ra hồ nghi biểu lộ, thử do hỏi. Không phải ta tộc loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, Hắc Giao Vương tung hoành Đông Vực cảnh Vạn Yêu Hải, đương nhiên sẽ không biết được tại hạ thổ hương người, huống hồ chúng ta cũng không phải là đồng tộc, tựa hồ cũng không có cái gì tốt nói chuyện. Tuấn Tú Nam tử nhẹ nhàng lay động quạt xếp, khí tức có chút, chậm rãi mà nói, trong lời nói cũng mảy may hỏa khí hoàn toàn không có, vẫn thật sự cùng kia vào kinh đi thi sĩ tử giống nhau như lúc. Đại hoàng Hạo Nhiên Thiên Tông, ngươi là kim khoa tam sĩ một trong bảng nhãn chắc Hạo Nhiên. Một bên Khổ Tư Thật Lâu Ất Đà Lăng Hưu đột nhiên kinh ngạc nói. Nam tử Tuấn Mỹ nghe vậy, hơi sững sờ, tiếp theo hơi kinh ngạc nhìn về phía Ất Đà Lăng Hưu, các hạ là người nào, lại có thể nhận ra Trác Mô đến. Nguyên lai thật sự là Trác đạo hưu, tại hạ đông vực cảnh lưỡng nghi cực quang điện Lăng Hưu, tham kiến Trác bảng nhãn. Lăng Hưu vậy mà đứng lên, hướng Tuấn Tú nam tử không người thi lễ một cái. Một màn này để mấy người còn lại trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả Hắc Giao Vương cũng là ngây ngẩn cả người. Nhưng rất nhanh, Kim Hà Lao Quái ba người hiển nhiên cũng biết nam tử Tuấn Mỹ lai lịch, đều sắc mặt đại biến, nhưng ba người biểu lộ rất nhanh liền bình phục lại, bất quá ba người cũng không giống Lăng Hưu, đứng dậy hành lễ, nhưng bọn hắn nhìn về phía nam tử Tuấn Mỹ ánh mắt, đều mang kiêng kỵ biểu lộ. Nguyên lai là Lưỡng Nghi Cực Quang Điện Lăng đạo hưu, Lưu Ly Tiên Cung chủ nhân, Đông Hải Song Tiên, nói đến cùng các ngươi Lưỡng Nghi Cực Quang Điện còn có chút nguồn gốc. Ngươi có thể đi vào, cũng là nói còn nghe được, chỉ là mấy vị này yêu tộc đạo hữu vậy mà cũng có thể tiến vào chúng ta nhân tộc cổ tu để lại động phủ, thì khó tránh khỏi có chút quá mức. Hắc hắc, thì tính sao, ngươi còn có thể đem bản vương ba người đuổi đi hay sao? Nam tử Tuấn Mỹ nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, man di tiểu yêu, không quan trọng gì, đông vực tam tông, các ngươi liền không làm gì được, nếu không phải chúng ta nhân tộc mấy vị hóa thần tiền bối chướng mắt kia phiến rừng thiêng nước độc. Chỉ sợ ngươi yêu tộc sớm đã bị chúng ta nhân tộc chu diệt. Hắc Giao Vương nghe vậy, biến sắc, ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, nhưng hắn hơi nghĩ, không có lần nữa mở miệng phản bác, chỉ là hừ lạnh một tiếng. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang lên, hắc thạch trong điện, hai đạo linh quang hiện lên, xuất hiện hai tên người khoác vải đầy thô cà sa, cầm trong tay lưu thúy Phật châu thanh niên đầu chọc tới. 7017K.